tỷ muội hai người càng thêm độc đáo, cũng có thể là bởi vì Đồng Giai Dinh khắp nơi du lịch quá rất nhiều địa phương, trải qua nhiều, này ý vị thượng tự nhiên liền bất đồng. Mà Bùi Nguyệt Anh khí một ít, Bùi Huyền nhu nhược một ít, tỷ muội nhị tha phong cách nhưng thật ra không quá giống nhau. Mẫu thân, ngươi lúc này lại đây, chính là có việc như sao? Bùi Huyền hỏi. Huyền Huyền A, lên, ngươi này tuổi cũng không được, cung ca tư suy xét một chút chính mình việc hôn nhân đi, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, nhưng đã sớm định ra việc hôn nhân đâu. Bùi phu nhân cười mở miệng nói. Bùi Huyền nhưng thật ra không nghĩ tới Bùi phu nhân là vì chính mình việc hôn nhân mà đến, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút giật mình. Mẫu thân như thế nào nghĩ đến ta hôn sự, chính là có chọn người thích hợp sao? Bùi Huyền bất động thanh sắc hỏi. Đích xác, có cái chọn người thích hợp, ta biết ngươi luôn luôn chủ ý đại, liền tới cùng ngươi một đạo thương nghị một chút. Bùi phu nhân cũng không nhận thấy được cái gì không ổn chỗ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Bùi Huyền tuy rằng tính tình thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng Bùi phu nhân biết, cái này nữ nhi cũng là cái bướng bỉnh tính tình, chỉ là tính tình so Bùi Nguyệt muốn huyền chuyển một ít, nhưng cũng không phải mỗi người đắn đo người. Cho nên Bùi phu nhân cảm thấy vẫn là cùng Bùi khéo léo bàn bạc nghị một chút, càng bảo hiểm. Mẫu thân cứ việc tới nghe một chút. Bùi Huyền như cũng là khinh khinh nhu nhu ngữ khí, cùng mới vừa rồi không có gì khác nhau. Bùi phu nhân cũng không phải có thể tồn được lời nói người, trực tiếp liền đêm nay đã phát sinh cùng nhau tất cả đều đối Bùi Huyền. Bùi Huyền nghe cũng là kinh đào hãi lạm, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình, này cũng thật sự là có chút lộn xộn đi. Ngày ấy phụ thân vì bọn họ dẫn tiến thế nhưng là thân phận như thế tôn quý nhị vị khách nhân A. Mà cùng phụ thân cùng đi biến thành bình định thế nhưng là thái tử điện hạ. Mẫu thân, ngài sao như thế hồ đồ đâu, thế nhưng cùng khách quý tranh chấp, nếu là phụ thân trở về, tất nhiên là muốn tức giận. Bùi Huyền có chút lo lắng nói. Bùi phu nhân cũng là thập phần ảo não, ta cũng biết, chuyện này ta thật là có sai, nhưng sự tình chung quy là cái dạng này, ta còn có thể như thế nào đâu. Bất quá ta và ngươi tam ca cho ngươi tìm kiếm việc hôn nhân này không tồi đi, hiện giờ này Trần Thế Tử chính là ở tại nhà chúng ta, nước vào ban công trước đến nguyệt, ngươi nếu là thật sự có thể gả vào nhà cao cửa rộng, kia nửa đời sau chính là kê cao gối mà ngủ a. Bùi phu nhân cười khanh khách nói, vẻ mặt đắc ý, thực rõ ràng đối chính mình cùng Bùi Hàn ý tưởng là thực vừa lòng. Bùi Huyền có chút không kiên nhẫn, trong lòng càng là chán ghét, nhưng là lại cũng không có biểu lộ ra tới, chỉ là vẻ mặt thẹn thùng, mang theo vài phần không xác định. Mẫu thân, đây đều là chúng ta một bên tình nguyện đâu, nhân ra Trần Thế Tử chưa chắc vui đâu, này Trần Quốc công phủ dòng dõi cũng quá cao, không thích hợp nhà chúng ta, mẫu thân chúng ta liền không cần trèo cao, đừng kết quả là lại là công dã chẳng, này liền không tốt lắm. Bùi Huyền nhẫn mại tính tình khuyên nhủ. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ngươi liền ngươi rốt cuộc vui sao. Ngươi nếu là vừa ý nói, này hết thể tự nhiên giao cho ta cùng ngươi tam ca tới thao tác. Bùi phu nhân đảm nhiệm nhiều việc nói. Hơn nữa cũng là tự tin tràn đầy bộ dáng. Bùi Huyền nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt, thật không biết mâu thân này rốt cuộc là nơi nào tới lòng tự tin, ai cấp dũng khí à. Quả thực là không biết lượng sức, nhân gia Trần Quốc công phủ dòng dõi rất cao, lại còn có bình đình trưởng công chúa, nhân gia sẽ nhìn thượng bọn họ này lùi bại mà ra tới nhân gia sao. Bùi Huyền cảm thấy Bùi phu nhân cùng Bùi Hàn đầu góc đều không bình thường. Mẫu thân, ta chỉ nghĩ, mẫu thân không cần ôm quá lớn hy vọng, này việc hôn nhân hẳn là thành không liêu. Bùi Huyền một sửa ngày xưa tác phong, cũng thập phần trắng ra nói. Chưa thử qua như thế nào biết thành không được đâu, hảo, ngươi thẳng ngươi vui hay không đi. Bùi phu nhân lại lần nữa hỏi. Ta không muốn. Bùi Huyền vẻ mặt kiên định nói. Lần này đến phiên Bùi phu nhân kinh ngạc, nàng thật sự cảm thấy Bùi Huyền không biết tốt xấu, tốt như vậy việc hôn nhân thế nhưng không vui, đây là muốn thượng vẫn là sao. Chương 318 gặp lén. 318. Ngươi không muốn. Bùi phu nhân thập phần kinh ngạc quát. Ngươi sao lại có thể không muốn đâu? Ngươi vì cái gì không muốn a? Ngươi như thế nào liền không muốn đâu? Nay Trần Thế Tử xuất thân nhà cao cửa rộng, bao nhiêu người đều trèo cao không thượng a? Ngươi thế nhưng nói cho ta ngươi không muốn. Bùi phu nhân khí một hồi oán trách. Mẫu thân, đây đều là ngươi một bên tình nguyện, ngươi cùng tam ca một bên tình nguyện, không cần lôi kéo ta làm đệm lưng, ta tự nhiên là không muốn. Bùi Huyền nói thẳng. Bùi Huyền cũng cảm thấy chính mình xem như đủ xui xẻo. Như thế nào liền quán thượng như vậy không bất lo mẫu thân đâu. Vậy ngươi ý tứ là nếu Trần Thế Tử nguyện ý cưới ngươi, ngươi liền nguyện ý phải không? Bùi phu nhân lại hỏi. Bùi Huyền không kiên nhẫn gật đầu, đúng vậy. Nàng cũng bất quá là muốn ứng phó Bùi phu nhân thôi, bởi vì nàng cũng rõ ràng biết, nhân gia Trần Thế Tử sao có thể đồng ý cưới nàng đâu. Nàng một không có gia thế, nhị không có mỹ mạo, nhân gia Trần Thế Tử đôi mắt lại không hạt, như thế nào có thể đáp ứng cưới nàng đâu. Hơn nữa nàng trong lòng đã có người trong lòng. cũng không muốn đi gả cái gì Trần Thế Tử, tuy rằng kia Thế Tử ra thoạt nhìn cũng là phong thần tuấn lãng, khá vậy không thắng nổi chính mình người trong lòng tới quan trọng. Bùi Huyền tuy rằng tính tình dịu dàng chút, khá vậy sẽ không tùy ý Bùi phu nhân đắn đo chính mình hôn sự. Đặc biệt là Bùi Huyền cảm thấy, này mẫu thân đích sắc cũng không phải thực đáng tin cậy nhi. Đương nhiên, Bùi Huyền tâm tư, Bùi phu nhân là không hiểu được, chỉ đương Bùi Huyền chỉ là cẩn thận, mặt không đi mặt mũi thôi. Bùi phu nhân cảm thấy này chuyện tốt như vậy nhi, Bùi Huyền không có khả năng không đáp ứng, chủ yếu là không lý do à, bởi vì Bùi Huyền căn bản tìm không thấy so Trần Thế Tử càng tốt người được chọn. Kia hảo, ngươi liền tinh trở tin lành đi. Bùi phu nhân lời thề son sắt nói, kỳ thật Bùi phu nhân cũng không biết tưởng cái gì biện pháp, nhưng là Bùi Hàn không phải đáp ứng rồi sao? Nếu Bùi Hàn đáp ứng rồi, Bùi Hàn hẳn là có biện pháp. Bùi phu nhân thấy Bùi Huyền thần sắc vẻ vải, giống như cũng không muốn cùng chính mình nói nhiều, cũng liền không ở quấy rầy Bùi Huyền rời đi. Mà Bùi phu nhân rời đi sau, Bùi Huyền lập tức phân phó chính mình nha hoàn, Hoa Hồng, ngươi cảm kích đi tìm Lữ đại ca, ta buổi chiều ước hắn ở chỗ cũ gặp mặt. Kia bị gọi Hoa Hồng nha đầu lập tức ứng, cũng vội vàng rời đi. Bùi Huyền khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Bùi Huyền người trong lòng không phải người khác, mà là Lữ Chi phủ nhi tử, Lữ Nham. Này Lữ Nham là Lữ Chi phủ con thứ, năm nay 18 tuổi, so Bùi Huyền lớn 4 tuổi, nhưng thật ra cùng Bùi Hàn cùng năm. Chính là này Lữ gia cùng Bùi gia còn có mạnh gia quan hệ bất hòa đã lâu, hơn nữa cũng không phải một hai sự tình. Cho nên Bùi gia cũng hảo, mạnh gia cũng hảo, bối đều xưa nay không lui tới, nhiều nhất cũng bất quá là sơ giao. Mà này Bùi Huyền cùng Lữ Nham lại là trong lén lút cặp với nhau, hơn nữa đã hảo nửa năm nhiều. Bùi Huyền tuy rằng tuổi không lớn, chính là tâm tư thành thục, một lần ngẫu nhiên, cùng Lữ Nham tương ngộ, nguyên bản cũng là vẫn duy trì khoảng cách, nhưng ở chung xuống dưới, lại cảm thấy cùng Lữ Nham phá lệ hợp ý, như thế liền kết giao đi xuống, hiện giờ, nhị tha cảm tình càng là một phát không thể vãn hồi. Đã tới rồi phi quân không gả, phi khanh không cưới nông nỗi, tuy rằng hai người cũng này đây lễ tương đãi, cũng không có làm ra du củ sự tình, nhưng này cảm tình xác thật nùng liệt. Cho nên Bùi phu nhân nói ra muốn tác hợp nàng cùng Trần Thế Tử, nàng tự nhiên là thập phần không cam nguyện. Mặc kệ Trần Thế Tử thân phận cỡ nào quý trọng, cỡ nào phong thần tuấn lãng, nhưng ở Bùi Huyền trong mắt, còn không bằng nàng tình lang Lữ Nham. Nàng tự nhiên là muốn định ngày hẹn Lữ Nham, đêm này một ít lợi sự tình đều báo cho Lữ Nham. Tới rồi buổi chiều ước định thời gian, Bùi Huyền cải trang thành nha hoàn bộ dáng, liền đi ra cửa, nàng như vậy ra cửa cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần đều lừa dối đi qua. Nàng cùng Lữ Nham chỗ cũ liền ở Chư Thành vùng ngoại ô Lữ Gia thôn Trang Thượng. Nơi này khoảng cách trong thành khoảng cách cũng không xa, nhưng là lại cũng không tính thân cận quá, cũng đủ lần nấp, dân cư thưa thớt, Lữ Gia bảo hộ này thôn Trang người, đã bị Lữ Nham cấp thu mua, cho nên mỗi lần hai người tới chỗ này hẹn hò, đều không có bị người phát hiện. Bùi Huyền đến thời điểm, Lữ Nham đã trước một bước tới rồi. Lữ Nham cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên nhi lang, đương nhiên, so với Trần Kha, là có nhất định chênh lệch, nhưng cũng là mày rậm mắt to, thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh tân ánh mặt trời. Hắn tính tình cấp, ở thôn Trang cửa đi qua đi lại, thấy được Bùi Huyền rục ngựa mà đến, mới triển lộ miệng cười. Bùi Huyền tuy rằng không tinh thông võ công, nhưng là thô sơ giản lược cũng hiểu được một chiêu nửa thức, hơn nữa thuật cưỡi ngựa không tồi, này Bùi gia rốt cuộc là võ tướng thế gia, cưỡi ngựa cơ hồ là bản năng. Nhưng thật ra Lữ Nham là cái tay trói gà không chặt người đọc sách. Lữ Chi phủ tự nói văn thần nhà, luôn là cảm thấy võ tướng thế gia có chút thô bỉ. Lữ Nham cùng Bùi Huyền lại không bận tâm nhiều như vậy, hai người trẻ tuổi đều là thiệt tình ái mộ đối phương. Huyền Huyền. Lữ Nham đại thật xa liền đối với Bùi Huyền dùng sức phất tay. Bùi Huyền cũng dương môi lộ ra tươi cười, nhìn đến chính mình tình lang, cô nương luôn là khắc chế không được vui vẻ. Lữ đại ca, đi, ta mang ngươi cưỡi ngựa đi. Bùi Huyền giục ngựa đi vào Lữ Nham bên người, sau đó đối Lữ Nham nói, hơn nữa duỗi tay muốn lôi kéo Lữ Nham lên ngựa. Lữ Nham thuật cưỡi ngựa không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng có thể cưỡi ngựa đi, bất quá hắn đối với Bùi Huyền mang theo hắn cưỡi ngựa, một chút mâu thuẫn cảm cũng không có, bắt tay duỗi qua đi, Bùi Huyền lôi kéo, Lữ Nham liền trực tiếp lên ngựa. Lữ đại ca, ngồi ổn, giá Bùi Huyền cưỡi ngựa lao nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh, sợ tới mức Lữ Nham theo bản năng ôm Bùi Huyền vòng eo. Mà Bùi Huyền cũng không cảm thấy thế nào, xem ra hai người như vậy cũng không phải một lần nửa lần, đều đã là thói quen đi. Hai người giục ngựa lao nhanh một hồi lâu, mới về tới thôn Trang Thượng. Bùi Huyền còn hảo, Lữ Nham lại là có chút đỉnh không được. Bùi Huyền xuống ngựa, đỡ Lữ Nham cũng xuống ngựa, Lữ Nham cảm thấy dọc theo đường đi, hắn đều mau tan thành từng mảnh. Huyền Huyền, ngươi thật đúng là lợi hại a, không mệt sao? Lữ Nham bội phục nói. Đi thôi, Lữ đại ca. Bùi Huyền lôi kéo Lữ Nham vào thôn Trang. Hai người ngồi xuống, nghỉ ngơi một thời gian, Lữ Nham đảo cũng hoán lại đây. Lữ Nham tiến đến Bùi Huyền bên người, hai người ở sát cửa sổ trên giường đất tương đối mà ngồi. Huyền Huyền, ngươi nghĩ như thế nào lên nay thấy ta, trước chúng ta không phải mới thấy qua sao? Như thế nào, nhanh như vậy liền tưởng ta sao? Lữ Nham, còn ở Bùi Huyền cánh tay thượng cọ một chút, kêu biểu tình, manh manh. Bùi Huyền giống như đã thói quen như vậy Lữ Nham, hai người trong lén lút ở chung cũng là thực tùy ý. Lữ đại ca, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, ngươi có thể so ta còn đại 4 tuổi đâu, như thế nào mỗi lần cùng ngươi ở chung lên, ta đảo như là tới chiếu cấu ngươi. Bùi Huyền trợn trắng mắt nói. Lữ Nham vẻ mặt chịu thiệm biểu tình, Huyền Huyền, ngươi có phải hay không không thích ta a? Lữ Nham vẻ mặt bị thương trạng. Bùi Huyền hít sâu một hơi, không có biện pháp, Lữ Nham chính là cái dạng này, Bùi Huyền cũng không biết chính mình là chúng Lữ Nham cái gì độc, chẳng sợ Lữ Nham như thế không chính hình, chính là nàng Bùi Huyền chính là thích Lữ Nham, đây cũng là không biện pháp sự tình. Hảo, Lữ đại ca, không nói giỡn, ta có đứng đắn sự muốn cùng ngươi, ta mẫu thân tưởng cho ta đính hôn. Bùi Huyền có chút cô đơn mở miệng nói. Lữ Nham vừa nghe lời này, cả người đều không tốt, lập tức bắt được Bùi Huyền cánh tay, ngươi chính là thật sự. Mẫu thân ngươi phải cho ngươi đính hôn, là nhà ai, này chưa thành nhân ra, không có ta không biết, ngươi yên tâm đi, mặc kệ mẫu thân ngươi cho ngươi định chính là nhà ai, ta đều có biện pháp giảo thất bại. Lữ Nham kiên định bất di nói. Này Lữ Nham làm một cái người đọc sách, đương nhiên sẽ không làm những cái đó phá phách cướp bóc sự tình, chính là lại có thể văn kiện đến. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, còn không lưu dấu vết, không thể phủ nhận, tuy rằng Lữ Nham có chút không chính hình, chính là này đầu óc xác thật thực lung lay, điểm này, Bùi Huyền là biết đến. Ai Bùi Huyền thở dài, liền đem trong nhà phát sinh sự tình đều một năm một mười đối Lữ Nham. Bùi Huyền đối Lữ Nham xưa nay không có gì giấu giếm, kỳ thật Bùi gia, Mạnh gia, Lữ gia sự tình, trắng cũng là trưởng bối sự tình. Bùi Thủ Nghĩa vợ chồng cũng không có đem này trong đó lợi hại quan hệ phân tích cấp mấy cái hài tử, Bùi Nguyệt bởi vì cùng Mạnh gia quan hệ, nhiều ít biết một ít, cho nên cùng Lữ gia người không có bất luận cái gì lui tới. Bùi Huyền lại không biết ta, Bùi Huyền chỉ cho là mấy nhà trưởng bối bởi vì công sự bất hòa, hoặc là phụ thân coi thường Lữ Chi phủ tới, nhưng bản thân mấy nhà cũng không thủ, nàng cùng Lữ Nham vì sao liền không thể ở bên nhau. Bùi Huyền ý tưởng trung quy vẫn là đơn thuần chút. Lữ Nham bởi vì không phải Lữ gia trưởng tử, hơn nữa tâm tư đều ở đọc sách cùng ngoạn nhạc thượng, đối với khác, chưa bao giờ cảm mạo, cho nên đối với Lữ gia bên trong sự tình, biết đến cũng không nhiều lắm, Lữ Lại Sơn rất nhiều chuyện đều là cùng trưởng tử thương nghị. Cho nên này nhị váy là tâm tư đơn thuần, chỉ là cho nhau ái mộ đối phương, cũng không biết hai nhà kỳ thật là tuyệt đối không có khả năng kết thân, chỉ sợ là kết thủ còn kém không nhiều lắm. Bọn họ hai người đều là gạt từng người người nhà kết giao, chỉ cảm thấy thời cơ chín muồi, cùng người nhà hảo hảo. Trong nhà hẳn là có thể thành toàn bọn họ. Cho nên Bùi Huyền mới như vậy không hề cố kỵ đem Bùi gia phát sinh sự tình đều cùng Lữ Nham. Lữ Nham nghe xong, tức giận khó làm, mẫu thân ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, chính là nhìn chúng nhân gia Trần Quốc công thế tử thân phận đi, sao lại có thể đem ngươi gả qua đi đâu, còn có ngươi tam ca, thật là sắc đảm bao, hắn có phải hay không nhìn đến nữ liền đi không nổi a? Lữ Nham hắc mặt nói, Lữ đại ca, ngươi đừng có gấp a, ta sẽ không đáp ứng. Hơn nữa nhân gia Trần Thế Tử cũng sẽ không đáp ứng, này bất quá là ta mẫu thân cùng tam ca một bên tình nguyện, dị tưởng khai thôi. Bùi Huyền an ủi nói, kia cũng không được, Huyền Huyền, chúng ta không thể lại đợi, nếu không ta trở về cùng phụ thân mẫu thân báo cáo, tới nhà ngươi cầu hôn đi. Lữ Nham vẻ mặt nghiêm mặt nói, Lữ đại ca, chúng ta không ở từ từ sao. Rốt cuộc chúng ta hai nhà là có chút hiềm khích, ta biết, kỳ thật cũng không phải chúng ta hai nhà, mà là nhà các ngươi cùng Mạnh gia có hiềm khích. Nhưng ta phụ thân cùng Mạnh gia lại giao hảo, nhà ngươi có thể đáp ứng hai ta việc hôn nhân sao? Mặc dù là nhà ngươi đáp ứng rồi, ta phụ thân tính tình ta là hiểu biết, hắn tuyệt không sẽ đồng ý, ta nghĩ chờ tài xế thành thục, ta ở chậm rãi cùng phụ thân phân. Bùi Huyền có chút phát sầu nói. Huyền Huyền! Lữ Nham lại chờ không kịp, nay sự tình ngươi cũng thấy rồi, mẫu thân ngươi nếu tính toán cho ngươi hôn, mặc dù là Trần Thế Tử việc hôn nhân này không thành, nàng khẳng định cũng sẽ lại cấp thân, xưa nay nữ tử hôn sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, vạn nhất ngươi muốn thật sự cùng người khác đính hôn, ngươi làm ta làm sao bây giờ, cho nên Huyền Huyền, ta không thể lại đợi, ta cũng không thể mất đi ngươi, ta trở về cùng phụ thân mẫu thân, bằng mau tốc độ đến nhà ngươi cầu hôn. Lữ Nham vẻ mặt kiên quyết, chân thật đáng tin. Kỳ thật Lữ Nham nói cũng coi như là làm Bùi Huyền có chút dao động, nàng cũng thừa nhận, Lữ Nham nói là có đạo lý, nếu ở như vậy trì hoãn đi xuống, không chừng nào, nàng kia không đàng hoàng nương. Thật sự liền cho nàng định ra một môn việc hôn nhân, rốt cuộc này cha mẹ chi mệnh, là không cần thông qua nàng, mà nay nếu là Trần Thế Tử bên kia đáp ứng rồi, nghĩ đến mẫu thân cũng sẽ trực tiếp cho nàng đính hôn, hơn nữa nói vậy phụ thân cũng sẽ không phản đối. Nghĩ vậy chút, nàng nhưng thật ra cảm thấy, Lữ Nham lo lắng cũng không phải không có lý. Lữ đại ca, ngươi cũng đúng, chỉ là phụ thân ngươi có thể đồng ý chúng ta hôn sự sao, ta biết Lữ phu nhân không quá đừng ra, hơn nữa thông qua ngươi miêu tả, Lữ phu nhân đối với ngươi yêu thương có thêm, nghĩ đến là sẽ không ngăn cản, chính là Lữ chi phủ giống nhau khắc nghiệt, hắn sẽ không đáp ứng đi. Bùi Huyền thập phần lo lắng. Huyền Huyền, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp, sẽ làm phụ thân đáp ứng, hảo, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền hồi phủ đi, ngươi cũng sớm chút trở về đi, nhất muộn 3 ngày, nhất định sẽ mang theo phụ thân mẫu thân tới cửa cầu thân. Lữ Nham thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng là lại rất kiên định, xong, cũng không màng mặt khác, liền đứng dậy rời đi. Bùi Huyền có chút không thể nề hà, Bùi Huyền là hiểu biết Lữ Nham, này Lữ Nham tuy rằng ngày thường thoạt nhìn không chính hình, nhưng là một khi đến chính sự thượng, cũng liền hoàn toàn thay đổi một người, làm việc đâu vào đấy, hơn nữa nói có sách mách có chứng, cho nên Bùi Huyền là tin tưởng Lữ Nham, cũng tin tưởng chính mình ánh mắt là không sai, cho nên Bùi Huyền cũng không có ngăn cản Lữ Nham, ở Lữ Nham đi rồi không lâu, nàng cũng khởi hành rời đi. Chương 319 Hồng Môn Yến. 319. Lữ Nham trở lại Lữ Phủ, trước tiên liền đi tìm đại ca Lữ Tùng. Kỳ thật Lữ Nham biết, phụ thân luôn luôn coi trọng đại ca, đối hắn liền thả lòng thực, mà đại ca đâu, luôn luôn yêu thương hắn, nếu đại ca có thể giúp đỡ chính mình lời nói, không chừng này việc hôn nhân là có thể thành. Nghĩ vậy chút, Lữ Nham nhanh hơn bước chân, đi Lữ Tùng sân. Kết quả nha hoàn Lữ Tùng tại tiền viện trong thư phòng, hắn lại đến tiền viện. Lữ Tùng thấy nguyên bản đang cùng với quản sự lời nói, thấy Lữ Nham tới, liền đuổi rồi kia quản sự, nghĩ hỏi trước hỏi Lữ Nham làm gì. Kết quả Lữ Nham lăng đầu thanh giống nhau xông vào, Lữ Tùng thấy thế, khẽ như mày, ngươi tuổi cũng không được, như thế nào vẫn là hấp tấp buộc chụp đâu, đi, có chuyện gì nhi. Lữ Tùng lớn tuổi Lữ Nham 3 tuổi, là Lữ Lại Sơn trưởng tử, nhưng bọn họ huynh đệ chi gian còn có một cái tỉ muội, Lữ phu nhân bởi vì sinh nữ nhi, 4 năm gian sinh 3 cái hài tử, bị thương thân mình, cho nên vẫn luôn đều ốm đau bệnh tật, cũng không quá quản sự, hiện giờ Lữ gia nội trạch đương gia là Lữ Tùng thê tử, Lữ gia đại thiếu nãi nãi. Lữ Lại Sơn đa mưu túc trí, Lữ Tùng càng là dài quá 100 nội tâm, lời nói làm việc, càng là muốn vòng 100 con người. Bất quá đối cái này thẳng tính đệ đệ, hắn nhưng thật ra so đối người khác khoan dung thực. Đại ca, ta muốn cưới vợ. Lữ Nham quả nhiên là thẳng tính, trực tiếp mở miệng nói, không hề cố kỵ. Lữ Tùng vừa nghe lời này, lại nhịn không được cười, này cũng quá trực tiếp đi, không biết là nhìn chúng nhà ai thiên kim, thế nhưng làm Lữ Nham chạy đến chính mình trước mặt tới yêu cầu cưới. Lữ Tùng cũng biết, Lữ Nham đối hắn, so đối phụ thân còn muốn thân cận rất nhiều. Mẫu thân nguyên bản thân thể liền không tốt lắm, đặc biệt là sinh Lữ Nham lúc sau, thân thể liền càng kém, cho nên nhiều năm như vậy, nhưng thật ra cũng không rảnh lo Lữ Nham. Lữ Nham tuy rằng là Lữ gia nhi tử, thật sự là không ai quản không ai hỏi. Nghĩ vậy viết, Lữ Tùng liền đối đệ đệ qua vài phần lòng ấy nấy. Coi trọng chính là nhà ai thiên kim A, nói cho đại ca thế ngươi đi hạ. Lữ Tùng cười nói, nhưng thật ra ngự khí thực nhẹ nhàng, thực hiển nhiên, cũng thập phần ngóng trông Lữ Nham đón dâu. Lữ Nham cũng 18, cũng nên hôn, hắn trước đó vài ngày còn tưởng chuyện này đâu. Nếu không phải nhị muội nhắc nhở, hắn cũng quên chư sau đầu, đều quên này Lữ Nham cũng là đoàn người tử. Là Bùi gia tỷ, Bùi Huyền. Lữ Nham đảo cũng không do dự, trực tiếp đối Lữ Tùng nói. Lữ Tùng vừa nghe là Bùi gia Bùi Huyền, này sắc mặt tức khắc liền thay đổi, trở nên cực kỳ âm trầm. Lữ Nham tự nhiên là không ngốc tử, cũng đã nhìn ra. Làm sao vậy, đại ca, ngươi cảm thấy nàng không hảo sao? Ta cảm thấy khá tốt ta cùng nàng quen biết đã lâu, đại ca, ta thật sự thực thích nàng, phi khanh không cưới. Lữ Nham thực nghiêm túc nói. Lữ Tùng giờ phút này lại không muốn nghe Lữ Nham ở chỗ này hồ áo, này đều cái gì lung tung rối loạn, còn phi khanh không cưới, này tử thật là quá không hiểu chuyện, chẳng lẽ không biết trong nhà cùng Bùi gia còn có Mạnh gia là cái gì quan hệ sao? Nếu còn đi trêu chọc Bùi gia nữ nhi, quả thực là điên rồi. Tam đệ, ngươi có phải hay không hồ đồ, ngươi chẳng lẽ không biết nhà chúng ta cùng Bùi gia cùng Mạnh gia là cái gì quan hệ sao? Ngươi sao lại có thể đi trêu chọc Bùi gia nữ nhi, ngươi là tiên phụ thân hòa ta còn chưa đủ phiền sao? Lữ Tùng nhíu mày nói, hiện giờ này Lữ gia còn không biết có thể hay không giữ được đâu. Lữ Tùng vì chuyện này, ngày đêm bận rộn, suy nghĩ biện pháp như thế nào có thể giữ được Lữ gia, nhưng Lữ Nham khẽ ngược, thế nhưng cùng Bùi gia cô nương nói tình yêu đi lên, thật là tức chết người đi được. Đại ca, ngươi như thế nào nói như vậy à, nhà chúng ta cùng Bùi gia là có chút hiềm khích, nhưng đây cũng là các trưởng bối sự tình à, cùng chúng ta này đó làm bối có quan hệ gì à, càng thêm cùng ta dịu dàng nguyện không quan hệ à. đại ca không thể bởi vì hai nhà trưởng bối có hiểu lầm, liền hy sinh tình cảm của chúng ta a. Ta dịu dàng nguyện là thiệt tình thích bị tỷ. Lữ Nham kiên trì nói, ngươi lăn một bên nhi đi thôi, còn thật lòng thích bị tỷ, nếu Lữ gia suy tàn ở Bùi gia trong tay, ngươi có thể diện thấy Lữ gia liệt tổ liệt tông sao? Lữ Xả hơi bạo thô khẩu, thật là bị cái này ngu xuẩn cấp tức chết rồi. Ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện nhi a? Lữ Nham cũng cảm thấy Lữ Tùng lời này có chút không giống bình thường, nhịn không được truy vấn nói. Lữ Tùng lúc này mới nhịn không được mở miệng nói, ngươi cái đại thiếu gia cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không hỏi, không để ý đến chuyện bên ngoài, Lữ gia sự tình tự nhiên cũng không cần ngươi tới nhọc lòng, tóm lại, ta nói cho ngươi, ngươi cùng Bùi Huyền sự tình, không có khả năng, ngươi liền đã chết này tâm đi, nếu ngươi cảm thấy chính ngươi vẫn là Lữ gia tha lời nói, về sau Bùi gia người xa một chút. Lữ Tùng nói, đại ca, trong nhà rốt cuộc làm sao vậy? Ta có quyền lợi biết. Lữ Nham vẻ mặt quật cường, một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế bộ dáng. Lữ Tùng cũng biết Lữ Nham tính tình, tuy rằng là cái thẳng tính, chính là chính mình quyết định sự tình, cũng là một con đường đi tới cuối, chín con trâu đều kéo không trở lại, không đủ Lữ gia tình trạng, tới rồi hiện tại bộ dáng này, tựa hồ không cũng không được. Hơn nữa Lữ Nham cũng là Lữ gia một phân tử, cũng nên làm Lữ Nham biết. Ta cùng ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng giúp không được vội. Lữ Tùng nói, Lữ Nham lại kiên trì nhất định phải hỏi. Hảo đi, ta nói cho ngươi. Lữ Tùng lôi kéo Lữ Nham ngồi xuống, đem Lữ gia cùng Bùi gia, Mạnh gia, đã cùng trong cung hoàng hậu gút mắt tất cả đều nói thẳng ra. Mà Bùi Huyền cũng về tới Bùi gia, bởi vì có Lữ Nham hứa hẹn, Bùi Huyền nhưng thật ra cũng an tâm. Bùi Huyền an tâm, nhưng Bùi phu nhân cùng Bùi Hàn bên kia triển khai một loạt kế hoạch. Bùi Hàn đề nghị, đầu tiên làm Bùi phu nhân đi xin lỗi. Bùi phu nhân tuy rằng cảm thấy bị khuất, chính là cũng đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá nghĩ đến đối phương thân phận tôn quý, nàng xin lỗi liền xin lỗi đi. Này không phải còn có khác tính kế sao? Sau đó mở tiệc khoản đãi Trần Kha cùng Diệp Thiện Ý, sau đó ở trong yến hội đối Trần Kha hạ dược, sau đó đem Trần Kha nhét vào Bùi Huyền trong phòng, đệ nhị tới bắt gian, này liền tề sống. Bùi phu nhân nghe đến đó, liền bất đồng ý, này dựa vào cái gì muốn làm như vậy a? Đây chính là đối Bùi Huyền cực độ không công bằng a. Nữ tử thanh danh trinh tiết dữ dội quan trọng, như vậy chẳng phải là hủy hoại Bùi Huyền sao? Tuy là Bùi phu nhân suy nghĩ muốn Trần Kha cái này con rể, cũng không thể hủy hoại chính mình nữ nhi thanh danh a. Nhưng Bùi rất lạnh, liền dựa vào Trần gia gia thế, như thế nào có thể đáp ứng cưới bọn họ Bùi gia nữ nhi đâu, này kém chính là ở quá nhiều, tuyệt đối không phải cực nhỏ sai biệt, cho nên chỉ có thể áp dụng một ít không tầm thường thủ đoạn, mà nhanh nhất, không gì hơn phương thức này, này có phu thê chi thật, lại là ở bọn họ của hồi môn, Trần Kha không phụ trách cũng đến phụ trách ra, rốt cuộc Cường Long không áp địa đầu xà, lời này tuy rằng có chút khó nghe, nhưng này chư thành thật là Bùi gia. Địa bàn, chỉ cần làm Trần Kha đáp ứng hứa hôn, cưới Bùi Huyền, này hết thể không phải hảo, chờ phụ thân trở về, sinh mễ đều nấu thành cơm chín, phụ thân cũng liền không phản đối, nếu chuyện này ở phụ thân trở về phía trước còn thành không liêu lời nói, vậy thật sự thất bại, dựa vào phụ thân tính tình, căn bản là sẽ không làm khó người khác sự tình. Trải qua Bùi Hàn khuyên nhủ, Bùi phu nhân cũng coi như là cắn răng đáp ứng rồi, luyến tiếc hài tử bộ không lang, nàng cũng là không biện pháp. Hơn nữa nàng làm như vậy cũng là vì Bùi Huyền hảo a, chờ Bùi Huyền gả vào nhà cao cửa rộng, liền biết bọn họ làm hết thảy đều là vì nàng tốt. Chuyện này muốn hay không trước cùng Huyền Huyền công đạo rõ ràng đâu? Bùi phu nhân lại hỏi. Công đạo cái gì? Công đạo cái giám a, Bùi Huyền tính tình ngươi còn không biết sao? Nàng tuy rằng thoạt nhìn mềm mại một ít, chính là chính mình không muốn làm sự tình, ngươi có thể quản được sao? Không cùng nàng, hơn nữa đến lúc đó cho nàng hạ điểm liêu, ngoan ngoãn làm nàng ngủ qua đi. Lại nàng nếu là không biết, đến lúc đó bắt gian lên, mới càng thêm rất thật, tốt nhất lại đến cấp xấu hổ và giận dữ tự sát gì đó, này liền càng hoàn mỹ, đến lúc đó Trần Kha không nghĩ cưới cũng đến đi. Bùi ánh mắt lạnh lùng hạt châu vừa chuyển, tinh quang hiện ra. Có thể thấy được cũng là tính kế tới cực điểm, đem hết thể đều tính kế hảo. Vậy ngươi bên kia như thế nào tưởng? Bùi phu nhân nhịn không được hỏi. Nếu có thể cho Trần Kha hạ dược, này Diệp Thiển Ý càng thêm không nói chơi. Đến lúc đó liền đem hắn giao cho ta đi. Bùi Hàn âm chắc chắc cười. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ra chuyện này tới, nếu Diệp Thiển Ý thật sự ở chúng ta trong phủ có cái tốt xấu, chúng ta toàn ra cũng bồi không dậy nổi a. Bùi phu nhân như cũng là có chút lo lắng. Yên tâm đi, mẫu thân, nàng người như vậy như thế nào sẽ dễ dàng liền tìm chết đâu, càng là thân phận tôn quý người càng là sợ chết, đây là không sai. Bùi Hàn vẻ mặt chắc chắn, càng là tin tưởng vững chắc chính mình, liền tính là ngủ Diệp Thiển Ý. Nàng cũng không dám đi ra ngoài, vì giữ được chính mình vinh hoa phú quý, nàng khẳng định không dám a, đã có thể cái gì cũng chưa, thái tử điện hạ sẽ cưới một cái tàn hoa bại liêu sao? Đây là tuyệt đối không có khả năng a. Bùi Hàn Mỹ tư tư nghĩ chính mình thực mau liền có thể một thân dầu chải tóc, đó là hưng phấn đều ngủ không yên a. Nay không, sáng sớm ngày thứ hai, Bùi phu nhân liền tới xin lỗi. Trần Kha hôm qua tuy rằng bị Bùi phu nhân đánh, lại lần nữa tác động miệng vết thương, nhưng rốt cuộc cũng so với phía trước nhẹ rất nhiều, cho nên đều là không ở nóng lên, chỉ là yêu cầu tĩnh dưỡng. Diệp Thiền Ý ở khách viện ở, đảo cũng thanh hy. Chỉ là sáng sớm tinh mơ, vừa mới dùng quá đồ ăn sáng, Bùi phu nhân liền tới cửa. Lam Vũ vừa nghe, liền nhịn không được muốn lao ra đi lý luận. Lam Vũ, ngươi bình tĩnh một chút, nàng chưa chắc là tới tìm phiền thoái. Diệp Thiền Ý lôi kéo Lam Vũ nói. Quả nhiên nha hoàn dẫn Bùi phu nhân tiến vào, Bùi phu nhân đẩy mặt tươi cười, thập phần xin lỗi nói, hôm qua là ta hồ đồ, thế nhưng ra như vậy nhiều hỗn trướng lời nói tới, Diệp tỷ nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng a, hôm nay ta riêng tới cấp tỷ nói lời xin lỗi, mong rằng tỷ có thể xem ở ta chỉ là một giới sơn dã thôn phụ phần thượng, liền tha thứ ta lần này đi. Bùi phu nhân tư thái rất thấp, thái độ cũng thập phần thành khẩn. Này trước sau biến hóa cũng thật sự có chút lớn, thật là làm người có chút không thích đứng đâu. Này Bùi phu nhiễm đế là làm sao vậy? Chẳng lẽ là trung cổ? Lam Vũ cũng có chút giật mình, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Bùi phu nhân, không biết Bùi phu nhân này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Phu nhân nghiêm trọng. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra thần sắc nhàn nhạt, không có gì biến hóa. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng không muốn cùng Bùi phu nhân quan hệ nháo đến quá cương, nơi này dù sao cũng là Bùi gia, hiện tại nàng ở tại Bùi gia, tận lực vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa tương đối hảo. Diệp tỷ như thế là không giận ta sao? Bùi phu nhân thấy Diệp Thiền Ý đều là không có tức giận khó làm, cũng không có tưởng cùng chính mình tính trương bộ dáng, trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy này Diệp Thiền Ý cũng quá hảo lừa gạt đi, bị chính mình này dăm ba câu liền lừa gạt đi qua đâu, thật sự là quá xuân đi. Kỳ thật Diệp Thiền Ý có thể cảm thụ đến, này Bùi phu nhân chỉ sợ trong lòng vẫn là đối nàng có địch ý, như vậy tới xin lỗi nhận sai, cũng là bách với tình thế đi, khẳng định là tạc tiết dễ đem nàng cùng Trần Kha thân phận thật sự thổ lộ lúc sau. Bùi phu nhân biết sợ hãi, cho nên mới tới xin lỗi. Kỳ thật hôm qua Tiết Dễ trở về cũng giải thích, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Đương nhiên, này Tiết Dễ là một phen hảo ý, Diệp Thiền Ý biết, Tiết Dễ bổn ý cũng là muốn cho Bùi phu nhân không cần lại đến quấy rối, càng thêm là muốn cảnh cáo Bùi Hàn, ly chính mình xa một chút, hy vọng Diệp Thiền Ý cùng Trần Kha ở Bùi gia có thể quá ngừng nghỉ một ít. Đối này, Diệp Thiền Ý cũng không có gì, dù sao đều là Bùi gia người, biết liền biết đi. Thú hồ thân phận của nàng cũng không phải không thể gặp tha. Tặc cũng là hiểu lầm, phu nhân không cần chú ý. Diệp Thiền Ý như cũng là vân đạm phong khinh nói. Diệp tỷ quả nhiên là đại nhân đại lượng, không hổ là danh môn khuê tu a, kia vì tỏ vẻ xin lỗi, hôm nay ta mở tiệc khoản đãi ngươi cùng Trần Thế Tử, xem như đúng là bồi tội, đương nhiên, nhi cũng sẽ trình diện, đến lúc đó, ta sẽ làm nhi cấp Diệp tỷ bồi tội, rốt cuộc hắn mới là đầu sỏ gây tội, mấy năm nay, ta vẫn luôn nuông chiều đứa nhỏ này. Không tưởng nhưng thật ra đem hắn cấp quán đến vô pháp vô, thế nhưng còn dám đối tỷ bất kính, nhất định phải nghiêm thêm quản giáo. Bùi phu nhân cở trách nói, tuy rằng những lời này đều là trái lương tâm, chính là bởi vì Bùi Hàn công đạo quá, này Bùi phu nhân lên, nhưng thật ra cũng thuận miệng. Này có chút phiền phức đi, không cần. Diệp Thiền Ý chối từ nói, mặc kệ là vì cái gì, Diệp Thiền Ý đều không phải rất muốn nhìn thấy Bùi Hàn, đương nhiên, không quá vui cùng Bùi phu nhân có cái gì giao thoa. Muốn. Ta đây là thiệt tình cấp Diệp tỷ bồi tội, Diệp tỷ nếu là không đáp ứng, chính là không chịu tha thứ ta, ta đây liền đều tới cấp Diệp tỷ bồi tội. Bùi phu nhân giả vờ nói. Diệp Thiền Ý xem Bùi phu nhân cùng bộ dáng, biết chính mình nếu là không đáp ứng nói, chỉ sợ này Bùi phu nhân cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu bị Bùi phu nhân dây dưa, kia chính là vô tận khổ hải a. Tối hôm qua Thái tử ca ca bổ câu đưa thư tới, biên thành chiến sự kết thúc, ước chừng còn cần 7-8 ngày, hiện tại càng là thời điểm mấu chốt. Cho nên kế tiếp mấy hắn cũng không thể ở phân tâm, vô pháp lại cho nàng truyền tin, hơn nữa làm nàng không cần hồi âm. Cũng liền, nàng còn muốn ở Bùi gia trụ cái mười úc, nếu này đó, Bùi phu nhân đều tới dây dưa nói, nàng chẳng phải là muốn phiền đã chết. Còn không bằng đáp ứng rồi, dự tiệc mà thôi, chạy nhanh có lệ đi qua sự. Hảo, ta đi. Diệp Thiền Ý nghĩ vậy chút, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lên này đảo cũng thật không phải cái gì đại không liêu chuyện này, ăn bữa cơm mà thôi. Kia định rồi a. Bùi phu nhân ha hả cười, tựa hồ thập phần vui vẻ. Lam Vũ cùng Bạch Linh xem đều cảm thấy có chút khiếp người, không biết Bùi phu nhân vì sao trước sau biến hóa như thế to lớn, này chẳng lẽ là tinh phân. Hai người là thật sự lộng không rõ. Hảo. Diệp Thiền Ý gật đầu. Ta đây liền không quấy rầy tỷ, buổi tối ta làm người tới thỉnh ngươi, ta cũng đi cấp Trần Thế Tử bồi cái không phải, rốt cuộc hôm qua còn ra tay ngộ thương rồi Trần Thế Tử, ta này trong lòng, thật là băn khoăn. Bùi phu nhân vẻ mặt tay nấy, cũng liền rời đi. Này bùi phu nhân đi rồi lúc sau, Lam Vũ mới nhịn không được mở miệng nói, này bùi phu nhân có phải hay không điên rồi à, đây là ý gì à? Ta xem nàng là đã biết chúng ta tỉ cùng Trần Thế Tử thân phận, lúc này mới sợ hãi không thôi, muốn tới đền bù đi, thật là cái đôi mắt danh lợi, hôm qua đương chúng ta tỉ cùng Trần Thế Tử là tống tiền thân thích, liền có thể tùy ý làm đủ, hôm nay biết tỉ cùng Thế Tử ra thân phận tôn quý, là nàng không thể trêu vào, liền tới xin lỗi, tường đầu thảo, phi. Bạch Linh thực rõ ràng cũng coi thường này bùi phu tha diễn xuất tới, nhịn không được mang nói. Không sao cả, Thái Tử ca ca tạc tin thượng, còn muốn quá 7-8 ngày mới có thể trở về. Kia tính lên, còn muốn ở bùi gia trụ 10 tả hữu, này dù sao cũng là bùi gia, nếu ở nơi này, liền không cần quá so đo. Hơn nữa bùi phu nhân đã tới xin lỗi, mặc kệ nàng là xuất phát từ cái gì tâm thái, chúng ta đều không nên ở so đo. Diệp Thiền Ý nói là, tỷ. Lam Vũ cùng Bạch Linh cùng đáp. Mà bùi phu nhân bên kia cũng tới rồi Trần Kha chỗ xin lỗi. Trần Kha nguyên bản đang ở nhắm mắt dưỡng thần, là không tính toán thấy, Tiết Dễ đem hắn thân binh tự mình phái tới thủ vệ Trần Kha. Sợ Trần Kha ở xảy ra chuyện nhi, đương nhiên, Trần Kha bên người cũng để lại hai cái thân binh, nhưng là Lý Phi đám người, tất cả đều đi biên thành. Hộ vệ không cho tiến, cùng bùi phu nhân cũng không khỏi có chút tranh chấp, liền xảo tới rồi Trần Kha. Trần Kha tự nhiên muốn ra tới nhìn một cái, lại thấy tới rồi bùi phu nhân. Bùi phu nhân vội vàng mở miệng thỉnh tội, như thế làm Trần Kha chấn động. Bất quá Trần Kha vẫn là làm bùi phu nhân vào được. Bùi phu nhân lại nhảy một hồi, chính mình ý đồ đến. Trần Kha nghe cũng là có chút đầu đại. Bất quá rong dài nữa, Trần Kha cũng minh bạch bùi phu tha ý đồ đến. Cho nên Trần Kha xua tay đánh gãy bùi phu tha lời nói, ngươi bồi tội yến, ý nhi muội muội đi sao? Đi a. Bùi phu nhân vội nói, Diệp tỷ đã đáp ứng rồi. Kia hảo, ta cũng đi. Trần Kha cũng rất thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới, không vì cái gì khác, chỉ vì Diệp Thiển Ý cũng đáp ứng rồi. Bùi phu nhân không nghĩ tới sự tình lại là như vậy thuận lợi, nàng tuy rằng thiệt hại chút tôn nghiêm. Nhưng đều đáp ứng rồi không phải, kia kế hoạch liền có thể thuận lợi khai triển. Chương 320 khắp nơi tính kế. 320. Lữ Nham sau khi nghe xong Lữ Tùng nói lúc sau, cả người đều ngây dại, phảng phất là chính mình trong lòng núi lớn hoàn toàn sụp đổ, hắn cũng hoàn toàn ngốc, trong đầu trống rỗng, thậm chí là đều có chút hít thở không thông, nửa mới có thể khôi phục bình thường suy nghĩ tới suy xét vấn đề, nguyên bản hắn cho rằng Lữ gia cùng Bùi gia bất quá là một ít các trưởng bối mâu thuẫn, theo hắn cùng Bùi Huyền kết hợp này hết thể là có thể đủ giải quyết, chính là sự thật chứng minh, đây là hắn một bên. Tình nguyện, dị tưởng khai A. Này Lữ gia cùng Bùi gia, còn có Mạnh gia, là không cộng mang đại thù A. Chứ không, qua đi mấy năm nay tính kế, làm hại Bùi đại nhân bị rất nhiều lần thương, càng là cửu tử nhất sinh, đơn này Mạnh đại tha chết, Lữ gia đều là trích không sạch sẽ. Lữ Nham như thế nào cũng không nghĩ tới phụ thân thế nhưng làm nhiều như vậy thương tổn lý sự tình. Thật là làm người như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa a. Phụ thân hắn như thế nào là cái dạng này một người đâu. Lữ Nham thật sự không tiếp thu được. Lữ Tùng thấy Lữ Nham này thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng biết hôm nay đã chịu kích thích thật là có chút lớn, chính là này trước sau đều là Lữ Nham muốn đối mặt, dựa vào Lữ gia cùng Bùi gia thù hận, mặc dù là Lữ gia đồng ý, Bùi gia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý gả nữ. Tam đệ, ngươi hiện tại đã biết đi, mặc dù là chúng ta đồng ý, Bùi gia cũng không thể đồng ý, cho nên ngươi liền đánh mất cái này ý niệm đi. Lữ Tùng vỗ vỗ Lữ Nham bả vai, nói. Chính là đây là vì cái gì, đại ca, vì cái gì? Lữ Nham ngẩng đầu, bộ mặt có chút dữ tợn đối mặt Lữ Tùng. Đại ca, nhà chúng ta vì cái gì muốn làm như vậy, ta cũng coi như là nghe ra tới. Này hết thể tất cả đều là phụ thân cùng đại ca tinh kế Bùi gia cùng Mạnh gia, mà Bùi gia cùng Mạnh gia trước sau cũng không đối nhà chúng ta làm ra cái gì không tốt sự tới. Nhưng ngươi cùng phụ thân vì cái gì muốn làm như vậy a? Lữ Tùng ngữ khí lạnh xuống dưới, nào có nhiều như vậy vì cái gì, chúng ta Lữ gia từ trước cũng là thế gia đại tộc, nếu không phải bởi vì lúc trước đứng sai đội, như thế nào sẽ bị biếm chuất đến này chư thành tới, phụ thân là quan văn, tại đây chư thành, lại là trọng võ khinh văn, phụ thân nếu là muốn cùng Mạnh gia Bùi gia tranh quyền, liền tất yếu không đi tầm thường lộ, yêu cầu một ít phi thường thủ đoạn, này đó ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Tam đệ, ngươi mấy năm nay chỉ biết chết đọc sách, đối trên quan trường sự tình rốt đặc cắn mai, nhưng là ta cũng nói cho ngươi, phụ thân sở làm hết thảy đều là vì chúng ta hảo, vì Lữ gia tốt. Lữ Nham cảm thấy này hết thảy đều là từ thôi, đại trượng phu hành sự quang minh lỗi lạc, nhưng phụ thân cùng đại ca làm đều là chút việc xấu xa tình. Mà những lời này, bất quá là tự viên này thôi. Đại ca cho rằng, phụ thân cùng ngươi hành động đều là không sai đúng không? Lữ Nham chất vấn nói. Đương nhiên, vì Lữ gia quang diệu môn mi, làm cái gì đều là đáng giá. Tam đệ, ngươi mấy năm nay, vẫn luôn đều bị ta cùng phụ thân bảo hộ yêu thích. Ngươi hiện tại cũng thích hợp nên gánh vác Lữ gia sự tình. Ta không cầu ngươi có thể vì Lữ gia làm ra bao lớn cống hiến. Ta hy vọng ngươi không cần kéo ta cùng phụ thân lui về phía sau là đủ rồi. Lữ Tùng lời nói thâm thiế nói. Kỳ thật Lữ Tùng đối Lữ Nham những lời này, cũng không phải muốn cho Lữ Nham thật sự đi làm cái gì, chỉ là hy vọng Lữ Nham có thể đánh mất cùng Bùi Huyền ở bên nhau ý niệm là đủ rồi. Đại ca, chính là ta là thiệt tình thích Huyền Huyền. Lữ Nham đầy mặt thống khổ nói. Lữ Tùng cười lạnh, ngươi thích nàng lại như thế nào? Hảo, mặc dù ta đồng ý, ta cũng giúp ngươi đi phục phụ thân, chính là ngươi cảm thấy Bùi gia sẽ đồng ý sao? Ngươi có biết Bùi Thủ Nghĩa có bao nhiêu căm hận phụ thân sao? Vì Mạnh gia, Mạnh Hữu chết, hắn cơ hồ đối Lữ gia mọi người hận thấu xương. Hắn sẽ đồng ý đem nữ nhi gả cho ngươi, đừng có nằm ngộng. Lữ Tùng không lưu tình chút nào nói. Lữ Nham bị Lữ Tùng trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Chính là, đại ca không có thời gian, ta thật sự nếu không tới cửa cầu hôn, cũng không cơ hội. Uyển Uyển hôm nay nói cho ta, nàng mẫu thân đã cho nàng tường xem nhân gia, vẫn là Trần Quốc công phủ thế tử gia, ta tự hỏi không bằng nhân gia thân phận tôn quý, chính là đại ca, ta là thật sự thích Uyển Uyển. Lữ Nham lại một lần cường điệu nói. Lữ Tùng lại ở chỗ này đầu ngửi ra một tia bất đồng, Trần Quốc công phủ thế tử Trần Kha, Bùi phu nhân thế nhưng tưởng đem Bùi Huyền gả cho Trần Quốc công thế tử, cũng không phải dị tưởng khai sao. Nay tuyệt đối là đầu góc nước vào đi, Trần Quốc công thế tử là cỡ nào tôn quý thân phận, có thể coi trọng Bùi gia cô nương. Lữ Tùng nhìn này thương tâm muốn chết, thất hồn lạc phách đệ đệ, hắn biết Lữ Nham tâm tư luôn luôn đều thực thuần tịnh, cũng không có nhiều như vậy âm mưu dương mưu. Không khỏi mở miệng hỏi, ngươi chính là thật sự. Bùi phu nhân thật sự có quyết định này sao? Lữ Nham đối chính mình thân ca ca căn bản là chưa từng có nhiều phòng bị, hơn nữa hắn đích sắc cũng là muốn cho Lữ Tùng biết sự tình nghiêm trọng tính. Lữ Nham thật mạnh gật đầu, đương nhiên là thật sự, đại ca, là Huyền Huyền chính miệng nói cho ta. Vậy ngươi tới cùng ta, Bùi Huyền đều đối với ngươi chút cái gì, đại ca cũng là nhìn các ngươi này đối khổ mệnh uyên ương đáng thương, thế các ngươi ra ra chủ ý, cùng lắm thì, các ngươi liền tư buôn hảo, chờ thêm cái mấy năm trở về, có hài tử. Xem Bùi gia còn như thế nào phản đối. Lữ Tùng cố ý nói. Tuy rằng chủ ý này có chút không đáng tin cậy, chính là ở Lữ Nham xem ra, cũng so trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ tử gả cho người khác tới hảo A. Tuy rằng Lữ Nham là cái người đọc sách, khá vậy không phải chỉ biết chết đọc sách người, cũng biết sống học sống dùng. Tư buôn, như thế có thể cùng Uyển khéo léo bàn bạc lượng một chút, có lẽ Uyển Uyển sẽ đáp ứng, tổng so Uyển Uyển gả cho đừng tha hảo đi. Bởi vì Lữ Tùng giúp hắn ra chủ ý, mà Lữ Tùng lại là hắn thân ca ca, hắn tự nhiên sẽ không đề phòng Lữ Tùng, cũng liền đem hôm nay Bùi Huyền đối hắn nói đều đối Lữ Lỏng, này nếu là muốn liên lụy Bùi gia cùng Lữ gia tranh đấu, không chừng Lữ Nham còn sẽ suy xét một chút, có phải hay không đại ca lại ở tính kế cái gì, nhưng ở Lữ Nham xem ra, đây đều là lông gà vỏ tỏi chuyện này, có cái gì nhưng tính kế, cho nên liền toàn bộ đều đối Lữ Lỏng. Lữ Tùng nghe nhưng thật ra mùi ngon nhi, nghe xong lúc sau, nhìn Lữ Nham còn ở thở ngắn thăng dài, không khỏi an ủi nói, hảo đệ đệ, ngươi cũng đừng sầu, yên tâm đi, Bùi Huyền cùng Trần Thế Tử việc hôn nhân thành không liêu. Thật vậy chăng? Lữ Nham đầy mặt chờ mong nhìn Lữ Tùng, sao có thể? Huyền Huyền là cái hảo cô nương, người gặp người thích, Trần Thế Tử nếu là cũng nhìn chúng Huyền Huyền, nhưng như thế nào hảo a? Lữ Tùng lắc đầu, còn rất là tình nhân trong mắt ra Tây Thi à, hắn dù sao không thấy ra Bùi Huyền rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc, cũng chính là cái tầm thường cô nương đi. Ở chư thành nhưng thật ra còn có thể tính thượng là tú sắc khả san, nhưng nếu là ở thịnh kinh, chỉ sợ là căn bản là bài không thượng hào, nhân gia Trần Thế Tử chính là thế gia đại tộc, lại là Trần Quốc công phủ người thừa kế, Bình Ninh trưởng công chúa con trai độc nhất, cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, có thể coi trọng Bùi Huyền, đừng nói giỡn. Trần Kha hôn sự tuyệt đối không có khả năng không trải qua trưởng công chúa chính mình làm chủ, thậm chí còn muốn xem bệ hạ bên kia, như thế nào có thể một người định ra hôn sự đâu. Tuy rằng ta lời nói ngươi khả năng không thích nghe, nhưng Bùi Huyền không phải cỡ nào xuất chúng ưu tú nữ tử, Trần Kha dựa vào cái gì, sẽ vì một cái như vậy nữ tử phạm nhiều người tức giận đâu, cho nên ngươi yên tâm đi, bọn họ hai cái sự tình, tuyệt đối không thể nào, bất quá là Bùi phu nhân một bên tình nguyện. Nằm mơ thôi. Lữ Tùng giải thích nói. Đương nhiên, Lữ Tùng nói làm Lữ Nham cảm thấy thập phần không thoải mái, bởi vì Lữ Tùng đang ở làm thấp đi Bùi Huyền, nhưng rốt cuộc cũng làm Lữ Nham an tâm. Chỉ cần Huyền Huyền không gả cho người khác là đủ rồi. Kia đại ca, ta nếu là thật muốn cùng Uyển Uyển tư buôn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lữ Nham nhược nhược mở miệng hỏi. Này không phải ta cho rằng thích hợp hay không vấn đề, mà là các ngươi hai cái cho rằng thích hợp sao? Lữ Tùng cảm thấy Lữ Nham đôi khi ý tưởng là quá mức cấu trĩ, thế nhưng như vậy tư mật vấn đề cũng tới hỏi hắn, thật là không biết nên cái gì mới tốt. Ta thử xem đi, tóm lại hai nhà trưởng bối không đồng ý, cũng không có biện pháp khác không phải, ta nếu là có thể mang Uyển Uyển rời đi, đi qua chút thanh tịnh nhật tử, cũng so tại đây nổi nước đục muốn tốt hơn nhiều. Lữ Nham có chút giận dỗi nói, tùy ngươi đi trước đi, ta còn có chút chuyện này muốn xử lý. Lữ Tùng giờ phút này trong lòng đã có so đo, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều cùng Lữ Nham cái gì. Hắn dù sao cũng không sợ Lữ Nham đối Bùi Uyển cái gì, tuy rằng Lữ Nham đã biết những năm gần đây Lữ gia, Bùi gia, Mạnh gia gấp mắt, nhưng chỉ cần Lữ Nham không điên không ngốc liền sẽ không đối Bùi Uyển nói thẳng ra, không chừng Bùi Uyển đều rút lui có trật tự. Điểm này, hắn vẫn là không lo lắng, tuy rằng Lữ Nham tính tình đơn thuần chút, không hắn nhiều như vậy tính toán trước, chính là nếu là thiệt tình tưởng cùng Bùi Uyển hảo, mang theo Bùi Uyển tư buôn, liền sẽ không này đó, đến nỗi Lữ gia trung tâm cơ mật, Lữ Nham cũng không biết, cho nên Lữ Tùng không lo lắng. Mà Lữ Tùng đã biết hiện giờ Bùi gia đã phát sinh sự tình lúc sau, nhưng thật ra sinh ra một cái độc kế tới. Chương 321 một cái độc kế. 321. Lữ Tùng cảm thấy việc này không nên chậm trễ, tính toán đi tìm Lữ Lại Sơn thương nghị một chút. Rốt cuộc này Lữ gia vẫn là phụ thân đương gia. Lữ Lại Sơn mới từ chi phủ nha môn trở về, thật cảm thấy đầu đại đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thỉnh tội yến, Bùi gia bên kia cự tuyệt, kỳ thật hắn cũng đoán được là ý gì. Rốt cuộc hắn làm những việc này nhi, cũng đủ thái tử điện hạ đem hắn cấp lăng trì xử tử. Thái tử điện hạ như thế nào còn có thể đối hắn vong khai một mặt đâu, đây là tuyệt đối không thể. Dựa vào thái tử điện hạ tính tình, không đem hắn đại tá tám khối đều là tốt. May mắn cái kia dẫn đường đã bị hắn cấp diệt khẩu. Cũng không có gì vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng loại chuyện này, nơi nào yêu cầu cái gì chứng cứ a? Chỉ cần thái tử điện hạ trong lòng nhận định là hắn làm, như vậy này hết thể liền không cần chứng cứ, thái tử điện hạ trực tiếp liền có thể cho hắn định tội. Lữ Lại Sơn đã nhiều ngày, thật là quá thập phần dày vò a, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vừa lúc này Lữ Tùng tới. Đối với cái này trưởng tử, Lữ Lại Sơn vẫn là thập phần coi trọng, cái này trưởng tử, nhưng thật ra có thể một mình đảm đương một phía. Lữ Lại Sơn đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu như không được, xa hắn một người, có thể giữ được Lữ gia trên dưới cũng có thể a. Lão đại, ngươi lúc này lại đây tìm vi phụ, chính là có chuyện gì sao? Lữ Lại Sơn hỏi. Lữ Tùng làm sao không biết Lữ gia hiện giờ tình cảnh đâu, chỉ là thái tử điện hạ vội vàng bình định còn không có đối với Lữ gia khai hòa đâu, một khi chiến thắng trở về, chỉ sợ Lữ gia ngày chết cũng tới rồi, cái này Lữ Nham hiện tại còn vội vàng nói tình yêu, thật là quá không hiếu thuận. Lữ Tùng nghĩ vậy chút, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Phụ thân, nhi tử biết, ngài hiện giờ vì sự tình trong nhà, khắp nơi buôn tẩu, nhưng nếu nhi tử sở liệu không tồi, Bùi gia bên kia hẳn là không chịu cùng chúng ta giảng hòa đi. Lữ Tùng góp lời nói. Lữ Lại Sơn thở dài, khôn khéo trên mặt mang theo vài phần không thể nề hà, này tự nhiên cũng là không biện pháp sự tình, kỳ thật Bùi gia thái độ, cũng là ở hắn dự kiến trong vòng. Hắn hại chết Mạnh Hữu, đã cùng Bùi gia kết đại thù, rồi sau đó tới lại hãm hại Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Thế Tử, làm hại bọn họ ham ở Sương Mù Lâm mười mấy, này mặc kệ như thế nào, đều là tẩy không rõ tội lỗi. Hiện giờ Bùi gia cũng hảo, Thái tử Điện Hạ cũng hảo, đều hận không thể đem hắn cấp lột ra rút gân. Như thế nào còn có thể nguyện ý giảng hòa đâu. Lúc trước cũng là vi phụ hồ đồ, không để đường rút lui, mới có thể tạo thành hôm nay cục diện, nghĩ đến Lữ gia lần này là xong rồi, lần này không đơn giản là đắc tội thái tử, hơn nữa liền Chu gia cũng đắc tội, Chu gia đại thiếu gia chết ở Chư Thành, này đại thiếu gia liền thôi, này Chu gia nhị thiếu há có thể là dễ đối phó sao. Vi phụ cảm thấy hắn trở về khẳng định cũng sẽ không cho chúng ta Lữ gia hảo trái cây ăn, hơn nữa chúng ta làm việc bất lợi, nghĩ đến hoàng hậu cùng tam hoàng tử cũng là tức giận không thôi. Lữ Lại Sơn thập phần lo lắng nói. Phụ thân, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Lữ buông ra khẩu nói. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lữ Lại Sơn thập phần kinh ngạc, hơn nữa cũng có chút hồ đồ, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, ngươi lời này là ý gì? Ai là ám, ai là minh, ngươi tính toán làm vi phụ đầu nhập vào thái tử điện hạ sao? Lữ Lại Sơn hỏi. Đồng thời cũng mang theo vài phần cười khổ cùng tự dễ ước. Hắn nhưng thật ra muốn đầu nhập vào thái tử điện hạ, nhưng hôm nay, đều nháo thành bộ dáng này, thái tử điện hạ không đem hắn ngũ mã phanh thây chính là tốt, như thế nào còn có thể tiếp thu hắn người như vậy đâu. Phụ thân, ngài nghe nhi tử, có lẽ từ trước thái tử điện hạ sẽ không cấp chúng ta Lữ gia cơ hội, nhưng hôm nay, nhi tử dò xét được một tin tức, có lẽ đối chúng ta Lữ gia tương lai có một tia hy vọng. Lữ Tùng nói. Lữ Lại Sơn thấy Lữ Tùng vẻ mặt nghiêm túc, liền biết Lữ Tùng khẳng định là có ý nghĩ của chính mình cùng chủ ý, hắn biết cái này đại nhi tử hành sự xưa nay ổn thỏa, hơn nữa cũng là cực có thủ đoạn, hơn nữa này ánh mắt cũng so với chính mình lâu dài, từ trước Lữ Tùng cũng khuyên qua hắn, cảm thấy bọn họ Lữ gia không nên đầu nhập vào hoàng hậu cùng tam hoàng tử, ngược lại là cảm thấy thái tử điện hạ mới là chân long tử. Lữ Tùng cũng quá, nếu có thể, không thiệp đảng tranh là tốt nhất, chính là Lữ gia hiện tại cái này tình cảnh, rốt cuộc phải có tòng lòng chi công, mới có thể quang diệu môn mi. Không thể không, Lữ Tùng là thập phần có thấy xa, hiện tại Lữ Lại Sơn cũng rất bội phục Lữ Tùng có chút lời nói. Hôm nay tam đệ tới tìm ta, đối ta rất nhiều chuyện, làm ta có chút dẫn dắt. Lữ Tùng đem Lữ Nham hôm nay sở có quan hệ Bùi gia hiện giờ sự tình, tất cả đều đối Lữ Lại Sơn nói thẳng ra, đương nhiên, cũng bao gồm Lữ Nham thích Bùi Huyền, muốn mang theo Bùi Huyền từ buôn sự tình. Lữ Lại Sơn vừa nghe này Lữ Nham hành động, tức khắc liền tới rồi khí. Cái này hôn trướng. Lữ Lại Sơn mắng, thật là cái hôn trướng ngoạn ý nhi, trong nhà hiện tại đều cái gì quan cảnh, hắn còn cố đồng nghiệp ra nói tình yêu, nếu không phải Bùi gia bất cận nhân tình, chúng ta gì đến nỗi rơi xuống tình trạng này đâu. Lữ Lại Sơn trong lòng cũng là hận chết Bùi gia. Phụ thân, ngài không thể như vậy, nếu tam đệ thật sự có thể mang theo Bùi Huyền tư buôn, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lữ Tùng nhưng thật ra tương đối bình tĩnh. Lời này như thế nào? Lữ Lại Sơn hỏi. Ngươi tưởng à, phụ thân, chúng ta Lữ gia hiện tại tới rồi loại nào nông nỗi, ngươi biết ta biết, tam đệ cũng không biết, một cái không cẩn thận, chính là siêu cấp diệt tộc à, nếu lúc này tam đệ có thể rời đi chư thành đảo cũng là chuyển biến tốt chuyện này, ta ở nơi khác cũng đặt mua chút ruộng đất, đều không có tồn tại Lữ gia danh nghĩa, ta sẽ cùng tam đệ, như thế nào vận dụng này đó sản nghiệp, hơn nữa đến lúc đó cấp tam đệ chuẩn bị chút lộ phí, làm hắn mang theo Bùi Huyền rời đi, nếu Lữ gia thật sự đã xảy ra chuyện, cũng coi như là bảo toàn Lữ gia duy nhất huyết mạch. Lữ Tùng sắc mặt ngưng trọng nói. Lữ Lại Sơn nghe xong Lữ Tùng lời này, nhịn không được trong lòng sóng to gió lớn, hắn là thật sự không nghĩ tới, Lữ Tùng thế nhưng tưởng như vậy lâu dài, liền như vậy tính toán đều có, đứa con trai này, có thể nói thật là suy nghĩ chu toàn, so với hắn cái này làm phụ thân đều cường quá nhiều. Nếu không phải hắn cái này làm phụ thân suy nghĩ không chu toàn, cũng sẽ không đem cả nhà kéo vào như vậy hoàn cảnh. Lão đại A, là vi phụ xin lỗi ngươi, xin lỗi Lữ gia A. Lữ Lại Sơn thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn càng là hối hận không thôi. Phụ thân, chuyện tới hiện giờ, không phải xin lỗi thời điểm, đương nhiên, đây là nhất hư tính toán, nếu chúng ta có thể khiêng quá này một quan, kia sau này lại đem tam đệ cấp tìm trở về là được, đến nỗi Bùi Huyền, nàng đã là tam đệ người, chẳng sợ Bùi gia cả nhà đều tử tuyệt, nàng lại có thể như thế nào đâu. Một nữ nhân, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Lữ Tùng nói. Nhưng ngươi vì sao một hai phải ngươi tam đệ mang theo Bùi gia nữ tư buôn đâu? Lữ Lại Sơn đối Bùi gia trước sau là có chút cách đứng, hắn thà rằng làm Lữ Nham mang theo một cái nha hoàn tư buôn, cũng không muốn cùng Bùi gia có cái gì liên lụy. Phụ thân, ngươi hẳn là như vậy tưởng, chúng ta Lữ gia cùng Bùi gia, tóm lại là có một phương thắng lợi, một phương thất bại, từ xưa người thắng làm vua, người thua làm giặc, nếu là Bùi gia thắng, tam đệ làm Bùi gia con rể, tốt xấu có thể giữ được tánh mạng, vì Lữ gia lưu một cái căn đi. Mà nếu là chúng ta Lữ gia thắng, Bùi Huyền là Lữ gia phụ, cũng liền không sao cả, nếu phụ thân thật sự không chấp nhận được nàng, có rất nhiều biện pháp làm nàng bệnh chết biến mất. Lữ Tùng giải thích nói. Lữ Lại Sơn càng là cảm thấy chính mình qua đi thật là nhìn đứa con trai này, này thật là khó lường a. Nơi trốn đều mưu tính đến thể, thật sự là quá lợi hại. Có tử như thế, gì sầu Lữ gia không thịnh hành thịnh đâu. Hảo, hảo, ngươi mưu tính hảo a. Lữ Lại Sơn khen nói. Nếu có thể vì Lữ gia lưu một cái đường lui, kia bọn họ phụ tử hai người liền hết thảy đều bất cứ giá nào, cái gì đều không sợ. Lão đại, ngươi đi, ngươi lại như thế nào tính toán? Lữ Lại Sơn hỏi. Chúng ta nếu là muốn đầu nhập vào Thái tử Điện Hạ, liền nhất định phải có một cái đầu danh trạng mới được, cũng cần phải có một cái đá kê chân, mà cái này đá kê chân, chính là Bùi gia. Lữ Lại Sơn không minh bạch, nhưng là lại cũng không đặt câu hỏi, không có đánh gãy Lữ Tùng nói, làm ngươi ca Lữ Tùng tiếp tục đi xuống. Lữ Tùng nhìn Lữ Lại Sơn, tiếp tục nói, Bùi Thủ Nghĩa làm người chính trực, Bùi gia lão đại, lão nhị cũng đều là cường trực công chính người, nhưng Bùi gia còn có một cái lớn nhất biến số, chính là Bùi Hàn. Nhắc tới Bùi Hàn, chính là chư thành nổi tiếng nhất ăn chơi chắc táng A. Nay Bùi Hàn tìm hoa hỏi liễu, đùa giỡn phụ nữ nhà lành, tham hoa háo sắc thanh danh, chính là xa gần lường danh A. Ý của ngươi là, nghe, Thái tử Điện Hạ vị kia vị hôn thê, chính là thịnh kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Ngươi Bùi Hàn nhìn đến mỹ nữ, há có thể không động tâm. Hơn nữa Bùi Huyền, này Bùi Hàn đã đối Diệp gia tỷ chảy nước dãi ba thước. Lữ Tùng đầy mặt khinh thường. Này Lữ Tùng cũng không phải một cái xa vào nữ sắc người, càng là cảm thấy đại trượng phu không nên ở nữ sắc thượng mê tâm trí. Một người nam nhân, nếu là liền nữ sắc thượng sự tình đều khống chế không được nói, liền không xứng làm nam nhân, cho nên Lữ Tùng trong lòng là cực độ coi thường Bùi Hàn này hào tha. Nhưng đó là tương lai thái tử phi à, Bùi Hàn mặc dù là có cái này sắc tâm, cũng chưa chắc có cái này sắc đảm a. Lữ Lại Sơn trung quy là cảm thấy không quá đáng tin cậy, này Bùi Hàn là háo sắc, chính là ở háo sắc nhân, cũng đến muốn mệnh đi. Là, Bùi Hàn loại này tham hoa đồ háo sắc, có lẽ là gan như chuột, có lẽ hắn thật là có sắc tâm không sắc đảm, chính là mặc dù hắn không có sắc đảm, chúng ta cho hắn chế tạo một chút không phải hảo sao. Ý của ngươi là, thời khắc mấu chốt, chúng ta Lữ gia ra tay tướng trợ, sau đó thông qua vị này Diệp tỷ lấy được thái tử tín nhiệm. Lữ Lại Sơn rốt cuộc cũng là thông minh người, hiện giờ cũng coi như là nhìn thấu Lữ Tùng dụng ý. Thật là như thế, nhi tử chính là tính thế nào? Lữ Tùng nói, phương pháp này được không sao? Lữ Lại Sơn hỏi, hiện giờ phụ thân còn có so nhi tử càng tốt phương pháp sao? Nếu phụ thân có lời nói, nhi tử tự nhiên là nghe phụ thân, nhưng phụ thân nếu là không đúng sự thật, liền nghe nhi tử đi. Lữ Tùng cái cọ nói, Lữ Lại Sơn trưởng lớn lên thở dài, thật là như thế, hiện giờ, cũng không có gì hảo biện pháp. Hiện giờ Lữ gia đã tới rồi ta vì thịt cá, nhân vi giao thất nóng nỗi. Nhưng này đánh bừa cũng là đua bất quá nha, chỉ có thể tìm lối tắt, nhưng nếu là muốn đầu nhập vào thái tử, không có cường lợi thế ở trong tay, chỉ sợ cũng là không thể nào. Hiện giờ này hai mặt thụ địch trạng thái, chỉ có thể bác một bác. Nhưng nếu là Bùi gia chịu hy sinh Bùi Hàn đâu? Lữ Lại Sơn lại hỏi, này rốt cuộc, cũng là một nan đề, nếu Bùi gia từ bỏ Bùi Hàn, kia thái tử chưa chắc sẽ cùng Bùi gia trở mặt. Này thái tử nếu là dùng Bùi gia, khẳng định liền không thể dùng Lữ gia, Bùi gia cùng Lữ gia đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, đây cũng là cái không giải được bế tắc. Kỳ thật hiện giờ Lữ Lại Sơn cũng có chút hối hận không nên đối Mạnh Hữu hạ tử thủ, thế cho nên hiện tại biến thành không chết không ngừng cục diện. Nhưng Mạnh Hữu bất tử, như thế nào có thể đánh bại này cường đại cái chắn đâu, hắn cũng thật sự là quá đủ rồi, bị Mạnh Hữu cùng Bùi thủ nghĩa tiền hậu giáp kích nhật tử, bất quá hiện tại cái gì cũng đã trưởng, cũng không có bán thuốc hối hận. Chỉ có thể đi từng bước một. Sẽ không, ngươi xem nhẹ Bùi phu nhân đối Bùi Hàn cưng chiều trình độ, hơn nữa Bùi thủ nghĩa hiện giờ không ở, Bùi phu nhân khẳng định sẽ giữ gìn Bùi Hàn rốt cuộc, đến lúc đó sẽ hoàn toàn đắc tội Diệp gia, lúc ấy, mặc dù không cần chúng ta ra tay, chỉ sợ Võ An hầu phủ cũng sẽ không tha Bùi gia. Lữ Tùng âm chắc chắc cười nói. Quả nhiên, Lữ Tùng cũng là tính kế hảo hết thảy, thật là kẻ tàn nhẫn a. Hảo, hảo mưu kế a. Lữ Lại Sơn cũng nghĩ thông suốt này hết thảy. Cảm thấy này biện pháp thật là diệu a, hơn nữa là tuyệt không thể tả. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, vậy buông tay đi làm đi, hiện giờ Bùi thủ nghĩa ở biên thành, cũng không rảnh lo trong thành sự tình, thừa dịp Bùi thủ nghĩa không ở, cũng coi như là cho chúng ta một ít thời gian. Đúng vậy, phụ thân, chính là làm chuyện này phía trước, nhi tử muốn cho Lữ Nham chạy nhanh mang theo Bùi Huyền rời đi, như vậy, chúng ta mới thật là một chút nỗi lo về sau cũng không có. Lữ Nham đề nghị nói, hảo, vẫn là ngươi tưởng chu toàn. Làm Lữ Nham đi rất xa đi, mặc kệ thành bại như thế nào, chúng ta Lữ gia cũng không đến mức chặt đứt hương khói, người ta nếu là thật tới rồi kia một, cũng có mặt mũi đi gặp Lữ gia liệt tổ liệt tông. Lữ Lại Sơn ngữ khí trầm trọng nói. Lữ Tùng thật mạnh gật đầu, lúc này đây, đối với Lữ gia tới, là một hồi trận đánh ác liệt, kỳ thật Lữ Tùng cũng không có tuyệt đối nắm chắc, bất quá đây cũng là cuối cùng một bác, nếu như bại, chính là không hữu bọn họ Lữ gia, mà hắn lại là không thẹn với lương tâm. Chương 322 Hồng Môn Yến bắt đầu. 322. Lữ Tùng tính kế lại hảo, cũng không nghĩ tới, Bùi Hàn đã sớm thiếu kiên nhẫn. Bùi gia bên kia, Bùi phu nhân từ Trần Kha nơi này rời khỏi sau, Trần Kha rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, vẫn là đi gặp Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý nhìn đến Trần Kha lại đây. Hai lời không, trước làm Bạch Linh cấp Trần Kha bắt mạch. Bạch Linh bắt mạch qua đi, mới cười nói, thế tử gia không có đáng ngại, chỉ cần ở hảo hảo tĩnh dưỡng một ít nhật tử liền hảo. Chỉ sợ là chờ thái tử điện hạ khải hoàn mà về, là có thể cùng hồi thịnh kinh. Nghe được lời này, Diệp Thiển Ý cũng coi như là an tâm không ít, chỉ cần Trần Kha không có việc gì liền hảo. Kha ca ca, ngươi tới tìm ta chính là có việc sao? Diệp Thiển Ý hỏi, kỳ thật xem Trần Kha bộ dáng, Diệp Thiển Ý cũng đoán được thất thất bát bát, tám phần này Bùi phu nhân cũng đi gặp Trần Kha đi. Đừng này Bùi phu nhân thật đúng là có thể làm ầm ĩ, lần này không đơn giản là lăn lộn nàng, cũng là muốn lăn lộn Trần Kha a. Bùi phu nhân mới vừa rồi tới tìm ta, đêm nay mở tiệc cho chúng ta hai người bồi tội, ta hỏi qua nàng, ngươi cũng sẽ dự tiệc, cho nên ta cũng đáp ứng rồi. Trần Kha đúng sự thật nói. Đúng vậy, Bùi phu nhân tới đi tìm ta, ta là đáp ứng rồi, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cũng đi tìm ngươi, ngươi này thân mình yêu cầu tĩnh dưỡng, cũng không thể uống rượu, không được nói, ngươi liền đừng đi nữa đi. Diệp Thiền Ý có chút lo lắng. Bất quá Diệp Thiền Ý lo lắng cũng không phải không có lý, Trần Kha hiện giờ cái dạng này, đích xác không thích hợp dự tiệc. Ta không có việc gì, không uống rượu cũng đúng, tốt xấu bồi ngươi một đạo đi thôi, ta coi Bùi phu nhân cái dạng này, cũng không phải đèn cạn dầu, còn có cái kia Bùi Hàn, ta còn là bồi ngươi đi, thái tử biểu ca không ở, ta tự nhiên là có nghĩa vụ phải bảo vệ hảo ngươi. Trần Kha nói, Diệp Thiền Ý bị Trần Kha bộ dáng chọc cho vui vẻ, lên Diệp Thiền Ý cùng Trần Kha tuổi tác không sai biệt mấy, đảo không giống Vũ Văn Tuyệt Kỳ, so Diệp Thiền Ý đánh 5 tuổi. Kha ca ca, hảo, ta đây liền chỉ vào ngươi bảo hộ ta. Diệp Thiền Ý dương môi cười nói, bởi vì cùng nhau trải qua quá sinh tử, còn có Trần Yên duyên cớ, Diệp Thiền Ý nhưng thật ra cũng đem Trần Kha coi như người một nhà, hơn nữa bọn họ hai người giờ phút này cùng tồn tại Bùi gia, càng là hẳn là cho nhau chiêu ứng. Trần Kha nghe nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, kỳ thật từ các nàng ở Chư Thành tương ngộ đến bây giờ, đều là Diệp Thiền Ý chiếu cố hắn. Như mỗi lúc chẳng vạng, chủ viện bên kia đã thu xếp không sai biệt lắm. Mà Tiết Dễ nhìn thấy chủ viện nơi nào vội nhiệt liệt chiều, tràn trọc mới từ quản gia nơi đó biết được chuyện này, mà hắn lại trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Cái này làm cho Tiết Dễ cả người đều không tốt. Tiết Dễ nhịn không được đi gặp Bùi phu nhân. Mà Bùi phu nhân đang ở bố trí yến hội, nhìn đến Tiết Dễ tới, thập phần khó chịu. Bùi phu nhân nếu không muốn làm Tiết Dễ tới, khẳng định là có Bùi phu tha đạo lý, chủ yếu là sợ Tiết Dễ sẽ chuyện xấu, cho nên mới nghĩ gạt Tiết Dễ, chính là lại không nghĩ rằng Tiết Dễ thế nhưng chính mình một đầu đánh tới. Phu nhân, Tiết Dễ hành lễ, ngữ khí thập phần khách khí. Sao ngươi lại tới đây? Bùi phu nhân vẻ mặt không tình nguyện. Phu nhân, ngày hôm nay muốn mở tiệc chiêu đái Trần Thế Tử cùng Diệp Tỷ. Ngươi đã biết. Bùi phu nhân trong lòng mắng, rốt cuộc là cái nào đáng chết để lộ ra đi. Nàng không phải đều công đạo qua, muốn gạt Tiết Dễ sao? Vì sao vẫn là làm Tiết Dễ đã biết đâu? Phu nhiễm đế là ý gì a? Tiết Dễ hỏi, Tiết Dễ cũng là thật sự không hiểu được này Bùi phu nhân trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng, không phải hận không thích Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha sao? Như thế nào hiện tại lại có mở tiệc khoản đãi đâu? Không phải ngươi nói cho Bùi phu nhân bọn họ thân phận thật sự a? Bùi phu nhân cũng là cảm thấy chính mình làm thật quá đáng, cho nên muốn phải cho bọn họ hai người bồi tội a? Này Hàn Nhi, Nguyệt Nhi, Uyển Nhi là tam nhiễm thời điểm đều sẽ tham dự, lại làm Hàn Nhi cấp Diệp tỷ bồi cái không phải, chuyện này không phải đi qua sao. Bùi phu nhân nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là lại vô cùng chân thành nói. Lời nói thật, Tiết Dễ thật sự không lớn tin tưởng Bùi phu tha tử, dựa vào nhiều năm như vậy hắn đối Bùi phu tha giải, Bùi phu váy là thật sự không giống có thể làm ra như vậy sự tình người. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, nơi này đầu có phải hay không có chút miêu nị. Phu nhân, ngài thật là nghĩ như vậy. Bùi hắn hỏi. Ngươi này không vô nghĩa sao? Lao ra ở tiền tuyến, ta chẳng lẽ liền không thể làm chút sự tình làm hắn an tâm sao? Hơn nữa này Trần Thế Tử cùng Diệp tỷ thân phận như vậy tôn quý, ta đắc tội bọn họ ta có bệnh sao? Ta ngay từ đầu là không biết nhân ra thân phận, hiện tại nếu đã biết, ta như thế nào đều phải đền bù một chút, hơn nữa Hàn Nhi còn mạo phạm Diệp tỷ, nếu là chờ Thái Tử Điện Hạ đã trở lại, có thể khinh tha Hàn Nhi sao? Bùi phu nhân chất vấn nói. Tiết Dễ thấy Bùi phu nhân lời nói chuẩn xác, nhưng thật ra cảm thấy cũng có lý, không chừng Bùi phu nhân là thật sự muốn bồi tội đâu. Rốt cuộc hiện giờ, bồi tội mới là tốt nhất đường ra. Tiết Dễ tốt xấu cũng không ở cái gì, chỉ là yêu cầu, hắn cũng muốn tham dự yến hội. Bùi phu nhân cũng biết là đẩy không được, này Tiết Dễ nếu đã biết, nếu không cho Tiết Dễ tham dự nói, này không phải thốc vô bạc 300 lượng, rõ ràng nói cho nhân gia này yến hội có vấn đề sao. Cho nên Bùi phu nhân cũng liền đáp ứng rồi. Bất quá có Tiết Dễ lo liệu hỗ trợ, này đến hội nhưng thật ra thực mau liền chuẩn bị tốt. Tiết Dễ cùng Bùi Nguyệt tự mình đi thỉnh Diệp Thiền Ý cùng Trần Kha. Diệp Thiền Ý không nghĩ tới Tiết Dễ sẽ đến, thật sự Tiết Dễ cũng là thực phụ trách ở chăm sóc nàng cùng Trần Kha, cho nên đối đãi Tiết Dễ, Diệp Thiền Ý trước sau cũng là thực khách khí. Bùi Nguyệt cũng thức đại thể, mặc dù là phía trước không biết Diệp Thiền Ý thân phận thời điểm, cũng không nhiều Diệp Thiền Ý từng có bất luận cái gì coi khinh, cũng đừng hiện tại biết Diệp Thiền Ý thập phần, chỉ có thể là càng nhưng khí. Diệp tỷ, hôm nay sự tình, là ta mẫu thân cùng tam ca sai, ta kia tam ca chính là cái hôn không tiếp, làm không ít hôn chứng sự, hiện giờ nàng cũng biết sai rồi, còn thỉnh Diệp tỷ nhiều hơn đảm đương, quay đầu lại phụ thân đã trở lại, tất nhiên phải hảo hảo khiển trách tam ca. Bùi Nguyệt mang theo xin lỗi nói, Bùi đại tiểu thư không cần như thế, chuyện này đã qua đi, mà ta cũng không nghĩ so đo, chỉ là về sau Bùi Tam gia không hề phạm thì tốt rồi. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói. Bùi Nguyệt Tư thái phóng như vậy thấp, nếu Diệp Thiền Ý ở một mặt nhi so đo, nhưng thật ra có vẻ Diệp Thiền Ý không biết đại thể. Hơn nữa Diệp Thiền Ý là thật sự không tính toán so đo chuyện này, mặc kệ Bùi Hàn làm cái gì, đều là không biết nàng thân phận phía trước làm. Rốt cuộc Bùi Thủ Nghĩa cho nàng thân phận định nghĩa chính là sống nhờ ở Bùi gia biểu tiểu thư. Nay biểu ca biểu muội, dễ dàng nhất làm người miên man bất định. Người không biết không trách, nàng nếu là một mặt nhi so đo, cũng không thể đem Bùi Hàn như thế nào, nhiều nhất cũng liền đem Bùi Hàn cấp đòn hiểm một đốn là được. Chi bằng rộng lượng một chút. Hơn nữa nàng lời nói cũng không mãn, nếu Bùi Hàn ở làm ra cái gì thất lễ sự tình tới, cũng đừng quái nàng vô tình. Diệp tỷ yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ xem trọng Tam ca. Tuyệt không sẽ làm Tam ca ở mạo phạm đến Diệp tỷ. Bùi Nguyệt vội vàng nói. Thông qua lần này tiếp xúc, Bùi Nguyệt đối Diệp Thiền Ý nhưng thật ra quan cảm không tồi. Tuy rằng xuất thân cao quý, chính là người lại rất lớn độ, không có bắt lấy Bùi Hàn sai lầm không bỏ, cũng thật là không tồi. Nữ tử đều là nhìn chúng chính mình thanh danh, nếu là nàng, Bùi Hàn đối nàng làm chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không khinh tha Bùi Hàn. Như thế đoàn người liền cao cao hưng tâm đi dự tiệc. Kỳ thật lần này dự tiệc, Diệp Thiền Ý cũng là căn cứ có thể cùng Bùi gia mọi người hảo hảo ở chung ý tưởng tới. Quả nhiên, Bùi phu nhân, Bùi Hàn, Bùi Huyền đều tới rồi. Từ bàn tiệc thượng xem, Bùi phu nhân cũng là dùng tâm. Mọi người liền ngồi. Không biết có phải hay không cố ý an bài, Diệp Thiền Ý đối diện ngồi chính là Bùi Hàn. Bùi Hàn lúc này đây nhưng thật ra vô dụng cái loại này ghê tởm ánh mắt đánh giá nàng, khả năng cũng là có ám ảnh tâm lý, nhìn đến Bùi Hàn, Diệp Thiền Ý trong lòng liền không thoải mái. Diệp Thiền Ý bên người ngồi chính là Bùi Nguyệt, mà Bùi Nguyệt cũng thực chi kỷ, cùng Diệp Thiền Ý thay đổi vị trí, như vậy liền không cần vừa nhấc đầu liền nhìn đến Bùi rét lạnh, ít nhất sẽ không cảm thấy như vậy biến yếu. Diệp Thiền Ý đối Bùi Nguyệt thiện ý cười cười, mặc kệ như thế nào, Bùi Nguyệt làm người xử thế, vẫn là làm cho người ta thích. Bùi phu váy là thực hội xã giao sinh động không khí, cả đêm đều là nói cái gì dễ nghe cái gì. Mà rượu quá ba tuần, Bùi Hàn cầm bầu rượu chén rượu lại đây. Bùi Nguyệt không nghĩ tới Bùi Hàn sẽ qua tới, nhưng vẫn là cảnh giác xem Bùi Hàn, sợ Bùi Hàn rót mấy khẩu rượu vàng ở ra cái gì mạo phạm nói tới. Diệp Thiền Ý khẽ nhíu mày. Nhưng sự thật chứng minh, Bùi Hàn là tới bồi tội. Hắn nghiêm trang nói, hôm nay là ta mạo phạm tỷ, riêng lại đây cấp tỷ bồi tội. Bùi Hàn đối với Diệp Thiền Ý thật sâu không lưng tạ lỗi. Bùi Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, nàng còn trước nay chưa thấy qua Bùi Hàn như thế đâu. Khi nào như vậy nghiêm trang, rất nhiều thời điểm. Bùi Hàn đều là không chính hành, hơn nữa làm việc đều là nhưng chính mình tính tình tới, căn bản là sẽ không suy xét đường tha cảm thụ. Tính, chuyện này đi qua, không hề để ra. Diệp Thiền Ý phất tay nói. Bùi Hàn lại đem ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch, lại dùng chính mình bầu rượu cấp Diệp Thiền Ý đổ một chén rượu. Diệp tỷ nếu là tha thứ ta, liền uống này chén rượu đi, phía trước không thoải mái cũng liền tất cả tan đi. Bùi Hàn thập phần chân thành nói. Diệp Thiền Ý cũng bưng lên chén rượu, mới vừa phóng tới bên môi. Nàng khẽ như mày, thật sâu nhìn thoáng qua Bùi Hàn. Bùi thất vọng buồn lòng tiếp theo kinh, sẽ không bị phát hiện đi. Nay rượu là có chút vấn đề, chính là này dược là giáo phường thường dùng, cấp nữ tử dùng trợ tâm, nhưng là đối thân thể không có gì hại, càng thêm không coi là độc dược a. Diệp Thiền Ý như vậy nhà cao cửa rộng khuê phòng trung đại tiểu thư, càng là không có khả năng biết mấy thứ này a. Diệp Thiền Ý cái gì cũng không, liền uống này ly rượu, rượu ta uống xong rồi, về sau cùng Bùi Tam gia cũng đã trưởng thành. Bùi Hàn không biết vì cái gì, nhìn Diệp Thiền Ý thanh minh con người, hắn trong lòng có chút chột dạ, chỉ là cười cười, cũng liền rời đi. Diệp Thiền Ý mượn cớ muốn đi tịnh phòng, sau đó mang theo Bạch Linh rời đi yến hội. Vừa ly khai chủ viện, Diệp Thiền Ý liền đối Bạch Linh nói, Bạch Linh, ngươi cho ta bắt mạch, ta cảm thấy vừa rồi rượu tựa hồ có vấn đề. Tỷ vì cái gì như vậy, là nhận thấy được cái gì sao? Bạch Linh một bên bắt mạch, một bên hỏi. Không có, ta chỉ là cảm thấy Bùi Hàn có chút không thích hợp nhì. Có lẽ chỉ là ta ảo giác đi, rượu ta nhưng thật ra không thấy ra cái gì tới. Diệp Thiền Ý nhữ mày nói. Nay chỉ là Diệp Thiền Ý giác quan thứ 6 giác đi, là kéo vang lên cảnh báo, chẳng chính là suy đoán, nhưng thật ra không có chứng cứ rõ ràng. Bạch Linh lập tức cấp Diệp Thiền Ý bắt mạch, nửa ngày, Bạch Linh mới mở miệng nói, tỷ lo lắng không tồi, kia rượu hẳn là có vấn đề, bất quá hạ độc Bùi ra là không dám, nhưng là lại đối tỷ hạ dược. Bạch Linh sắc mặt thập phần khó coi, Diệp Thiền Ý cũng cười lạnh một chút. Đại khái cũng đoán được, này Bùi Hàn còn có thể làm cái gì chuyện tốt như đâu, đơn giản chính là thèm nhỏ dãi nàng mỹ mạo thôi, này Bùi Hàn thật đúng là cái cả gan làm loạn, cho dù là đã biết chính mình thân phận, còn có thể làm ra chuyện như vậy tới, quả nhiên là cái không sợ chết. Tỷ, hắn làm sao dám như vậy tính kế tỷ đâu. Hắn thật sự không sợ chết sao? Bạch Linh đầy mặt lửa giận. Hắn tự nhiên không sợ, nếu là thật sự bị hắn thực hiện được, hắn tất nhiên muốn bắt chuyện như vậy tới uy hiếp cùng ta, mà nghĩ ta là tương lai thái tử phi, tất nhiên so với hắn càng thêm coi trọng chính mình thanh danh, này Bùi Hàn thật sự là ô uế tâm lạn phổi. Diệp Thiền Ý đầy mặt xâm hàn, cười lạnh nói. Thế nhưng như thế không biết xấu hổ, như thế ác độc, như thế xấu xa. Bạch Linh khí cả người run run. Người trước không cần này đó, có hay không giải dược? Diệp Thiền Ý hỏi. Diệp Thiền Ý sở dĩ có chút còn dám uống xong này rượu, nhất thời biết Bạch Linh sẽ có biện pháp, thứ hai cũng chắc chắn Bùi gia không dám đối nàng hạ độc, cũng liền dám dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn thôi. Anh Bạch Linh vội nói, sau đó từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ nhi, sau đó đảo ra một cái thuốc viên, đưa cho Diệp Thiền Ý, tỷ, ăn nàng, này dược lực liền sẽ bị hòa tan. Diệp Thiền Ý hai lời không, trực tiếp ăn vào, kỳ thật vừa rồi Diệp Thiền Ý đều cảm thấy dược lực có chút phát tác. Chính là ăn xong này viên thuốc viên sau, rõ ràng cảm giác hảo rất nhiều. Một lát sau, Bạch Linh thấy Diệp Thiền Ý sắc mặt khôi phục như thường, lúc này mới mở miệng hỏi, tỷ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bùi Hàn làm ra như vậy xấu xa việc, thì không thể khinh tha hắn. Bạch Linh hung hăng nói. Chương 323 đánh tơi bởi cha nam. 323. Tha Bùi Hàn, Diệp Thiền Ý chưa từng có cái này ý tưởng, Bùi Hàn nếu dám làm chuyện như vậy, liền phải có chuẩn bị tâm lý thừa nhận nàng lửa giận cùng phản kích. Hơn nữa lần này, nàng sẽ làm Bùi Hàn có cái thân thiết giáo huấn, hơn nữa là cả đời đều không thể quên được giáo huấn. Thì, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch Linh hỏi. Tương kế tự kế, Bùi Hàn nếu có thể làm ra như vậy xấu xa sự tình tới, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Diệp Thiền Ý vẻ mặt hung ác nham hiểm, đối với Bùi Hàn người như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bùi Hàn nếu cho ta hạ dược, khẳng định sẽ chú ý chúng ta nhất cử nhất động, không chừng, hắn đã cùng lại đây, chờ lát nữa hắn nếu là lại đây, ngươi liền giả ý đem ta giao cho hắn chiếu cố, dư lại ta tới sửa chữa hắn là được. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Bạch Linh lại là lo lắng không thôi, tỷ, này sao được đâu, như thế nào làm ngươi một người đối phó Bùi Hàn đâu, hắn như vậy đang đồ tử, khẳng định là sự tình gì đều làm được. Ngươi còn sợ ta không đối phó được một cái đang đồ tử sao? Được rồi, nghe ta đi. Quả nhiên. Bùi Hàn đã ra tới ở tìm chung quanh Diệp Thiền Ý, thật sự không ra Diệp Thiền Ý sở liệu. Diệp Thiền Ý cấp Bạch Linh đưa mắt ra hiệu, Bạch Linh liền đối với Bùi Hàn kêu, Bùi công tử. Bùi Hàn chính tìm chung quanh Diệp Thiền Ý đâu, theo lý, Diệp Thiền Ý uống lên hắn rượu, hẳn là cũng là kiên trì không được bao lâu. Hắn giờ phút này tìm được Diệp Thiền Ý, liền có thể trước tiên một thân dầu chải tóc. Nghĩ vậy chút, Bùi Hàn liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Mà hiện giờ lại nghe được Diệp Thiền Ý nha hoàn kêu nàng, càng là bước nhanh buôn tẩu đi qua. Bạch Linh cô nương, Diệp tỷ đây là làm sao vậy? Bùi Hàn ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa cũng là vẻ mặt lo lắng. Bạch Linh nhìn đến Bùi Hàn cái dạng này, hận không thể trực tiếp một chân đá ngã lăn Bùi Hàn, nhìn Bùi Hàn này không biết xấu hổ bộ dáng, Bạch Linh nhịn không nổi. Chính là bởi vì Diệp Thiền Ý trước tiên dặn dò quá nàng, cho nên nàng cũng không thể thế nào. Ngược lại là nhẫn mại tính tình nói, Bùi công tử, nhà ta tỷ giống như không quá thoải mái, ta đi tìm người tới hỗ trợ. Còn thỉnh Bùi công tử có thể giúp ta coi chừng tỷ một phen tốt không? Bùi Hàn như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy nhi à, hắn tự nhiên là vui, không có ở không vui. Hảo, hảo, Bạch Linh cô nương cứ việc đi, ta nhất định sẽ coi chừng hảo Diệp tỷ. Bùi Hàn vội nói, ước gì Bạch Linh chạy nhanh đi, tỉnh hư nàng chuyện tốt nhi. Bạch Linh tiếp thu tới rồi Diệp Thiền Ý ánh mắt, mới rời đi, đảo cũng không dám đi quá xa, chỉ là lặng lẽ tránh ở chỗ tối quan sát tình huống. Diệp Thiền Ý làm bộ thần trí không rõ bộ dáng, mà vừa rồi lại tùy tay dùng túi tiền phấn mặt đồ một chút hai má, giờ phút này nhìn cũng là gương mặt một mảnh đường đỏ. Bộ dáng thập phần vũ mị động lòng người. Bùi Hàn nhìn, càng là thèm nhỏ dại không thôi. Diệp tỷ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái a? Bùi Hàn hai mắt sắc mị mị cơ hồ che giấu không được. Ta nóng quá, thật là khó chịu. Diệp Thiền Ý lại cố ý làm bộ là dược vật phát tác bộ dáng. Bùi Hàn thấy Diệp Thiền Ý đều thần trí không rõ, càng là cao hứng không thôi, trực tiếp lôi kéo Diệp Thiền Ý, ta trước mang ngươi đến phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Đây là Bùi gia, Bùi Hàn tự nhiên là hiểu biết, hắn cơ hồ dễ dàng mà cử liền đem Diệp Thiền Ý đưa tới Bùi phu nhân trong viện một cái hẻo lánh trong phòng. Phòng này vốn dĩ cũng là không người cư trú, từ trước cũng trụ quá Bùi phu nhân nhà mẹ đẻ thân thích, hôm nay Bùi Hàn cũng là cố ý làm người quét tước ra tới, vì chính là hành bực này vô sỉ việc. Bùi Hàn đã sớm an bài hảo. Nơi này vị trí hẻo lánh, cũng không có người tới, đúng là không ai quấy rầy hắn hảo địa phương A. Bùi Hàn đỡ Diệp Thiền Ý đổ trên giường, này phương tận lực chỉ bật lửa một chiếc đèn, cho nên nhìn cũng thập phần ám, bất quá Bùi Hàn lại thích như vậy tình thú. Bùi Hàn nhìn như thế tuyệt sắc không ai, lại còn có chúng dược, tự nhiên là cầm giữ không được, nhịn không được tiến lên, muốn thoát Diệp Thiển Ý quần áo. Nhưng hắn tay mới vừa chạm đến Diệp Thiển Ý đai lưng, đã bị một chân đá xuống giường. Bùi Hàn tức khắc có chút ốc, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị người cấp đá đi xuống. Chờ hắn bỏ dậy thời điểm, lại nhìn đến Diệp Thiển Ý sắc mặt âm trầm ngồi ở mép giường nhìn hắn. Bùi Hàn tức khắc trong lòng có chút sợ hãi, ngươi không có việc gì. Bùi Hàn hỏi, tự nhiên không có việc gì. Bất quá sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, này nấu chín vịt đều tới rồi bên miệng, như thế nào có không ăn đạo lý, hơn nữa Bùi Hàn cũng không phải sẽ vứt bỏ người. Này Diệp Thiển Ý lại như thế nào cũng bất quá là một nữ tử thôi, còn có thể nhảy ra cái gì bỏ sóng tới sao. Cùng lắm thì liền bá vương ngạnh thượng cung. Dù sao chỉ cần sự thành, nàng lại có thể như thế nào đâu. Nghĩ đến đây, Bùi Hàn càng là ác tử gan biên sinh. Nếu mỹ nhân ngươi không có việc gì, kia không bằng liền từ ta đi. Ngươi chỉ là một cái nhược chất nữ lưu, ta chính là cái đại nam nhân, ngươi mặc dù là dễ rủa cũng là vô dụng, hơn nữa nếu là kinh động người, ngươi thanh danh cũng liền xong rồi, ta là cái nam nhân, nhưng thật ra không sao cả, nhưng ngươi nếu là thanh danh có một chút vết nhơ, còn như thế nào làm thái tử phi đâu. Bùi Hàn mặt dày vô sỉ nói. Diệp Thiển Ý chậm rãi đứng dậy, trên mặt cười lạnh ý vị nhi càng trọng, nàng đi đến Bùi Hàn bên người, trên cao nhìn xuống nhìn Bùi Hàn, ngươi xác định, ta chỉ là một cái nhược nữ từ sao. Diệp Thiển Ý thật mạnh một chân đá vào Bùi Hàn trên đùi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, là xương cốt đứt gãy thanh âm. Bùi Hàn như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thoạt nhìn bất quá là cái nhược nữ tử, thế nhưng sẽ có lớn như vậy sức lực, lập tức liền đá chặt đứt hắn xương đùi. Bùi Hàn lập tức đầu kêu to lên. Nhưng hắn mới vừa hô lên một tiếng, Diệp Thiển Ý tay mắt lanh lẹ, trực tiếp tá Bùi Hàn cằm. Bùi Hàn liền phát không ra một chút thanh âm, hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thiển Ý. Nguyên bản cho rằng này Diệp Thiển Ý chỉ là một cái nhu nhược nữ tử, nhưng không nghĩ tới, đây là nữ chiến của A, một lời không hợp liền đánh người, hơn nữa xuống tay như thế chi tàn nhẫn, hắn giờ phút này liền chết tâm đều có. Mà Diệp Thiển Ý giờ phút này lại vẻ mặt âm chắc chắc nhìn Bùi Hàn, thế nào, còn cảm thấy ta là nhược nữ tử sao? Bùi Hàn liều mạng lắc đầu chắp tay thi lễ, hắn hiện tại là không ra lời nói tới A, chính là trong ánh mắt lại là tràn đầy khẩn cầu, cô nãi nãi tha mạng A. Hắn nếu là biết Diệp Thiển Ý là như vậy cái tính tình, đánh chết hắn cũng không dám đánh Diệp Thiển Ý chủ ý a, hắn chính là ở háo sắc, cũng là muốn mệnh a. Diệp Thiển Ý lại cũng làm như không thấy, vén tay háo, đối với Bùi Hàn chính là một hồi hảo đánh, Bùi Hàn bị đá chặt đứt chân, tự nhiên là chạy không được, cằm cũng bị rỡ xuống tới kéo, liền kêu cứu đều làm không được, cũng chỉ có thể kỉnh chờ bị Diệp Thiển Ý đánh, vốn dĩ hắn còn nghĩ hắn một đại nam nhân, phản kháng một chút, không chừng sẽ chuyển bại thành thắng, chính là lại phát hiện này Diệp Thiển Ý sức lực rất lớn, một cái tắt ném lại đây, hắn liền mắt đầy sao sẹn, cái mũi trong miệng tất cả đều là huyết. Cuối cùng cánh tay bị đánh gãy, mặt bị đánh sưng lên, hắn cũng kêu không ra tiếng tới, cũng liền từ bỏ chống cự. Diệp Thiển Ý đánh trong chốc lát, nhìn đến Bùi Hàn vẻ mặt sống không bằng chết bộ dáng, cũng cảm thấy hảo không thú vị, này Bùi Hàn sức chiến đấu cũng quá yếu. Như thế nào, hối hận sao? Diệp Thiển Ý cười hỏi, này tươi cười thập phần thuần tịnh, tựa như sử giống nhau, nhưng Bùi Hàn biết. Nữ nhân này thật là so ác ma còn đáng sợ a, thật là đáng sợ. Hắn đều hoài nghi hôm nay có phải hay không muốn chết ở nữ nhân này trong tay, hắn thật tốt hối hận a, chính mình chân thật mỡ heo che tâm, như thế nào sẽ đánh cái này nữ tha chủ ý đâu. Bùi Hàn thật mạnh gật đầu, vẻ mặt khẩn cầu, chủ yếu là không ra lời nói tới, nếu là có thể ra lời nói tới, hắn quỷ sướng chinh phục cũng nguyện ý a. Diệp Thiền ý thấy thế, mới đem Bùi Hàn cầm một lần nữa cấp trang đi trở về. Bùi Hàn tức khắc có thể lời nói. Tuy rằng gương mặt thập phân đau, nhưng rốt cuộc là có thể lời nói, hắn tưởng quỳ xuống đất xin tha, chính là chân chặt đứt, cánh tay cũng bắn. Chỉ có thể đau khổ cầu xin, ta biết sai rồi, cô nãi nãi, ngươi tạm tha ta đi, ta cũng không dám nữa, ta không phải người, ta là xuất sinh, nhưng ngươi tạm tha ta lần này đi. Bùi Hàn rơi lệ đầy mặt cầu đạo. Biết sai rồi. Ngươi sai chỗ nào? Diệp Thiền ý hỏi. Ta mỡ heo che tâm, ta không phải người, ta không nên đánh ngươi ý đồ xấu. Nhưng tỷ ngươi đại nhân có đại lượng, tạm tha ta một mạng đi. Bùi Hàn thật là sợ hãi, hắn từ đến đại, cũng không ai quá như vậy đánh a, đều mau đem hắn cấp đánh chết, hắn chuyện tới hiện giờ, chẳng lẽ còn không chịu thua sao? Thật chờ bị Diệp Thiển Ý sống sờ sờ đánh chết sao? Bùi Hàn, ngươi là cái gì mặt hàng, chính ngươi rõ ràng, ta cũng biết, xem ngươi bộ dáng này, mấy năm nay cũng thai họa không ít đảng hoàng nữ tử đi, hôm nay ta đối với ngươi cũng là trường đại giới, ngươi tánh mạng, ta tạm thời lưu trữ. Nhưng là ngươi này mầm thai họa, ta muốn hoàn toàn cho ngươi đi. Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói. Bùi Hàn trong lúc nhất thời có chút ngốc, không hiểu được Diệp Thiển Ý ý tứ, kết quả Diệp Thiển Ý nhấc chân thật mạnh ở hắn con cháu căn thượng dẫm đi xuống. Lần này Bùi Hàn phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, có thể nói là vang vọng toàn bộ Bùi phủ a. Mà Diệp Thiển Ý chính là cố ý, nàng chính là cố ý làm cho cả Bùi phủ đều biết, nàng hôm nay chính là muốn phế đi Bùi Hàn. Hơn nữa là quang minh chính đại phế đi Bùi Hàn. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng không tin hôm nay sự tình Bùi phu nhân hoàn toàn không biết tình, tám phần này Bùi phu nhân cũng là người khởi xướng đi. Đôi mẹ con này, thật sự là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn a. Quả nhiên, bên này ra chuyện lớn như vậy nhi, cũng kinh động yến hội thính bên kia. Kỳ thật Bùi phu nhân trong lòng vẫn luôn là bất ổn, Diệp Thiển Ý trước đi ra ngoài, rồi sau đó Bùi Hàn cũng cùng đi ra ngoài, Bùi phu nhân tự nhiên biết chính mình nhi tử kia đức hạnh, chắc là kiềm chế không được đi. Nhưng trong yến hội Trần Thế Tử sự tình còn không có định luận đâu, hơn nữa cái này dược người hẳn là cũng là Bùi Hàn đi mới thích hợp a. Bùi phu nhân trong lòng oán hận Bùi Hàn này tử, quan tâm chăm sóc chính mình, thế nhưng đêm này đại sự nhi cấp quên mất. Chính là Bùi Hàn đã chạy lấy người, Bùi phu nhân cũng không biện pháp, này Trần Thế Tử không uống rượu, nhi này yến hội cũng tiến hành không sai biệt lắm, mắt thấy liền phải kết thúc, Bùi phu nhân chỉ ngóng trông Bùi Hàn bên kia có thể nhanh lên xong việc nhi, hảo chuẩn bị bên này sự tình. Nhưng lại nghe được một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, cái này kêu thanh thật sự là quá thê lương, tự nhiên bản tiệc thượng mọi người đều nghe được. Mọi người đều lòng còn sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ, hai hai tương vọng. Phát sinh chuyện gì? Cái thứ nhất mở miệng chính là Tiết Dễ. Mà Bùi Nguyệt cũng mặt xám như cho tàn, ta nghe hình như là tam ca thanh âm. Dù sao cũng là người trong nhà, Bùi Nguyệt đối với Bùi Hàn thanh âm vẫn là rất quen thuộc. Bùi phu nhân thầm nghĩ không tốt, vội vàng liền đứng dậy ra bên ngoài hướng. Mà Bùi phu nhân đều đi rồi, ở đây người, tự nhiên cũng đều theo sát sau đó à, đặc biệt là Trần Kha, cũng là trọng tái trước nhất đầu, bởi vì Trần Kha phát hiện, Diệp Thiển Ý giống như cũng không ở nơi này. Lại liên tưởng Bùi Hàn dáng vẻ kia, cho nên Trần Kha trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ là Bùi Hàn đối ý nhi muội muội làm cái gì đi. Trần Kha nghĩ vậy chút, nhịn không được nắm chặt nắm tay, nếu thật sự có cái gì, hắn thế nào cũng phải đánh chết Bùi Hàn cái này xuất sinh không thể. Bùi phu nhân tự nhiên biết xảy ra chuyện địa phương ở nơi nào, liền ở nàng nằm viện một kiện hẻo lánh phòng, nguyên bản đây là chiêu đãi khách nhân dùng, nhưng hôm nay lại bị Bùi Hàn lợi dụng lên làm chuyện như vậy. Bùi phu nhân một đường xông tới, trực tiếp đẩy cửa, hơn nữa môn thế nhưng không, Bùi phu nhân trực tiếp xông vào. Kết quả liền nhìn đến Bùi Hàn đang ở trên mặt đất lăn lộn, ai ra kêu to. Hắn trong lòng mau hận chết Diệp Thiển Ý cái này ác độc nữ nhân, này một chân, quả thực là muốn hắn mệnh, này nữ tha sức lực cũng quá lớn. Bùi Hàn cảm thấy chính mình đau đều sắp hít thở không thông, hắn phảng phất đã thở không nổi. Hàn Nhi, ngươi làm sao vậy? Bùi phu nhân sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng túi xuống thân mình, dò hỏi Bùi Hàn. Kết quả không tâm động chứ Bùi Hàn chân, Bùi Hàn hét lên một tiếng, Bùi phu nhân lại đụng phải Bùi Hàn cánh tay, Bùi Hàn lại là một tiếng tiêm kiếm sợ tới mức Bùi phu nhân cũng không biết làm thế nào mới tốt, căn bản là không dám động Bùi Hàn, sợ ở làm đau Bùi Hàn. Bùi Hàn mặt sưng phù như lợn đầu. Hơn nữa mồ hôi như mưa hạ, nước mắt như dũng tuyển, bộ dáng thập phần chật vật. Hàn Nhi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy a? Bùi phu nhân cấp xoay quanh, cũng để lại nước mắt. Mà Diệp Thiển Ý, lại ôm bả vai, một bộ đạm nhiên nếu thủy bộ dáng, nhìn đôi mẹ con này khóc lóc thảm thiết, để lại hối hận nước mắt. Chương 324 Bùi ra người ngon độc. 324 Bùi Hàn giờ phút này ước chừng là quá đau, rốt cuộc hai mắt vừa lật, liền chết ngất qua đi. Bùi phu nhân nhìn loại tình huống này, ngẩng đầu hai mắt phun hỏa nhìn Diệp Thiển Ý, ngươi tiện nhân này, rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Bùi phu nhân giờ phút này có thể nói là giận tới rồi cực điểm, nếu ánh mắt có thể giết chết tha lời nói, Diệp Thiển Ý đã bị giết chết 1000 lần. Mà theo sát sau đó người, cũng đi theo vào phòng, nhìn đến này hỗn loạn một màn, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Đặc biệt là Tiết Dễ đám người, đều là gặp qua Bùi Hàn dây dưa Diệp Thiển Ý. Cho nên đại gia tự nhiên vào trước là chủ cho rằng Bùi Hàn lại đối Diệp Thiển Ý làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình, sau đó bị Diệp Thiển Ý cấp đánh. Phải biết rằng, một cái có thể thâm nhập xương mù lâm cứu thái tử điện hạ nữ tử, tuyệt đối không phải một cái nhược nữ tử, khẳng định không phải Bùi Hàn như vậy ăn chơi chắc táng có thể tính kế liêu. Nhưng là đối với Bùi Hàn loại này chính mình tìm đường chết hành vi, chỉ có thể một câu, xứng đáng. Ta làm cái gì, ngươi thật sự nhìn không ra tới sao? Bùi phu nhân. Ta nhưng thật ra còn muốn hỏi hỏi ngươi, các ngươi mẫu tử đều làm chút cái gì? Diệp Thiển Ý sắc mặt lạnh lẽo chất vấn nói. Bùi phu nhân tuy rằng làm chuyện xấu, chính là như cũ mặt không đỏ tâm không nhảy. Này Bùi phu nhân cũng hảo, Bùi Hàn cũng hảo, đều không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta nơi nào có làm cái gì, nhưng thật ra ngươi, vì sao phải đánh Hàn Nhi, liền tính là ngươi là Võ An Hầu phủ tỷ, ngươi là tương lai thái tử phi, ngươi cũng không thể loạn đánh người đi. Bùi phu nhân cường tự chấn định, chất vấn nói. Phải không? Hảo hảo ta vì sao phải đánh Bùi Hàn, mà các ngươi mẫu tử trăm phương ngàn kế tính kế cùng ta, ta đánh hắn đều là nhẹ. Bùi phu nhân, đừng cho là ta hiện tại ở tại Bùi gia, liền có thể tùy ý các ngươi mẫu tử làm đục. Ngươi nếu là cảm thấy ta Diệp Thiển Ý là nhậm người khi dễ người, vậy ngươi liền đánh sai bản tính. Diệp Thiển Ý lạnh lùng đáp lễ nói. Chúng ta như thế nào khi dễ ngươi, ta hôm nay hảo ý thu xếp bàn tiệc, vì chính là cho ngươi đón gió bồi tội. Hàn Nhi ở trong yến hội cũng là tự mình cho ngươi bồi tội liêu, ngươi rốt cuộc còn tưởng như thế nào a? Bùi phu nhân, gào khóc lên. Phải không? Kia Bùi Hàn cho ta uống rượu thêm thứ gì, ngươi dám sao? Ta nếu có phải hay không có Bạch Linh tại bên người, chỉ sợ đã sớm chứ các ngươi mẫu tử nói, hơn nữa ta như thế nào sẽ cùng Bùi Hàn ở cái này trong phòng, đây chính là Bùi gia, ta mới đến bất quá mấy, này nội viện càng là không có vào quá, vẫn luôn đều ở khách viện cư trú, như thế nào liền đến nơi này? Ngươi, Diệp Thiền Ý ép hỏi nói, làm Bùi phu nhân á khẩu không trả lời được. Bùi phu nhân không nghĩ tới Diệp Thiền Ý như thế nhanh mồm dẻo miệng, hơn nữa những câu đều bắt lấy lượng lý, đích xác, nàng là vô pháp giải thích, Diệp Thiền Ý đối Bùi gia nội viện chính là không hiểu biết, phòng này rẽ trái rẽ phải, nếu là không thân biết nội viện người, căn bản là tìm không thấy. Còn cô à, Bùi phu nhân vừa nghe đến Bùi Hàn tiếng kêu thảm thiết, hai lời không, thẳng đến căn phòng này liền tới rồi, nơi này, rẽ trái rẽ phải. Vì sao Bùi phu nhân liền biết trước tiên đến nơi đây tới, mà không phải khách phòng, này chẳng lẽ không rõ vấn đề sao? Minh Bùi phu nhân biết này gian nhà ở có vấn đề, mà Bùi Hàn nhất định ở chỗ này. Diệp Thiền Ý lại bổ một đao. Bùi phu nhân đã không biết nên như thế nào ứng đối. Tiết Dễ lại thập phần bực bội, phu nhân, ngài thật sự cùng Tam gia cùng nhau tính kế Diệp tỷ sao? Ngài cũng quá hồ đồ đi, ngài như thế nào có thể làm chuyện như vậy đâu? Bùi phu nhân bị đổ đến á khẩu không trả lời được, nhịn không được nói. Như thế nào là chúng ta tính kế nàng đâu, không chuẩn là nàng tính kế ta Hàn Nhi, rốt cuộc nàng ngàn dặm xa xôi đuổi theo Thái tử Điện Hạ đến nơi đây tới, khẳng định đã sớm cùng Thái tử Điện Hạ thật không minh bạch, nếu là hảo cô nương, như thế nào có thể đuổi theo nam nhân chạy đâu, nàng chính mình không bị kiềm chế, cầu dẫn ta Nhi tử cũng ở tình lý bên trong a. Bùi phu nhân cái chảy cái cối nói, Tiết Dễ đều mau bị Bùi phu tha ngôn luận cấp tức chết rồi, này Bùi phu thiếu thật là chê sống lâu sao. Thế nhưng ra nói như vậy tới. Này tuyệt đối là điên rồi, chính mình muốn chết, còn muốn lôi kéo Bùi ra cả nhà sao. Mẫu thân, ngươi có phải hay không điên cuồng, sao lại có thể nói như vậy đâu, Diệp tỷ không phải là người như vậy, ngươi như thế mạo phạm Diệp tỷ, là muốn lôi kéo cả nhà cho người chôn cùng sao. Bùi Nguyệt sốt ruột hét lớn. Nàng quay đầu nhìn Diệp Thiền Ý, hai lời không, trực tiếp quỳ xuống, tỷ chuộc tội, ta mẫu thân cùng Tam ca đều là thần trí không rõ, ta cùng Tiết thống lĩnh lập tức đem bọn họ hai người cấp trông giữ lên. Chờ phụ thân cùng Thái tử Điện Hạ trở về, tất nhiên lại cấp tỷ một công đạo. Bùi Nguyệt nói thẳng. Diệp Thiền Ý nhìn Bùi Nguyệt, nhưng thật ra không nghĩ tới Bùi phu nhân như vậy hồ đồ, nhưng là lại sinh ra Bùi Nguyệt như vậy khôn khéo lý trí nữ nhi. Không thể không, Bùi Nguyệt làm như thế, tuy rằng là từ bỏ Bùi phu nhân cùng Bùi Hàn, nhưng là lại cũng ổn định Bùi gia cùng Thái tử quan hệ, cũng có thể trấn an Diệp Thiền Ý, tại như vậy đoạn thời gian, làm ra như vậy quyết định, xem như thực không tồi. Đặc biệt là Bùi Nguyệt tuổi tác cũng không lớn, như thế gặp biến bất kinh, Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cảm thấy Bùi Nguyệt thật sự không tồi. Cái gì, Bùi Nguyệt, ngươi có phải hay không điên rồi, ta là mẫu thân ngươi, ngươi thế nhưng còn muốn đem ta giam lại, ngươi cũng dám ngỗ nghịch bất hiếu, tin hay không ta đánh chết ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Bùi phu nhân vừa nghe liền bực, đứng dậy liền phải đánh Bùi Nguyệt. Bùi Nguyệt đảo cũng không né tránh, cũng không sợ hãi, chỉ là nhìn Tiết Dễ, Tiết thống lĩnh. Này trong phủ trên dưới hộ vệ, phụ thân trước khi đi nhưng đều là giao cho ngươi điều phối, hiện giờ ta nói, dùng được sao? Đem mẫu thân cùng Bùi Hàn giam giữ lên, Bùi Hàn bị thương, làm phủ y lìa đi nhìn một cái, nhưng là cũng muốn giam giữ lên, đỡ phải hắn ở làm ra bất luận cái gì đối Diệp tỷ bất kính sự tình tới. Bùi Nguyệt thập phần từ trước nói, là, người tới, đem Bùi phu nhân cùng Tam gia mang đi, biện bạch giam giữ, ở tìm cái phủ y lìa đi xem Tam gia. Tiết Dễ đối ngoại kêu. Lập tức liền có hộ vệ vào được, không khỏi phân, nâng lên Bùi Hàn liền đi, kỳ thật như thế thô tay thô chân, khẳng định cũng là làm đau Bùi rét lạnh, nhưng Bùi Hàn hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh, nhưng thật ra cũng không cảm giác được. Càng là có hộ vệ muốn tới chảo Bùi phu nhân, Bùi phu nhân lập tức hô to lên, các ngươi những người này, có phải hay không chẳng sống, cũng dám đối bổn phu nhân bất kính, chờ lao ra trở về, đem các ngươi tất cả đều chém đầu, Chu chín tộc. Bùi phu nhân có lẽ là nóng nảy, nói năng lộn xộn quát. Diệp Thiền Ý lại cười lạnh nói, này Bùi phu nhân thật là thật lớn khẩu khí, còn chém đầu, Chu chín tộc, toàn bộ Ngạo quốc chỉ có một người có cái này quyền lợi Chu chín tộc, đó chính là bệ hạ, Bùi phu nhân chẳng lẽ cảm thấy Bùi đại nhân so bệ hạ quyền lợi còn đại sao? Diệp Thiền Ý lời này, khấu rất lớn mũ, Bùi Nguyệt cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Diệp tỷ, ta mẫu thân điên cuồng, nàng thần trí không rõ, cho nên mới sẽ hồ ngôn loạn ngữ, Diệp tỷ ngàn vạn không nên tưởng thiệt ta. Bùi Nguyệt vội vàng nói, cũng là, một cái kẻ điên nói, không đáng giá vừa nghe. Diệp Thiền Ý nói cơ hồ định vị Bùi phu nhân, chính là người điên. Bùi Nguyệt đương nhiên minh bạch Diệp Thiền Ý trong lời nói hàng nghĩa, chỉ có thể từ bỏ mẫu thân cùng tam ca, Bùi Nguyệt trong lòng cũng là có chút không tha, dù sao cũng là chính mình mẫu thân hòa thân các ca, chính là không bỏ được lại có thể như thế nào đâu. Bọn họ làm ra chuyện như vậy tới, khẳng định là phải đối nhân ra có cái công đạo. Ta hiểu được, Diệp tỷ, phụ thân trở về, tất nhiên sẽ cấp Diệp tỷ một cái vừa lòng hồi đáp. Bùi Nguyệt thập phần cung kính nói. Bùi phu nhân còn muốn ở dãy rùa, trực tiếp bị người lấp kín miệng, sau đó kéo xuống. Như thế mới xem như thanh tịnh. Tiết Dễ cùng Bùi Nguyệt đều cấp Diệp Thiền Ý thỉnh tội, Trần Kha cũng là đầy mặt lo lắng nhìn Diệp Thiền Ý, hắn thậm chí thập phần tự trách, vì cái gì không bảo vệ tốt ý nhi muội muội. Thế nhưng làm ý nhi muội muội gặp chuyện như vậy, này đáng chết Bùi Hàn, thế nhưng hết hy vọng không thôi, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Trần Kha còn tưởng rằng Bùi Hàn hối cải, là thiệt tình đâu, kết quả không nghĩ tới lần này hiến hội bất quá là giấu người thay mắt thôi, thật là trần trùi hồng môn yến a. May mắn không xảy ra việc gì nhi, nếu ý nhi muội muội xảy ra chuyện nhi, hắn như thế nào đối thái tử biểu ca, chính là đối tỷ cũng vô pháp công đạo a. Hảo, đều tan đi, ta cũng không có gì chuyện này, phải đi về nghỉ ngơi. Diệp Thiền Ý, mang theo Bạch Linh cùng Lam Vũ liền rời đi. Trần Kha theo sau cũng đi rồi. Tiết Dễ vội vàng đi theo đi rồi, như thế cũng chỉ dư lại Bùi Nguyệt cùng Bùi Huyền hai tỷ muội. Bùi Huyền là thật sự sợ tới mức không nhẹ, nửa cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Này Bùi Huyền rốt cuộc là tuổi, cũng không trải qua quá chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, phản ứng không kịp thực bình thường, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào xử lý, chỉ biết tránh ở Bùi Nguyệt phía sau. Chờ mọi người đều đi rồi, Bùi Nguyệt mới phát giác chính mình quần áo đều ướt đẫm. Nàng cũng là thật sự sợ hãi. Thì, ngươi lên A. Bùi Huyền cố sức đỡ Bùi Nguyệt lên, mà Bùi Nguyệt thân thể đều có chút cứng đờ, nửa mới đứng lên. Bùi Huyền lúc này mới khóc ra tới, nước mắt rơi như mưa. Thì, chúng ta làm sao bây giờ A? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Ca ca cùng mẫu thân là điên rồi sao? Bùi Huyền lòng còn sợ hãi, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hảo muội muội, ngươi thả đừng có gấp, ta coi Diệp tỷ cùng Trần Thế Tử ý tứ. Phảng phất không có giận chó đánh mèo đến toàn bộ Bùi gia trên đầu, nhưng là mẫu thân cùng là cái nào chỉ sợ là thật sự giữ không nổi. Bùi Nguyệt ta đuổi nói. Bùi Huyền tuổi, nơi nào chịu đựng quá như vậy kinh hãi ta. Không thể nào, kia mẫu thân cùng tam ca sẽ như thế nào đâu. Bùi Huyền nhược nhược hỏi. Không tốt, nhất hư tính toán, cánh mạng khó giữ được, tốt nhất tính toán, chính là bị đuổi ra Bùi gia đi. Rốt cuộc bọn họ hôm nay làm chuyện này, thật sự là quá hôn trướng. Ta liền mẫu thân cùng tam ca như thế nào sẽ chuyển biến lớn như vậy, như thế nào còn sẽ mở tiệc a? Tam ca thế nhưng nghẹn một bụng hư, muốn tính kế nhân ra, này không phải si nhân mộng sao. Còn có mẫu thân kia lời nói, ngươi nhưng nghe được, thế nhưng trước mặt mọi người nhục nhã này Diệp gia tỷ, nàng chính là tương lai thái tử phi a, nếu là muốn chúng ta Bùi gia hủy diệt, cũng bất quá là một câu sự tình, mẫu thân cùng tam ca như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu. Bùi Nguyệt nhịn không được oán giận nói, nàng trong lòng cũng là tức giận đến không được. Nhưng sự tình đã đến nước này, cũng là không thể nề hà, chỉ có thể nghĩ trước trấn an nhân ra đi. Tỷ, ta xem tam ca là thiệm không nhẹ a, muốn hay không đi xem tam ca a? Bùi Huyền thanh hỏi, tuy rằng Bùi Huyền cũng căm hận Bùi Hàn không biết nặng nhẹ, làm ra như vậy mất mặt xấu hổ, còn liên lụy gia tộc sự tình, nhưng rốt cuộc là người một nhà, hơn nữa Bùi Hàn còn bị thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cũng là thiệm không nhẹ a. Quá mấy lại đi, ta đã làm phủ y qua đi xem hắn, hiện tại ở nổi bất thượng. Chúng ta nếu là tùy tiện đi xem hắn, bị Diệp tỷ đã biết, chỉ sợ hội tâm sinh bất mãn, hơn nữa tánh mạng của hắn hẳn là giữ được, nếu này Diệp tỷ thật sự muốn tánh mạng của hắn nói, vừa rồi liền có thể kết quả hắn, căn bản không cần chờ chúng ta tới. Bùi Nguyệt nói, tỷ tỷ chính là chúng ta thật sự phải vì người ngoài, từ bỏ mẫu thân cùng tam ca sao. Bọn họ chính là chúng ta thân nhân A. Bùi Huyền như cũ cảm thấy thực đau lòng. Này Bùi gia gia phong nhưng thật ra không tồi. Đặc biệt là Bùi Huyền cùng Bùi Nguyệt, tuy rằng thực không thích Bùi Hàn, cảm thấy Bùi Hàn làm sự tình mất mặt, nhưng cũng là đem Bùi Hàn coi như thân tha, Bùi phu nhân liền càng so, đó là mẹ ruột ta. Ta cũng không nghĩ như thế à, nhưng chuyện tới hiện giờ, lại có cái gì biện pháp đâu. Uyển Uyển, ta là thật sự không có biện pháp, phụ thân cũng không ở trong phủ, loại sự tình này, càng thêm không thể đi phiền phụ thân là ở vì chư thành chiến đấu hăng hai a, rốt cuộc, vẫn là mẫu thân cùng tam ca quá hồ đồ, nhà chúng ta thật vất vả có thể đáp thượng thái tử điện hạ, có một số việc, ngươi không biết, phụ thân nguyên bản đối thái tử điện hạ cũng đã thất trách, thật vất vả lập công. Chỗ tội, có thể vãn hồi rồi, nhưng mẫu thân cùng tam ca lại như thế làm nhục tương lai thái tử phi. Thái tử điện hạ nếu là đối chúng ta Bùi gia toàn gia vấn tội nói, chúng ta nơi đó còn có đường sống a. Bùi Nguyệt khuôn mặt u sầu đầy mặt nói. Nhưng nếu là, làm Diệp Thiển Ý biến mất không thấy đâu, tính cả Trần Kha cùng nhau, làm cho bọn họ đều biến mất, mất tích, như vậy không phải không ai biết chuyện này sao? Tiết Dễ là phụ thân phó tướng, tự nhiên là hướng về nhà chúng ta. Bùi Huyền Thanh đề nghị nói. Bùi Huyền kiến nghị thập phần lớn mật, hơn nữa cũng độc ác, trong lúc nhất thời nhưng thật ra kinh tới rồi Bùi Nguyệt. Làm Bùi Nguyệt không phản ứng lại đây, nàng muội muội như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy ngoan độc biện pháp tới đâu. Chương 325 chấm dứt. 325. Huyền Huyền, ngươi như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng đâu. Bùi Nguyệt có chút khó hiểu. Đồng thời cũng không nghĩ tới luôn luôn dịu dàng nhưng tha muội muội sẽ có ra nói như vậy tới. Tỷ, ta đây cũng là không có biện pháp nha, nhưng ngươi thật sự nhẫn tâm nhà chúng ta vứt bỏ mẫu thân cùng tam ca sao. Tam ca dáng vẻ kia. Đảo cũng không cái gọi là, nhưng mẫu thân chúng quy là chúng ta thân sinh mẫu thân à, người nhận tâm sao? Nàng dưỡng dục chúng ta không dễ dàng à, chúng ta chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nàng rơi xuống này bước đồng ruộng, mặc kệ nàng sao? Bùi Huyền chất vấn nói. Bùi Nguyệt kỳ thật cũng thực không đành lòng, Bùi Hàn cái kia không biết cao điểm hậu đồ vật cũng liền thôi, chính là mẫu thân chính là từ đem các nàng dưỡng dục mẫu thân, nàng như thế nào có thể dứt bỏ hạ a? Ngươi đối, kỳ thật ta cũng luyến tiếc mẫu thân, chính là luyến tiếc, chúng ta làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Bùi Nguyệt trong lòng thập phần bất an, đây chính là hướng tìm đường chết trên đường càng đi càng xa a. Ta biết nguy hiểm đại, chính là nếu là thành, nhà chúng ta lửa xém lông mày không phải giải sao. Bùi Huyền nói, kỳ thật Bùi Huyền cũng có tính toán của chính mình, chỉ cần Trần Kha không còn nữa, nàng liền không cần phát sầu, nàng hôm nay xem như xem minh bạch, mẫu thân cùng tam ca thật là cái gì đều làm được. Nhưng nàng đối mẫu thân hạ không được nhẫn tâm, cũng chỉ có thể nghĩ làm Trần Kha biến mất, không thể không. Này Bùi gia người, thật đúng là ngoan tuyệt chủ, này Bùi Huyền là cái gì cần não đường về a? Nhân gia Trần Kha đối nàng không có bất luận cái gì ý tưởng, nàng lại là bởi vì không nghĩ gả cho Trần Kha, liền phải còn nhân gia, đường này Bùi gia nhất nhất gia đình không mấy cái người bình thường, tất cả đều là kỳ ba. Huyền Huyền, chính là nhân gia Diệp tỷ cũng không có làm sai a, hôm nay sự tình, nếu đặt ở trên người của ngươi, ngươi sẽ như thế nào đâu? Còn không được cũng đem đối phương cấp lột ra róc xương nha. Bùi Nguyệt tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Bởi vì Bùi Nguyệt cảm thấy, Bùi Huyền ý tưởng có chút tả, thực sự không nên nghĩ như vậy. Tỷ, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, chính là này không phải đúng sai vấn đề, là thân sơ vấn đề, chẳng lẽ mẫu thân đã làm sai chuyện tình, chúng ta liền phải từ bỏ nàng sao? Nàng chỉ là làm sai một sự kiện, nhưng ta coi này Diệp Thiển Ý cũng không phải là lương thiện hạng người, nghĩ đến là sẽ không bỏ qua mẫu thân, chi bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng Bùi Huyền như cũ không có đánh mất ý niệm. Làm càn, không thể, Huyền Huyền, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho làm bậy, ngươi nếu là làm bậy nói, có ngươi hảo trái cây ăn. Bùi Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc quát lớn nói. Kỳ thật Bùi Nguyệt cũng không phải không nhúc nhích quá như vậy tâm tư, nhưng trùng quy vẫn là đánh mất ý niệm, nàng biết, này tuyệt đối là sai, mẫu thân cùng tam ca đã tìm đường chết, nàng liền phải kịp thời sửa đúng sai lầm, không thể lại lôi kéo cả nhà tiếp tục tìm đường chết. Mà Bùi Huyền nghe xong lời này, phảng phất thực tâm bất cam tình bất nguyện. Chỉ là cao mày, đã biết, tỷ tỷ, ngươi cũng trở về đi, chờ sắc vãn một chút, ta trở về nhìn xem mẫu thân cùng tam ca, nhưng là ngươi không thể đi, biết không? Bùi Nguyệt luôn mãi dặn dò nói. Lời nói đều nói cái này phần thượng, Bùi Huyền cũng không dám nhiều cái gì, cũng chỉ có thể bẹp miệng rời đi. Bùi Nguyệt cảm thấy đầu rất đau, ra như vậy chuyện này, nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, Bùi gia thân gia cánh mạng a, nhưng rốt cuộc mẫu thân cũng rất quan trọng a. Nàng thật sự thực không rõ. Mẫu thân vì sao phải làm như vậy? Bùi Nguyệt về trước chính mình sân, tới rồi đêm khuya thời gian, Bùi Nguyệt thật sự là kiểm chế không được, liền đi gặp Bùi phu nhân. Bùi phu nhân cùng Bùi Hàn đều bị đưa về chính mình trong viện bị trông giữ đi lên, nay trông giữ tự nhiên là Bùi gia hộ vệ. Hơn nữa tất cả đều là làm Tiết Dễ tới thống lĩnh. Bùi Nguyệt đã đến thời điểm, nay đó váy là cũng không ngăn trở, trực tiếp khiến cho Bùi Nguyệt đi vào. Tuy rằng đã tới rồi đêm khuya, nhưng Bùi phu nhân khẳng định là chằn trọc khó miên. Nàng lúc này nếu có thể ngủ được, cũng chỉ có thể chứng minh cùng Bùi phu tha tâm quá lớn. Mẫu thân. Bùi Nguyệt đều. Bùi phu nhân là mặt trong chiều nằm, nhưng cũng không ngủ mà thôi. Nghe được Bùi Nguyệt kêu nàng, lập tức xoay người xuống giường, Bùi phu nhân hai mắt đỏ đậm, phát điên giống nhau hướng về Bùi Nguyệt xông tới, trực tiếp bắt lấy Bùi Nguyệt cánh tay, chất vấn nói, ngươi cái này bất hiếu nữ, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu, ta chính là ngươi thân sinh mẫu thân à, ngươi thế nhưng làm người đem ngươi thân sinh mẫu thân bắt lại, ngươi cái này bất hiếu nữ, sớm biết rằng ngươi như bây giờ, lúc trước sinh ngươi, thời điểm, còn không bằng bóp chết ngươi đâu. Bùi phu nhân cuồng loạn quát. Nhìn Bùi phu nhân như thế điên cuồng bộ dáng, Bùi Nguyệt cũng là thể sắc và tinh thần đều mệt, cũng không biết nên Bùi phu nhân cái gì hảo. Nàng kỳ thật cũng thực bực bội, nàng thật là không rõ, Bùi phu nhân như thế muốn làm cái gì, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải muốn lôi kéo Bùi ra người một nhà xuống đất Nguyệt, này rốt cuộc là muốn làm gì, hơn nữa chuyện tới hiện giờ, thế nhưng cũng không biết hối cải, thật là không cứu. Mẫu thân, ngươi biết ngươi đều làm chút cái gì sao? Ngươi là muốn lôi kéo chúng ta cả nhà cùng đi chết sao? Bùi Nguyệt chất vấn nói. Ta như thế nào? Ta làm sai chỗ nào? Ta cũng là vì Bùi gia hảo. Ta vốn dĩ hôm nay là tính toán đem ngươi muội muội cùng Trần Thế Tử tác hợp ở bên nhau. Nhưng ngươi tam ca ngươi cũng biết, hắn hết thể cũng không có vấn đề gì. Hắn chỉ cần được đến Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý tiện nhân này mất chính tiết, tự nhiên không dám trưng dương. Nàng chính là tương lai Thái Tử Phi. Như thế nào có thể cầm chính mình thanh danh làm tiền đặt cược đâu? Thái tử điện hạ còn có thể muốn một cái tàn hoa bại liêu sao? Bùi phu nhân hồng con mắt nói, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy a. Kia tiện nhân cũng dám đánh Hàn Nhi, còn đem Hàn Nhi cấp đánh thành bộ dáng này, tiện nhân này quả thực quá đáng chết. Bùi phu nhân mắng nói, đủ rồi, mẫu thân. Kỳ thật liền Bùi Hàn tính kế, Bùi Nguyệt nhiều ít cũng có thể xem minh bạch một chút, nhưng lại không nghĩ tới, nơi này đầu thế nhưng còn có tính kế Trần Thế Tử cùng Bùi Huyền sự tình. Nàng thật là bội phục này mẫu tử hai người, quả thực chính là rảo gia tinh, đây là thế nào cũng phải muốn đem Bùi gia cấp hố chết mới tính xong a. Ngươi thật là chê chúng ta Bùi gia người chết chậm a, tính kế tương lai Thái tử phi, còn tính kế Trần Quốc công thế tử, các ngươi thật là điên rồi, điên rồi. Bùi Nguyệt cũng mất khống chế hết lớn. Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy không bất lo mẫu thân cùng ca ca đâu. Nguyệt Nhi, chuyện tới hiện giờ, làm sao bây giờ a, ngươi cũng không thể mặc kệ ta, mặc kệ ngươi tam ca a. Ngươi tam ca thiệp như vậy trọng, ngươi nhưng đích xác nhìn một cái hắn a. Bùi phu nhân chuyện tới hiện giờ, cũng vẫn là nhớ thương Bùi Hàn thương thế, không thể không, này Bùi phu nhân đối Bùi Hàn còn rất là từ mẫu tâm a. Ngươi còn có mặt mũi để hắn, hắn gặp phải như vậy tai họa tới, thật là đã chết cũng không nhiều lắm. Bùi Nguyệt hung hăng nói, Bùi Hàn thương thế thật là không nhẹ, phủ y y đã qua lại quá nàng. Xương đùi chết, mặc dù là tiếp thượng, nhất định sẽ lưu tàn tật, bởi vì xương cốt trực tiếp bị người cấp đạp vỡ. Cánh tay đảo còn hảo, dưỡng hảo, hẳn là sẽ không lưu lại tàn tật, nhưng là cũng không thể tập võ, bất quá này Bùi Hàn vốn dĩ cũng không biết võ công, cho nên cánh tay không trở ngại. Trên mặt thương đều là ngoại thương, trên người cũng có các loại bầm tím, này đó đều là ngoại thương, nhưng nghiêm trọng nhất chính là con cháu căn bị thương, hơn nữa là thiệm rất lợi hại, thập phần nghiêm trọng. Cơ bản phế bỏ, về sau mất đi nam tính công năng, cũng chính là Bùi Hàn thứ đồ kia về sau chính là cái bài trí. Bùi Nguyệt nghe xong này đó, nhưng thật ra không cảm thấy có ngoài ý muốn, nàng cũng không phải nhìn không ra tới, này vì Diệp tỷ cũng là một cái tàn nhẫn người. Chỉ là nàng rốt cuộc là không rõ, sự tình như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này đâu. Mẫu thân, ngươi tới nói cho ta, các ngươi hết thể kế hoạch. Bùi Nguyệt hỏi. Bùi phu nhân giờ phút này cũng đã sớm hoang mang lo sợ, chỉ có thể đem nàng cùng Bùi Hàn kế hoạch tất cả đều nói thẳng ra. Ngươi là, tam ca qua đi cấp Diệp Thiển Ý kính rượu, kia rượu chính là có vấn đề sao? Bùi Nguyệt hỏi. Bùi phu nhân thật mạnh gật đầu. Lúc ấy Bùi Nguyệt cũng ở phụ cận, nhị kỳ cũng là tận mắt nhìn thấy đến Diệp Thiển Ý uống xong kia ly rượu, nhưng cuối cùng Diệp Thiển Ý thế nhưng không có bất cứ chuyện gì, còn đem Bùi Hàn cấp thu thập chết khiếp không kéo sống. Này Diệp Thiển Ý quả nhiên lợi hại a, cũng là một cái ngàn dặm xa xôi từ Thịnh Kinh tới rồi, hơn nữa còn có thể đem Thái tử điện hạ từ xương mù lâm liền ra tới nữ nhân, thật là không đơn giản a. Vừa rồi nàng cũng đi gặp Tiết Dễ, Tiết Dễ đem hết thảy đều. Mà Bùi Nguyệt đối Diệp Thiển Ý kiên kỵ, lại nhiều vài phần. Mà Bùi Huyền nhắc tới sự tình, Bùi Nguyệt là trực tiếp liền đem ý tưởng này cấp bóp chết đang nói chuyện này sinh trạng thái, đây là tuyệt đối không có khả năng. Xem cái này tình huống, nếu các nàng ở tính kế Diệp Thiển Ý, kia chết người nhưng chính là các nàng. Vẫn là dựa theo lúc ban đầu kế hoạch hành sự đi. Bùi Hàn cái dạng này, đã phế đi, nhưng Bùi phu nhân, nàng cũng có biện pháp. Chờ phụ thân trở về, trước cùng phụ thân thương nghị. Đem mẫu thân cùng Bùi Hàn đều đuổi ra ra môn, sau đó chờ thái tử điện hạ đoàn người đi rồi, lại tiếp trở về là được, dù sao cao hoàng đế xa. Cũng hoặc là, nàng đi trước tìm Diệp Thiển Ý nói chuyện. Rốt cuộc nàng cùng Tam Ca rốt cuộc cũng là ở chung một phòng, nếu có thể đại sự hóa, không cho thái tử điện hạ biết được, này chẳng phải là phương pháp giải quyết tốt nhất sao. Bùi Hàn cũng được đến giáo huấn, đến nỗi mẫu thân bên này, cấp điểm giáo huấn cũng dễ làm thôi, hà tất nháo đến như vậy túi bùi đâu. Bùi Nguyệt trong lòng cũng có vài cái biện pháp, vài cái tính toán. Không có biện pháp, ai làm toàn ra đều như vậy không đáng tin cậy đâu, nàng cũng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Bùi phu nhân thấy Bùi Nguyệt không lời nói, trong lòng cũng là bất ổn. Nguyệt Nhi, ngươi nghĩ ra biện pháp tới sao, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à, ta chính là ngươi thân sinh mẫu thân à, còn có ngươi Tam Ca, kia chính là ngươi thân ca ca à, ta giờ phút này cũng là thật sự biết sợ, ngươi Tam Ca sẽ không xảy ra chuyện, nhưng sự tình tới rồi ra tới, phụ thân ngươi cái kia tính tình nóng nảy, đúng sự thật đã biết, còn không được sống sờ sờ đánh chết ngươi Tam Ca cùng ta à. Bùi phu nhân khóc lóc kể lể nói. Bùi Nguyệt thở dài, ngươi này một chút biết sợ, ngươi lúc trước nếu là chịu nghe ta nói, an phận thủ thường, không đi theo Bùi Hàn hồ nháo, hoặc là Bùi Hàn muốn hồ nháo thời điểm, ngươi nói cho ta, để cho ta tới giải quyết, sự tình sẽ nháo đến bây giờ tình trạng này sao? Bùi Nguyệt thở dài nói, việc này cho tới bây giờ, nàng cũng không biết nên cái gì mới tốt. Thọc lớn như vậy cái soạn, hiện tại nhớ tới nàng tới, sớm làm gì đi? Kia Nguyệt Nhi, làm sao bây giờ a? Nếu không ngươi nghĩ cách lộng chết Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha đi, chỉ cần bọn họ đã chết, không phải tùy ý chúng ta sao? Tiết Dễ nhưng thật ra không đáng sợ hãi, hắn rốt cuộc là phụ thân ngươi phó tướng, tổng không thể hướng về người khác đi. Bùi phu nhân khuyên nhủ. Bùi Nguyệt cũng không biết nên như thế nào phun tào, xem ra Huyền Huyền này âm độc tính tình, vẫn là kế tục mẫu thân a. Đừng hồ ngôn loạn ngữ, này căn bản là không có khả năng, như vậy, chỉ là tiếp tục tìm đường chết thôi. Hảo, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, ngươi tạm thời liền ở chỗ này thành thành thật thật đợi, không cần ở làm bất cứ chuyện gì. Ta sẽ tận lực giữ được ngươi cùng Tam Ca. Bùi Nguyệt ta đuổi nói. Nghe được Bùi Nguyệt lời này, Bùi phu váy là an tâm chút, này đại nữ nhi tuy rằng vẫn luôn bất đồng nàng nhiều thân cận, chính là hành sự cũng coi như là thỏa đáng, chỉ cần ra tới sự tình, khẳng định là tận lực phải làm đến. Điểm này, Bùi phu nhân trong lòng hiểu rõ. Bùi phu nhân thấy Bùi Nguyệt phải đi, như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi Tam Ca rốt cuộc thế nào a? Bùi Nguyệt lạnh lùng liếc Bùi phu nhân liếc mắt một cái, nếu không phải có Bùi phu tha cứng chiều, này Bùi Hàn cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Hắn mệnh bảo vệ, nhưng là thiệm không nhẹ. Bùi Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ nói. Nàng giờ phút này cũng thật sự là không nghĩ đem Bùi Hàn thực tế tình huống đối Bùi phu nhân, bởi vì, trừ bỏ thêm phiền, không có bất luận cái gì tác dụng. Thiệm nhiều trọng A, sẽ rơi xuống tàn tật sao. Ta dù sao nhìn cánh tay chân đều bị thương, ta đi vào thời điểm, liền nhìn đến Hàn Nhi đi cuộn tròn thân thể hô to đau đã chết, Diệp Thiển Ý tiện nhân này xuống tay cũng quá nặng đi. Bùi phu nhân nghiến răng nghiến lợi mắng. Hảo, ngươi còn có mặt mũi mắng chửi người ra, như thế nào không các ngươi chính mình, nếu không phải các ngươi muốn tính kế nhân ra sẽ phản kích sao? Muốn ta, Bùi Hàn nên thụ thụ giáo huấn, đánh hắn cũng là xứng đáng. Bùi Nguyệt khí nói. Bùi Nguyệt cũng là thật sự buồn bực Bùi Hàn, thật là không còn dùng được, từ đến đại, trừ bỏ gây họa, không đúng tí nào, lần này càng là sấm hạ sụp đại họa. Bùi phu nhân vẫn là muốn giữ gìn Bùi Hàn. Rốt cuộc Bùi Hàn là nàng thương yêu nhất nhi tử, chính là nhìn Bùi Nguyệt sắc mặt không tốt, cũng liền không dám tiếp tục. Nguyệt Nhi a, ta biết ngươi Tam Ca lần này có sai, nhưng ngươi rốt cuộc cũng muốn cứu ngươi Tam Ca một chút ta, hắn hiện tại lại bị thương. Bùi phu nhân tâm cẩn thận nói. Đã biết, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Bùi Nguyệt xong, xoay người rời đi. Bùi Nguyệt thở ngắn than dài, thật là phát sầu, này một đêm chú định là cái vô miên đêm. Bùi Nguyệt cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được a. Thật vất vả ngao tới rồi lượng, chiếu chiếu gương đồng, quả nhiên đỉnh hai cái quầng thâm mắt. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể đứng dậy, sau đó ăn mặc một thân tô y yể, trực tiếp đến khách viện bên này đi. Hai lời không, liền quỳ gối viện môn ngoại. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cũng đi lên, nàng hôm qua đánh xong Bùi Hàn lúc sau, cảm thấy toàn thân sảng khoái, tâm tình cũng hảo, cho nên trở về liền mị mị ngủ một giấc. Hôm nay đồ ăn sáng còn ăn nhiều một cái đường bao, này đánh xong người, thật sự ăn uống đều hảo. Bên ngoài nha hoàn thấy thế, vội vàng đi vào bẩm báo, chính là cũng chỉ có thể đối Lam Vũ, rốt cuộc các nàng cũng chỉ là đánh tạp nha hoàn, không thể đi vào hầu hạ, thậm chí liền Diệp Thiển Ý tất cả bên người đồ vật đều chạm vào không được, thức ăn nhi cũng là đưa lại đây liền đi. Lam Vũ nghe xong lời này, ra bên ngoài nhìn nhìn, quả nhiên nhìn đến Bùi Nguyệt quỳ gối bên ngoài, khoác tóc, ăn mặc một thân tô y. Thực rõ ràng, là tới bồi tội. Loại này bồi tội trường hợp, Lam Vũ cũng không biết nên cái gì mới tốt. Lam Vũ cũng không thể mặc kệ, sau đó liền đi vào thấy Diệp Thiển Ý, cùng Diệp Thiển Ý một chút. Diệp Thiển Ý vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, chính chán đến chết đâu, kết quả Bùi Nguyệt liền đưa tới cửa tới. Nàng nhưng thật ra thông minh, sáng sớm tinh mơ liền tới thỉnh tội, còn quỳ gối viện muôn khẩu, làm mọi người đều nhìn đến, này thấp tư thái, nhưng thật ra làm thực đủ a. Diệp Thiển Ý nhướng mày nói, tỷ, nàng này còn không phải là cố ý sao, cố ý làm tỷ xuống đài không được, cũng thật quá đáng đi. Bạch Linh có chút sinh khí. Nay Bùi Nguyệt sáng sớm tinh mơ tại như vậy thấy được địa phương quỳ, chính là ở cho thấy thái độ, hơn nữa quỳ gối bên ngoài, cũng thật sự là quá thấy được đi. Ngươi cũng không cần sốt ruột, kêu nàng tiến vào lời nói đi. Diệp Thiển Ý nhàn nhạt phân phó nói. Lam Vũ nghe vậy cũng liền đi vào viện môn ngoại, nhìn Bùi Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khí sắc cũng không tốt, nghĩ đến tối hôm qua tất nhiên là cũng không ngủ tốt, hiện tại quỳ gối nơi này, đều là thực sự có vài phần đáng thương đâu. Chỉ là dùng như vậy phương thức bức bách người khác đi vào khuôn khổ, Lam Vũ cũng là thiệt tình coi thường tới. Bùi lại tiểu thư quỳ gối nơi này làm chi à, nếu là muốn cầu kiến nhà ta tỷ, cứ việc làm người tới thông báo là được. Lam Vũ hỏi, ta chỉ là tự cấp Diệp tỷ bồi tội. Bùi Nguyệt thấp giọng nói, Lam Vũ tự mình đem Bùi Nguyệt nâng dậy tới, Bùi Nguyệt còn dễ rùa không nghĩ lên, nhưng trực tiếp bị Lam Nguyệt cấp túm đi lên. Bùi lại tiểu thư không cần như thế, đi thôi, nhà ta tỷ thỉnh Bùi đại tiểu thư đi vào lời nói. Lam Nguyệt không khỏi phân, tự mình lôi kéo Bùi Nguyệt liền đi vào. Bùi Nguyệt căn bản tránh thoát không khai Lam Vũ, tuy này Bùi Nguyệt cũng là người tập võ, nhưng so với Lam Vũ cũng là thật sự kém hảo chút. Chỉ có thể tùy ý Lam Vũ đem nàng cấp tốn đi vào. Lam Vũ cơ hồ là đem Bùi Nguyệt cấp đẩy mạnh đi. Bùi Nguyệt cũng biết chính mình này nhất cử, tư thái rốt cuộc là phong thấp, chính là cũng sẽ làm người phê bình Diệp Thiển Ý, chính là nàng nếu không làm như vậy, chỉ sợ hôm nay liền Diệp Thiển Ý mặt nhi đều không thấy được. Diệp tỷ, thực xin lỗi, là chúng ta Bùi gia thực xin lỗi ngươi. Bùi Nguyệt lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, thập phần thành khẩn nói. Diệp Thiển Ý đang ở pha trà, một đôi bàn tay trắng, nước chảy mây trôi giống nhau, động tác thập phần thành thạo. Diệp Thiển Ý hôm nay có lẽ cũng không tính toán khách khí khoa, giả dạng cũng là thập phần đơn giản, tùy ý vấn tóc búi tóc, chính là nhìn qua, lại là nhiên đi hoa văn trang sức, thanh thủy xuất phụ dung, phảng phất vào nhầm phàm trần tiên tử giống nhau, không dính khói lửa phàm tục. Như vậy Diệp Thiển Ý nhìn thật là minh diễm không gì sánh được. Liền Bùi Nguyệt một nữ tử đều nhịn không được xem ngây ngốc. Bùi đại tiểu thư, ngươi cũng không cần như thế, lên lời nói đi. Diệp Thiển Ý ngữ khí nhẹ nhàng nhu nhược, phảng phất xuân phong quất vào mặt giống nhau ấm áp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Bùi Hàn thương thế, biết này đó thương tất cả đều là Diệp Thiển Ý đánh, nàng nhưng thật ra thật sự cho rằng Diệp Thiển Ý là cái thập phần ôn nhu người đâu. Diệp tỷ, là chúng ta Bùi gia xin lỗi ngươi, ta đặc tới thỉnh tội, thỉnh Diệp tỷ xử trí. Bùi Nguyệt không chịu đứng dậy, như cũ cúi đầu nói. Là, các ngươi Bùi gia là thực xin lỗi ta, nhưng cũng không phải ngươi thực xin lỗi ta, là Bùi Hàn cùng Bùi phu nhân tính kế cùng ta, ngươi như vậy quỳ lại là làm cái gì đâu? Diệp Thiển Ý cười hỏi. Là ta mẫu thân cùng Tam ca xin lỗi ngươi, ta tự nhiên nên tới cấp tỷ thỉnh tội. Bùi Nguyệt vẻ mặt đương nhiên, hôm qua phủ y y báo cho ta Tam ca thương thế, Tam ca chân què, chỉ sợ về sau cũng không thể có con nối dõi, cũng coi như là được đến giáo huấn, nhưng ta biết, hắn phạm phải sai là tử tội. Này đó xử phạt cũng là tiện nghi hắn. Bùi Nguyệt cắn môi nói. Diệp Thiển Ý biết Bùi Nguyệt trong lòng tính toán, Bùi Nguyệt cũng coi như là có chút tâm cơ. Người này tư thái phóng quá thấp, cũng chính là kẻ yếu, hơn nữa người đều là đồng tình kẻ yếu, ai cũng không ngoại lệ. Mà Bùi Nguyệt như vậy, cũng là muốn gợi lên nàng đồng tình tâm đi. Bùi Nguyệt, ngươi không cần như vậy, Bùi Hàn là ta đánh, hắn thương thế tới rồi loại nào nông nỗi, ta nhất rõ ràng bất quá, ngươi hiện tại cùng ta này đó, vô pháp là muốn gợi lên ta đồng tình tâm. Nhưng ngươi thật sự đánh sai bản tính, ta nếu có thể đem hắn cấp đánh thành như vậy, ngươi cảm thấy ta còn sẽ đồng tình hắn sao? Diệp Thiển Ý phao một ly trà, sau đó tiếp tục đối với Bùi Nguyệt nói, ngươi lên, ngồi xuống, uống ly trà, chậm rãi rõ ràng mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì, con người của ta, thích dứt khoát ngay thẳng người, không thích ngươi đùa bỡn tâm kế, hơn nữa nếu ngươi tâm cơ ở ta phía trên, đảo cũng không cái gọi là, chính là thực rõ ràng, ta đã nhìn thấu tâm tư của ngươi. Ngươi thật sự tính toán còn muốn như vậy đi xuống sao? Diệp Thiển Ý nói, làm Bùi Nguyệt trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng trung quy là quá xem nhẹ Diệp Thiển Ý, này Diệp Thiển Ý sở dĩ có thể nhìn thấu mưu kế, còn bình tĩnh cùng Tam ca đi trong phòng, hơn nữa đem Tam ca cấp sống sờ sờ đánh cho tàn phế phế đi, này liền chứng minh Diệp Thiển Ý là kẻ tàn nhẫn, nàng thật sự không nên lại có tính kế. Bùi Nguyệt lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống Diệp Thiển Ý đối diện. Tuy rằng là ngồi xuống, chính là lại càng tâm cẩn thận. Đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Diệp tỷ, ta biết, ta Tam ca tội ác thao, không thể tha thứ, chính là Diệp tỷ, hắn đã tàn phế, ta mẫu thân tuy rằng cũng là hồ đồ, hơn nữa mạo phạm ngài, nhưng rốt cuộc nàng là mẫu thân của ta à, ta thật sự không thể đối nàng mặc kệ, thỉnh Diệp tỷ dơ cao đánh khẽ, có thể hay không tha các nàng lần này à, Diệp tỷ yên tâm, ta sẽ giam lỏng mẫu thân biết phụ thân trở về, hơn nữa Tam ca như thế thương thành bộ dáng này, phủ y y cũng qua, không có 3 tháng hắn là hạ không tới giường, cho nên tuyệt đối sẽ không tự cấp Diệp tỷ tạo thành bất luận cái gì thương tổn cùng bối rối, chỉ cầu Diệp tỷ tạm tha hắn lúc này đi. Bùi Nguyệt thập phần chân khẩn nói. Kỳ thật Bùi Nguyệt lời này, Diệp Thiền Ý binh không tức giận, ngược lại là cảm thấy Bùi Nguyệt là cái rất có thân tình quan niệm người. Bùi Hàn cùng Bùi phu nhân đối nàng là phạm vào đại sai, nhưng rốt cuộc các nàng là Bùi Nguyệt thân nhân, Bùi Nguyệt thế bọn họ cầu tình, hợp tình hợp lý. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiền Ý gật đầu nói. Bùi Nguyệt lại sợ ngây người. Không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng, Bùi Nguyệt cho rằng Diệp Thiển Ý khẳng định sẽ nương chuyện này làm Bùi gia lấy ra thái độ tới, ít nhất cũng đến đem Bùi Hàn cùng Bùi phu nhân cấp đuổi ra đi, chính là như vậy dễ như trở bàn tay liền đi qua, thực sự làm Bùi Nguyệt không thích đứng a. Như thế nào, ta đáp ứng ngươi, ngươi ngược lại là không thích đứng sao? Diệp Thiển Ý cười nói, không phải, ta chỉ là không nghĩ tới Diệp tỷ sẽ sâu như vậy minh đại nghĩa, thế nhưng thật sự không truy cứu. Bùi Nguyệt cười nịnh nọt nói, cũng không xem như à, Bùi Hàn bị ta cấp phế đi, cũng coi như là được đến ứng có trừng phạt đi. Diệp Thiền Ý rất là tùy ý, bất quá đối Bùi Hàn xuống tay, nàng chưa bao giờ hối hận quá. Phế đi Bùi Hàn, cũng là Bùi Hàn nên được giáo huấn. Đến nỗi Bùi phu nhân, thật là nên hảo hảo quản giáo một chút, cái này liền giao cho ngươi cùng Bùi đại nhân đi, dù sao ta tại đây chư thành cũng ngốc không lâu, hơn nữa cũng cảm tạ Bùi gia đối ta khoản đãi, chuyện này như vậy từ bỏ đi. Diệp Thiền Ý thực bình tĩnh nói. Thật vậy chăng? Bùi Nguyệt nhưng thật ra cao hứng hỏng rồi, cảm thấy này xem như tốt nhất tin tức. Đúng vậy, thái tử ca ca trở về thời điểm, ta sẽ không để chuyện này, đến nỗi đối Bùi phu tha khiển trách, chờ chúng ta sau khi đi, ngươi xem làm đi, đến nỗi chuyện này, muốn hay không cùng Bùi đại nhân, cũng tất cả tại ngươi, dù sao cũng là các ngươi Bùi gia gia sự, ta không hảo quá hỏi. Diệp Thiền Ý đạm nhiên. Bùi Nguyệt thật là rất cao hứng, nàng tới phía trước cũng là ở do dự, không biết tới này một thản là ứng không nên. Có lẽ tới này một chuyến chính là đến từ lấy này nhục, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thiển Ý lại là như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, thật là làm nàng kinh hỉ không thôi. Đến nỗi phụ thân bên kia, khẳng định là muốn, mặc dù nàng không, Tiết Dễ cũng sẽ, Tiết Dễ đối phụ thân chân thành, nàng tự nhiên cũng là hiểu biết. Đa tạ tỷ, thật là quá cảm tạ. Bùi Nguyệt có chút kích động nói, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm cảm tạ. Hảo, nếu Bùi đại tiểu thư có thể hứa hẹn cho ta, làm ta đến thái tử ca ca trở về ngày, đều có thể quá chút an ổn nhật tử, ta cũng thực cảm tạ ngươi. Diệp Thiền Ý nhíu mày nói, ở Bùi gia trụ thật sự là quá không yên phận, nếu không phải sợ phân thái tử ca ca tâm, nàng thật sự không nghĩ ở tại Bùi gia, hơn nữa này chư thành bên ngoài cũng không an ổn, còn có một cái như hổ rình mồi lữ ra đâu, nàng cũng không có càng tốt lựa chọn, hiện giờ chiến sự tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, nàng tất nhiên không thể xảy ra chuyện nhi, vạn nhất có người cầm nàng tới uy hiếp thái tử ca ca, vậy thật sự không ổn, điểm này thưởng thức. Diệp Thiển Ý vẫn phải có, nếu giúp không được gì, kia cũng tuyệt đối không thể thêm phiền. Là, nhất định sẽ, tuyệt đối sẽ không lại có người phiền nhiễu tỷ. Bùi Nguyệt một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 326 hại người chi tâm bất tử. 326. Bùi Nguyệt gặp qua Diệp Thiển Ý lúc sau, cả người đều thả lỏng rất nhiều, bởi vì có Diệp Thiển Ý hứa hẹn, nàng thật là cảm thấy an lòng thật nhiều. Diệp Thiển Ý nhìn cũng hẳn là cái quang minh lỗi lạc, lời nói giữ lời người đi. Bùi Nguyệt cân nhắc luôn mãi, vẫn là không bỏ xuống được Bùi Hàn, liền đi xem Bùi Hàn tình huống. Bùi Hàn đã tỉnh lại, chính là cánh tay chân đều bị cố định ở, vừa động không thể động. Hơn nữa hắn kia con cháu căn bị thương, hiện tại vẫn là đau muốn mệnh, vẫn không nhúc nhích thời điểm còn hảo, nếu là không tâm đụng phải, kia cảm giác, so chết còn thống khổ. Bùi Hàn một bên thống khoái ai hét, một bên trong lòng đem Diệp Thiển Ý lăn qua lộn lại mắng ngàn vạn biến. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiển Ý nữ nhân này như vậy hung hãn. Đây là muốn hắn mệnh a, nhưng cố tình lại để lại hắn mệnh, còn đem hắn biến thành như vậy. Như vậy thật đúng là làm hắn sống không bằng chết a. Bùi Hàn vẫn luôn đều ở cảm thán chính mình mệnh khổ, vì sao liền như vậy mệnh khổ đâu. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì, Diệp Thiển Ý tiện nhân này. Đang ở Bùi Hàn thở ngắn than dài thời điểm, Bùi Nguyệt tới. Bùi Nguyệt cũng nhìn đến Bùi Hàn cái dạng này, thật là chật vật đến cực điểm. Nàng đều nhịn không được bội phục khởi Diệp Thiển Ý tới, này Diệp Thiển Ý thật là giết người trước Chu Tâm A, không thể không, Bùi Hàn như vậy tồn tại, thật sự sống không bằng chết. Đối với một cái tham hoa luyến sắc người tới, ngươi phế đi hắn mệnh căn tử, trực tiếp chặt đứt hắn niệm tưởng, này chẳng phải là so giết hắn còn khó chịu sao. Hơn nữa về sau Bùi Hàn nam tha năng lực cũng chưa, tồn tại cũng không tôn nghiêm. Này nhất chiêu đích sắc ngon độc. Kỳ thật Bùi Nguyệt trong lòng tóm lại vẫn là thiên hướng Bùi Hàn một ít, rốt cuộc Bùi Hàn là nàng thân ca ca. Nguyệt Nhi, ngươi đã đến rồi, mẫu thân có hay không thay ta báo thù à, xem ta bị Diệp Thiển Ý cái kia tiện nhân cấp biến thành bộ răng gì. Bùi Hàn vẻ mặt phẫn hận, khả năng cũng bởi vì quá kích động, động tác lớn một chút, cho nên mới chạm nỗi đau tới rồi chỗ đau, đau nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh đều lưu lại. Vốn dĩ Bùi Nguyệt vẫn là có một ít đồng tình Bùi Hàn, nhưng chính là nghe xong Bùi Hàn những lời này à, Bùi Nguyệt thật là cảm thấy Bùi Hàn đây là xứng đáng a, đầu óc không dùng tốt ta. Đủ rồi, ngươi có biết, ngươi gặp phải đại họa tới sao? Còn đi tìm nhân gia Diệp Thiển Ý phiền thoái, hôm nay nếu không phải ta quỳ cầu nhân gia chưa chắc chịu buông tha ngươi cùng mẫu thân đâu, ngươi cùng mẫu thân có phải hay không mỡ heo trẻ tâm, cũng dám đi tính kế nhân gia Diệp tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là cái gì thân phận sao? Kia chính là tương lai thái tử phi a, ngươi ca thiểu năng trí tuệ. Bùi Nguyệt một mở miệng mang lên, liền nói không lựa lời. Nàng thật sự là áp không được hỏa khí, chủ yếu là Bùi Hàn quá khách khí, nàng thật là muốn điên rồi. Liền sẽ thêm phiền, căn bản là không bận tâm đừng tha cảm thụ, đều bộ dáng này, còn vọng tưởng đi tìm Diệp Thiển Ý báo thù đâu, quả thực chính là ngốc xoa hóa. Ngươi cái gì, kia tiện nhân câu dẫn ta, là ta thả chết không tử, cho nên mới đem ta đánh thành như vậy, như thế nào kia tiện váy là trả đua sao? Bùi Hàn mặt dày vô sỉ nói. Muốn này Bùi Hàn thật đúng là đê tiện vô sỉ hạ lưu tới cực điểm A, hắn là sau nửa đêm tỉnh lại, chờ hắn tỉnh lại lúc sau, hắn liền nghĩ tới như vậy một cái tuyệt diệu kế hoạch. Đến tột cùng là hắn muốn đem trách nhiệm tất cả đều thoái thác đến Diệp Thiển Ý trên người, Diệp Thiển Ý không chịu cô đơn, câu dẫn chính mình, hắn chính là cái giữ mình trong sạch người, thà chết không từ, Diệp Thiển Ý sợ sự việc đã bại lộ, sau đó liền đem hắn cấp đánh thành bộ dáng này. Bùi Hàn nghĩ đến này tuyệt diệu biện pháp thời điểm, cảm thấy chính mình chân thật quá thông minh A. Hắn như thế nào liền như vậy thông minh hơn người đâu. Cho nên nhìn thấy Bùi Nguyệt tới lúc sau, hắn liền không cần nghĩ ngợi, trực tiếp cấp ra tới. Mà Bùi Nguyệt nghe xong lời này, trực tiếp sợ ngây người, nhất thời nửa khắc, như thế nào cũng phản ứng không kịp, nàng đều cho rằng xuất hiện ảo giác, hoặc là chính mình nghe lầm đi. Sao có thể đâu? Này Bùi Hàn có phải hay không đương người khác đều là ngốc tử không thành A? Liền như vậy Tăng Tẫn Lương lấy cớ đều nghĩ ra được, nàng thật sự cảm thấy Bùi Hàn đã không phải thiểu năng trí tuệ, mà là hết thuốc chữa. Bùi Hàn, ta Tam ca, ngươi chẳng lẽ là điên rồi đi, ngươi như thế nào có thể ra nói như vậy tới đâu, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy, ai sẽ tin tưởng ngươi a? Bùi Nguyệt đều bị khí vui vẻ. Liên Bùi Hàn quá vãng việc xấu loang lổ sự tình, ai khả năng tin tưởng như vậy phương dạ đảm sự tình a? Hơn nữa Diệp Thiển Ý như vậy xinh đẹp như hoa, Bùi Hàn lại là như thế tham hoa háo sắc, rốt cuộc sao lại thế này, chỉ sợ là đại gia cũng đều là vừa xem hiểu ngay đi. Ta như thế nào không phải lời nói thật, Diệp Thiển Ý một nữ tử có thể ngàn dặm xa xôi đuổi theo thái tử điện hạ đều chưa thành nàng, nàng nếu không phải thiếu nam nhân, như thế nào sẽ làm như vậy? Bùi Hàn đúng lý hợp tình nói. Lời này nghe xong liền Bùi Nguyệt đều tưởng hung hăng chịu chết hắn. Nếu bị thái tử điện hạ nghe được, không chừng, thật sự sẽ đem Bùi Hàn cấp đại tá tám khối đi. Ngươi câm miệng cho ta. Bùi Nguyệt hét lớn, chuyện tới hiện giờ, ngươi thế nhưng còn không biết hối cải, còn ra như vậy nói chuyện không đâu nói tới. Ta xem ngươi là không có thuốc nào cứu được đi. Bùi Nguyệt thở phi phi nói, ngươi không cần vọng tưởng như thế nào, hơn nữa xem ngươi bộ dáng này, căn bản cũng không xuống giường được, ngươi liền vẫn luôn ở chỗ này ngốc đi, may mắn nhân gia Diệp tỷ đại nhân có đại lượng, bất đồng ngươi cùng mẫu thân so đo, nếu không nói, phụ thân đã trở lại, ra không bóc ngươi mới là lạ. Bùi Nguyệt hung hăng nói, ngươi cái gì, ngươi thế nhưng tính toán như vậy tính, ngươi còn có phải hay không ta muội muội a? Bùi Hàn không cam nguyện hét lớn, lại bởi vì cảm xúc kích động, xả tới rồi thường chỗ đau, đau một cái run run, kết quả xả đau cánh tay, sau đó thân tới rồi chân, cả người đều thống khổ bất kham. Bùi Nguyệt thấy thế, kỳ thật cũng cảm thấy rất đáng thương, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Không thể không thu, Diệp Thiển Ý thu thập Bùi Hàn kỳ thật rất tàn nhẫn. Thật là làm hắn nếm đến sống không bằng chết tư vị nhì, trách không được chịu dễ dàng như vậy buông tha Bùi Hàn đâu. Bằng không đâu, ngươi tưởng như thế nào? Nhân ra là tương lai thái tử phi. Hơn nữa vốn dĩ chuyện này chính là Bùi gia có sai, ngươi còn có thể phiên không thành. Bùi Nguyệt hơi mang chảo phúng nhìn Bùi Hàn, cử đến Bùi Hàn thật là quá không biết tự lượng sức mình, chuyện tới hiện giờ, tới rồi tình trạng này, còn nghĩ đi trả thù Diệp Thiển Ý, này tuyệt đối là si nhân ngộng. Hảo, Tam ca, nhân gia Diệp tỷ đã đáp ứng không được liền ngươi, ngươi nên vụng trộm vui vẻ, ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi tưởng tam tưởng bốn, hảo sinh dưỡng thương đi. Bùi Nguyệt xong, cũng không hề phản ứng Bùi Hàn, liền rời đi. Bùi Nguyệt biết, nếu ở đãi đi xuống, khẳng định sẽ bị Bùi Hàn cấp tức chết, này Bùi Hàn tư tưởng thật sự là quá kỳ ba. Bùi Hàn lại thập phần không cam nguyện, nhưng là cũng không thể nề hà, rốt cuộc hắn hiện tại liền xuống giường đều là không có khả năng làm được, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại giận dỗi. Kỳ thật chuyện này, vốn dĩ cũng có thể như vậy chấm dứt. Nhưng lại cứ này Bùi gia còn có một cái muốn đúng đúng Trần Kha cùng Diệp Thiển Ý người, đó chính là Bùi Huyền. Bùi Huyền muốn đối phó Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha, là vì Bùi phu nhân, cùng Bùi Hàn, kỳ thật càng nhiều vẫn là vì chính mình. Nàng mạch não hẳn là cũng là có chút vấn đề. Luôn là đem trách nhiệm của chính mình đẩy đến người khác trên người, Bùi Huyền hiện giờ trong lòng chỉ có Lữ Nham, ai nếu là ngăn cản nàng cùng Lữ Nham ở bên nhau, nàng liền giết không tha. Nhưng thực tế thượng, ngăn cản nàng cùng Lữ Nham ở bên nhau người là Bùi phu nhân, nhưng Bùi Huyền đâu, lại cứ đem Trần Kha cùng Diệp Thiển Ý coi như giả tường địch, cảm thấy nếu bọn họ tới Bùi gia nói, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều sự tình. Hơn nữa Bùi Huyền cũng cảm thấy mẫu thân đối, cái kia Diệp Thiển Ý chính là một cái hồ ly tinh. Nếu không phải nàng không an phận, câu dẫn tam ca nói, nơi nào sẽ gặp phải nhiều như vậy mầm thai họa tới a? Nhưng là bởi vì Bùi Nguyệt cảnh cáo, nàng rốt cuộc cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, kết quả liền vẫn luôn chờ đến hắc, sau đó nhìn một cái tới gặp Bùi rét lạnh. Thu hồi tới, này Bùi Huyền cùng Bùi Hàn cảm tình đảo cũng là không tồi, tuy rằng cũng coi thường Bùi Hàn này hành sự làm việc tới, nhưng là nhìn đến Bùi Hàn bị thương thành bộ dáng này, vẫn là vô cùng đau lòng. Tam ca, ngươi sao thương thành bộ dáng này a? Bùi Huyền vành mắt nhi đỏ. Bùi Hàn nhìn thấy Bùi Huyền, cũng có chút kích động, sau đó lại lần nữa xả tới rồi miệng vết thương. Bùi Hàn dõng dạc hùng hồn đem hôm nay đối Bùi Nguyệt nói, lại đều đối Bùi Huyền một lần, kỳ thật Bùi Huyền cũng không lớn tin tưởng, chính là Bùi Hàn có cái mũi có mắt, lại còn có chỉ thể, có lẽ là Bùi Huyền đầu góc tú đầu, cuối cùng thật đúng là tin Bùi Hàn nói, cảm thấy này hết thảy đều là Diệp Thiển Ý gây ra sự tình. Tam ca, vậy ngươi chịu ủy khuất, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải đâu? Ta cũng tưởng đem ngươi cùng mẫu thân cấp cứu ra, kỳ thật ta cũng cấp tỷ tỷ đề qua kiến nghị, nhưng tất cả đều bị tỷ tỷ cấp phủ quyết, tỷ tỷ còn cảnh cáo ta không được làm vậy đâu. Bùi Hàn có chút ủy khuất nói, nàng rõ ràng chính là một mảnh hảo tâm, chính là tỷ tỷ lại không chịu nghe. Ngươi nghĩ như thế nào? Bùi Hàn hỏi. Bùi Huyền tự nhiên cũng không gạt, liền một năm một mười nhiều. Bùi Hàn đôi mắt đều nghe tỏa ánh sáng, ngươi chủ ý này hảo a, chính là chúng ta nào có lớn như vậy năng lực a, tựa như ngươi. Hiện tại trong bụng thân binh đều về tiết dễ điều phối, mẫu thân cùng ta đều bị giam lỏng, chúng ta cũng không biện pháp làm được a. Bùi Huyền có chút do dự, kỳ thật nàng tưởng có thể tìm Lữ Nham hỗ trợ, Lữ Nham khẳng định sẽ giúp nàng, chính là nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng lời này, rốt cuộc Lữ gia cùng Bùi gia quan hệ đến đế vẫn là thực khẩn trương. Nàng nếu đúng rồi, tam ca có thể hay không phản đối, có thể hay không tức giận đâu. Ngươi làm sao vậy? Có chuyện liền a, ấp đúng làm gì a? Bùi Hàn có chút sốt ruột, hắn bản thân chính là thân bị trọng thương, trong lòng cũng mau nôn đã chết, nếu không phải Diệp Thiển Ý, hắn sao có thể biến thành một cái phế nhân đâu. Tuy rằng cho hắn xem bệnh phủ y không có đối hắn thẳng, chỉ là làm hắn tĩnh dưỡng một đoạn nhật tử, sau này hảo sinh điều trị thân thể, chính là hắn con cháu căn đều thương thành bộ dáng này, như thế nào còn có thể tốt lên đâu. Về sau là chỉ sợ muốn toàn phế đi, Diệp Thiển Ý hủy hoại hắn cả đời, này so muốn hắn mệnh còn nghiêm trọng, cho nên hắn nhất định phải trả thù trở về. Cũng muốn hủy hoại Diệp Thiển Ý. Bùi Hàn cũng nghĩ kỹ rồi, tàn nhẫn nhất trả thù phương pháp chính là đem Diệp Thiển Ý lộng tới Câu Lan đi, nàng sẽ không tự nhận là cao cao tại thượng sao? Tới rồi Câu Lan lý, cũng chỉ có thể làm đê tiện nhất ký nữ. Nay chẳng phải là so giết Diệp Thiển Ý còn tới thông khoái sao? Chỉ là hắn hiện tại cái dạng này, chỉ sợ cũng là vô pháp làm được, nếu thân mình hảo hảo, không chừng còn có hy vọng. Bùi Huyền đã đến, xem như cho hắn một hy vọng đi. Kỳ thật tam ca, ta nhưng thật ra có thể tìm người hỗ trợ, nhưng là tam ca, ta cũng có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, ta nếu là thế ngươi làm tốt chuyện này, ngươi cũng muốn giúp ta làm thông mẫu thân công tác. Bùi Huyền nói. Chuyện gì? Bùi Hàn hỏi. Ta có người trong lòng, ta có thể thỉnh hắn hỗ trợ làm việc, nhưng là sự thành sau, ngươi muốn phục mẫu thân đồng ý đem ta gả cho hắn. Bùi Huyền nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Hảo, không thành vấn đề. Bùi Hàn cơ hồ là không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá chính là cái người trong lòng a, này có cái gì khó a? Hắn thậm chí cũng chưa suy xét quá Bùi Huyền người trong lòng là ai, bất quá là ai đều không quan trọng, là Bùi Huyền chính mình thích, quản hắn đánh giám a. Tam ca liền ta người trong lòng là ai đều không hỏi xem sao? Bùi Huyền hỏi. Ta tin tưởng ngươi ánh mắt không sai. Bùi Hàn lời nói hàm hồ nói. Kỳ thật Bùi Huyền Đảo cũng thật sự không thèm để ý, ta người trong lòng, là Lữ Nham, Lữ gia nhị công tử. Bùi Huyền giải thích nói. Nghe được Lữ Nham tên, Bùi Hàn rốt cuộc là lắp bắp kinh hãi, kỳ thật Bùi Hàn đảo cũng nhận thức Lữ Nham, rốt cuộc chư thành không lớn, mà có thể xưng được với đại gia tộc cũng liền bọn họ tam gia, chỉ là không nghĩ tới Bùi Huyền đều là thật cùng Lữ gia người dây dưa ở cùng nhau. Huyền Huyền A, ngươi có biết, này Lữ gia cùng nhà chúng ta là có chút bất hòa, hơn nữa mẫu thân không phải cho ngươi tìm kiếm Trần Thế Tử sao. Kỳ thật hắn cũng không tệ lắm, hơn nữa hoàn toàn có thể chỉ đối phó Diệp Thiện Ý, buông tha Trần Thế Tử A. Bùi Hàn nhịn không được đề nghị nói. Tam ca, ngươi tưởng đối phó Diệp Thiện Ý, mà ta tưởng đối phó vừa lúc chính là này Trần Kha, ta không thích Trần Kha, quản hắn là cái gì là thế tử, chính là hoàng đế ta cũng không gả, ta chỉ thích Lữ Nham, nếu Tam ca có thể đáp ứng ta, ta liền cũng đáp ứng Tam ca, trợ giúp Tam ca giúp một tay, giúp ngươi trừ bỏ Diệp Thiện Ý, chúng ta huynh muội lên, cũng coi như là theo như nhu cầu đi. Bùi Huyền ngữ khí cũng chậm rãi lạnh lẽo lên. Chương 327 hai nhà hợp mưu. 327. Bùi Hàn không nghĩ tới Bùi Huyền sẽ ra như vậy bình tĩnh nói tới, lại còn có lộ ra một cổ tử lạnh lẽo, căn bản không cố kỵ huynh muội chi tình. Mà hắn tám phần cũng đoán được này Bùi Huyền sở dĩ chịu giúp hắn một tay, hơn phân nửa cũng là vì kia Lữ Nham, chịu bộ dáng, Bùi Huyền đối Lữ Nham nhưng thật ra động chân tình. Bùi Hàn nhưng thật ra cũng không nghĩ nhiều, kỳ thật cũng không cái gọi là, Lữ gia cùng Bùi gia những cái đó lung tung rối loạn quá vãng hắn cũng không muốn biết, cũng không có gì hứng thú. Tóm lại hắn hiện tại chỉ nghĩ có thể đối phó Diệp Thiện Ý chính là tốt nhất. Tổng muốn báo này thâm cừu đại hận, nếu không phải Diệp Thiện Ý, hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Bùi Hàn thực trịnh trọng đáp, ngươi cũng biết mẫu thân luôn luôn nhất nghe ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù này, ta cũng nhất định phục mẫu thân, làm mẫu thân đáp ứng đem ngươi gả cho Lữ Nham. Nhưng ta hảo muội muội, ngươi tuy rằng một lòng muốn gả cho Lữ Nham, nhưng rốt cuộc cũng nên biết, nhân gia Lữ gia có nghĩ muốn cưới ngươi mới được à? Bùi Hàn hỏi. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, ta cùng Lữ Nham đều có tính toán. Bùi Huyền lạnh lùng nói, xem bộ dáng này, Bùi Huyền vì gả cho Lữ Nham, cũng thật là hao tổn tâm cơ. Bùi Huyền cùng Lữ Nham nếu hảo, nay Bùi Huyền liền không có tiếp tục đãi đi xuống, ngược lại là rời đi, nàng lập tức làm chính mình nha hoàn lại lần nữa đi thông chi Lữ Nham gặp mặt nói chuyện. Mà Lữ Nham bên kia cũng là vội vã thấy Bùi Huyền, muốn tìm hiểu một chút Bùi Huyền bên này tình huống. Hai người ước ở Lân Nhị ở chỗ cũ gặp mặt. Đệ nhị, hai người đúng hạn tới. Này Lữ Nham ở nhìn thấy Bùi Huyền thời điểm, trong lòng tóm lại là nhiều vài phần phiền muộn, đã biết hai nhà chi gian mâu thuẫn, Lữ Nham thật sự cảm thấy, hắn cùng Bùi Huyền muốn ở bên nhau, không phải dễ dàng như vậy sự tình, chính là Lữ Nham cũng không nghĩ từ bỏ a. Luôn là bọn họ nhị tha tâm vẫn là gắt gao ở bên nhau. Lữ đại ca. Bùi Huyền nhìn thấy Lữ Nham, ủy khuất đến không được, kỳ thật nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Làm sao vậy, Huyền Huyền? Có phải hay không phát sinh sự tình gì, vẫn là mẫu thân ngươi bức bách ngươi? Lữ Nham vẻ mặt quan tâm hỏi. Mà Bùi Huyền khóc lóc đem Bùi gia phát sinh sự tình tất cả đều cùng Lữ Nham một lần. Lữ Nham kỳ thật cũng là có chút giật mình, cũng không nghĩ tới tại như vậy đoạn thời gian, Bùi gia thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Nay Bùi Hàn, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Lữ Nham là cái người đọc sách, tự xưng là cũng là cái chính nhân quân tử, mặc dù là cùng Bùi Huyền có tình có nghĩa, cũng trước nay đều là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, chưa làm qua bất luận cái gì du củ sự tình. Nhưng này Bùi Hàn làm tất cả đều là có nhục văn nhã sự tình, bị đánh thành như vậy cũng là xứng đáng. Huyền Huyền, ngươi là thế ngươi tam ca thương tâm sao? Ngươi tam ca như vậy, bị đánh cũng là xứng đáng. Lữ Nham lời này nhưng thật ra thật sự phát ra từ nội tâm, cảm thấy Bùi Hàn như vậy bị đánh chết đều không nhiều lắm. Bùi Huyền lắc đầu, ta biết tam ca làm việc hồ đồ. Ta cũng biết hết thảy đều là tam ca sai, chính là ta là vì chúng ta phát sầu. Huyền Huyền, ngươi lời này là ý gì a? Lữ Nham đều là không rõ. Trải qua chuyện này, ta là nhìn ra tỷ tỷ của ta tâm tư, tỷ tỷ của ta là tưởng từ bỏ ta tam ca, nhưng là mẫu thân, tỷ tỷ cũng là muốn cứu mẫu thân ra khổ hải, nếu chờ phụ thân đã trở lại, đem mẫu thân thả ra, không chuẩn, vì có thể lung lạc lấy lòng thái tử, mẫu thân cùng tỷ tỷ cùng nhau phục phụ thân, trước mượn sức Trần Thế Tử. Từ trước mẫu thân có lẽ còn sẽ nghĩ đem ta hứa cấp Trần Thế Tử làm chính thê, hiện giờ, không chừng, cũng liền đem ta đưa cái Trần Thế Tử làm thị thiếp còn chưa tính. Chỉ cần là có thể giữ được Bùi gia, bọn họ hy sinh ta, tự nhiên là liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Bùi Huyền khóc lóc kể lể nói. Lời nói thật, này Bùi Huyền tưởng thật sự là có chút nhiều, Bùi Huyền như vậy, có thể thấy được này Bùi Huyền cũng là cái kỳ ba. Sẽ không? Lữ Nham vừa nghe lời này, tức khắc cũng tới khí, đặc biệt là Bùi Huyền chính là hắn yêu nhất nữ tử, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn Bùi Huyền rơi vào này vạn trượng trong vực sâu đâu. Lữ đại ca, nếu là nhà ta người, thật sự như vậy đại ta, ngươi lại có cái gì biện pháp đâu. Bùi Huyền đáng thương hề hề nhìn Lữ Nham, mà Lữ Nham nhìn chính mình âu yếm nữ nhân như thế, tâm đều sắp nát. Kia Huyền Huyền, ngươi tưởng như thế nào làm a? Lữ Nham hỏi. Bùi Huyền chờ chính là Lữ Nham những lời này, Bùi Huyền tuy rằng cũng là mang theo vài phần tính kế, chính là càng nhiều cũng là vì đối Lữ Nham một mảnh tình nghĩa. Bùi Huyền lên, cũng là một bụng âm mưu tính kế người, không nghĩ đem chính mình hạnh phúc giao cho bất luận kẻ nào trên tay, nàng muốn chính mình nắm giữ trụ chính mình nhân sinh mới giáo. Lữ đại ca, ta thật là có việc muốn ngươi tới hỗ trợ, cũng không biết, ngươi có chịu hay không vì ta mạo hiểm. Bùi Huyền hai mắt đấm lệ mông lung, vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn Lữ Nham. Lữ Nham thật mạnh gật đầu, đi, Huyền Huyền, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ cần Trần Kha cùng Diệp Thiển Ý biến mất, chúng ta đây liền không cần lo lắng người khác sẽ chia rẽ chúng ta. Bùi Huyền thanh nói, nhưng là thanh âm lại thập phần kiên định. Lời này cũng là thật sâu đả kích Lữ Nham một chút, làm Lữ Nham nhất thời nửa khắc cũng không phản ứng lại đây, thậm chí cũng không biết, đây là Bùi Huyền nói sao. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt công phu, Lữ Nham liền bình thường trở lại. Này ngắn ngủn mấy ngày nội, Bùi gia đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhi, đặc biệt là Bùi phu nhân như vậy tâm tư, muốn chia rẽ hắn cùng Bùi Huyền. Bùi Huyền có chút cực đánh cuộc ý tưởng cũng là ở tình lý bên trong. Huyền Huyền, chuyện này, sự tình quan trọng đại, ta một người cũng làm không tới, kỳ thật ta nơi này nhưng thật ra có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, ta huynh trưởng kỳ thật cũng không phản đối chúng ta sự tình, không bằng ta mang ngươi đi gặp huynh trưởng. Huynh trưởng luôn luôn là có chủ ý, không bằng cũng làm huynh trưởng cấp chúng ta ra ra chủ ý đi. Lữ Nham suy nghĩ cặn kẽ lúc sau nói. Kỳ thật đây cũng là thật là Lữ Nham suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả. Lữ Nham thật là cảm thấy sự tình quan trọng đại, hắn một người là làm không được lớn như vậy quyết định. Bùi Huyền có chút do dự, kỳ thật đối với Bùi gia cùng Lữ gia còn có mạnh gia sự tình, nàng biết đến cũng không phải rất nhiều. Ở Lữ gia, Bùi Nguyệt là biết này ngọn nguồn, Bùi Huyền tuổi, Bùi Hàn cũng không phải cái đỉnh môn lập hậu người, Bùi Thủ Nghĩa cũng liền gạt không, liền Bùi phu nhân biết đến đều không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là Bùi Huyền cũng biết Lữ gia cùng Bùi gia là đối địch thái độ. Dù sao nàng muốn gả cấp Lữ Nham, cũng là khó khăn thật mạnh. Cho nên nàng cũng không biết nàng có nên hay không đi Lữ gia. Như thế nào, Huyền Huyền, ngươi không tin nhà ta người sao? Lữ Nham hỏi. Bùi Huyền cũng không phải một cái đơn thuần đến cái gì cũng đều không hiểu cô nương. Lời nói thật, nàng đối Lữ Nham là tín nhiệm, chính là đối Lữ gia, cũng là thật sự còn có nghi ngờ. Nhưng Bùi Huyền cũng đã nhìn ra, chỉ bằng Lữ Nham một cái, khẳng định là làm không được nàng kỳ vọng sự tình. Nàng có lẽ nên nghĩ như thế nào cùng Lữ gia nói điều kiện. Này Lữ Tùng cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó người, Lữ Nham là bởi vì thích nàng, tự nhiên sự tình gì đều có thể dựa vào nàng, chính là Lữ Tùng sẽ không. Huyền Huyền, ngươi rốt cuộc ở do dự cái gì đâu? Lữ Nham thúc giục nói. Bùi Huyền rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, ta đi theo ngươi, nếu ta quyết tâm muốn cùng ngươi cùng nhau, cũng nên cùng ngươi cùng nhau đối mặt nhà ngươi người, rốt cuộc ta cũng là phải gả đến Lữ gia đi. Bùi Huyền nói. Lữ Nham vừa nghe, lập tức triển lộ miệng cười, kỳ thật hắn thật sự rất muốn kéo gần cùng Bùi gia quan hệ, tuy rằng đại ca cũng không thực ở không được, có thể mang theo Bùi Huyền tư buôn, chính là Lữ Nham trước sau vẫn là không muốn làm đến nước này, rất muốn cùng Bùi Huyền quang minh chính đại ở bên nhau. Mà Bùi Huyền như vậy, cũng là bước ra lần một bước. Kỳ thật Bùi Huyền cũng không biết, nàng làm quyết định, hoàn toàn cũng là cho Lữ Tùng một cái cơ hội tốt. Lữ Tùng bên kia đang lo không xuống tay địa phương đâu, chính là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Lữ Nham thấy Bùi Huyền thật vất vả đáp ứng rồi, tự nhiên cũng là mừng rỡ không được, lập tức liền cũng cùng Bùi Huyền một đạo hồi Lữ ra đi, hắn biết lúc này, đại ca nhất định ở. Bùi Huyền cũng nghĩ chuyện này cũng là không thể lại kéo xuống đi. Chạy nhanh giải quyết, đại gia cũng liền đều an tâm. Cũng liền thuận thế đáp ứng rồi, hai người một đạo đi Lữ ra. Mà Bùi Huyền đến Lữ ra thời điểm, rốt cuộc cũng là đem Lữ ra người hoảng sợ, này Bùi ra người, khi nào thượng quá Lữ ra môn a, toàn bộ chư thành người đều biết. Này Lữ gia cùng Bùi gia là xưa nay không lui tới à, này Bùi gia tỷ như thế nào liền đi theo nhà mình nhị thiếu gia cùng tới. Lữ Nham cảnh cáo hạ nhân một phen, không được hồ áo, càng không thể dĩ vắng ngoại, sau đó liền mang theo Bùi Huyền đi trực tiếp đi Lữ Tùng thư phòng tìm Lữ Lỏng. Hắn cũng biết, lúc này, Lữ Tùng tám phần chính mình tiền viện thư phòng, sự thật chứng minh, Lữ Nham không đoán sai, Lữ Tùng đích xác ở thư phòng. Lữ Tùng còn đang dầu dĩ, tuy rằng chế định kế hoạch, chính là lại không có đột phá khẩu a. Hắn căn bản không thấy được Bùi gia người, cũng thâm nhập không được Bùi gia bên trong a. cho nên vẫn luôn là sức đầu mẻ chán. Tư đột nhiên tới báo, nhị thiếu gia mang theo Bùi gia tỷ bên ngoài cầu kiến. Lữ Tùng lắp bắp kinh hãi, nhưng thực mau chấn định xuống dưới, vội vàng tự mình ra tới nghênh đón. Chương 328 mượn sức đầu nhập vào. 328. Lữ Tùng tuy rằng không biết đây là có chuyện gì nhi. Này Lữ gia cùng Bùi gia xưa nay không lui tới, trừ bỏ công sự ở ngoài, trong lén lút không có bất luận cái gì kết giao. Nay ở Chư Thành cơ hồ cũng là người làm biết sự tình. Này Bùi Huyền tới đây, tuyệt đối không phải một việc đơn giản, nhưng Lữ Tùng cũng cảm thấy, này tựa hồ cũng là một cơ hội, là cái đưa tới cửa tới cơ hội. Hắn đang lo không biết nên như thế nào xuống tay đâu, này Bùi Huyền là cái thực tốt đột phá khẩu A. Nay còn không có gặp mặt đâu, Lữ Tùng cũng đã tính kế thượng Bùi Huyền. Lữ Tùng thực khách khí đem Bùi Huyền cấp mời vào tới, hơn nữa vẫn luôn đều ở dịu dàng khách khí cười. Nhưng thật ra làm Bùi Huyền cảm thấy có chút ngượng ngùng đâu. Đại ca, Lữ Nham cũng không nghĩ tới Lữ Tùng thái độ sẽ như vậy khách khí, kỳ thật Lữ Nham ngay từ đầu cũng là có chút xúc động, chờ chân chính về tới Lữ gia, Lữ Nham cũng thực khẩn trương, sợ Lữ Tùng sẽ trách cứ hắn, nếu chỉ là đơn thuần trách cứ hắn nhưng thật ra cũng thế, chủ yếu cũng là lo lắng Bùi Huyền sẽ đi theo chịu ủy khuất. Không thể không, Lữ Nham vẫn là thực để ý Bùi Huyền. Bùi tỷ, mau mời ngồi, thật là khách ít đến a, không nghĩ tới Bùi tỷ có thể quang lâm chúng ta Lữ gia a. Lữ Tùng tươi cười thân thiết, hơn nữa một mảnh ôn hòa. Nhưng thật ra làm Bùi Huyền nguyên bản khẩn trương tâm thả lỏng không ít. Lữ đại gia khách khí. Bùi tỷ khách khí, ngươi cùng nhị đệ sự tình, nhị đệ đều cùng ta, ngươi liền theo nhị đệ cùng nhau kêu ta đại ca đi. Lữ Tùng nội nói. Lữ Tùng này thái độ thực rõ ràng, đây là đã cam chịu Bùi Huyền cùng Lữ Nham sự tình. Nay thật là làm Bùi Huyền thực giật mình a, Bùi Huyền là như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lữ Tùng sẽ như vậy, nàng còn tưởng rằng Lữ Tùng khẳng định sẽ thực phòng bị nàng. Ít nhất là phải vì khó nàng. Đại ca, cảm ơn đại ca có thể như vậy đãi ta, ta nguyên tưởng rằng Bùi Huyền có chút e lệ cúi đầu. Lữ Tùng thấy thế, cũng có thể xem ra tới, này Bùi Huyền đối Lữ Nham nhưng thật ra cũng là thập phần thiệt tình. Này liền dễ làm, này lâm vào tình yêu nữ hải tử cũng là dễ dàng nhất lừa gạt, đặc biệt là vì chính mình người trong lòng làm bất cứ chuyện gì đều là có thể. Ta tuy rằng hòa thuận vui vẻ ý chúng ta hai nhà buông thành kiến, càng là nhạc thấy cùng ngươi cùng nhị đệ sự tình. Chính là các ngươi Bùi gia chưa chắc sẽ vui a. Lữ Tùng vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói. Vì cái gì? Bùi Huyền có chút tò mò hỏi. Lữ Tùng nhưng thật ra cũng không nốc, liền chọn Lữ gia cùng Bùi gia mối hận cũ một ít. Lữ Tùng cũng coi như là tránh nặng tìm nhẹ đi. Chủ yếu chính là này Bùi gia cùng Lữ gia mâu thuẫn rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Mạnh gia. Lữ Tùng lại là cái nhanh mồm dẻo miệng, đặc biệt sẽ lừa dối người. Không bao lâu, liền hoàn toàn đem Bùi Huyền cấp lừa dối hôn mê. Một lòng đều cho rằng này Lữ gia cùng Bùi gia sở dĩ bất hòa, chỉ cho rằng Bùi Thủ Nghĩa là Mạnh Hưu phó tướng, đầu tiên là bởi vì Mạnh Hưu cùng Lữ gia bất hòa, cho nên Bùi gia cũng liền đứng ở Lữ gia mặt đối lập, trên thực tế hai nhà cũng không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn cùng chủ yếu mâu thuẫn. Bùi Huyền rốt cuộc không bằng Lữ Tùng đa mưu túc trí có tâm kê a, cũng liền tin, hơn nữa chủ yếu là Bùi Huyền trong tiềm thức, cũng không hy vọng Bùi gia cùng Lữ gia quan hệ là như vậy không thể điều hòa. Mà Lữ Tùng đâu? Liền cho Bùi Huyền cơ hội như vậy, Bùi Huyền tự nhiên là ước gì? Nguyên lai là như thế này a. Bùi Huyền cuối cùng là yên tâm chút. Nhưng thực tế tình huống là, dù cho từ trước Lữ Lại Sơn cùng Mạnh Hữu một văn một võ, phòng thủ này chưa thành, hai người tự nhiên là có không ít chính kiến không hợp. Nhưng rốt cuộc Mạnh Hữu làm người còn khéo đưa đẩy một ít, nhưng Bùi Thủ Nghĩa tắc không được, Bùi Thủ Nghĩa là cái than lửa tính tình, từ trước đến nay coi thường Lữ Lại Sơn, rất nhiều lần cùng Lữ Lại Sơn đều là tranh chấp không thôi. Hắn bản thân chính là cấp dưới, theo lý, là hẳn là tôn trọng chút Lữ Lại Sơn. Nhưng hắn giáp mặt cùng Lữ Lại Sơn tranh chấp quá rất nhiều lần, thậm chí có mấy lần, thiếu chút nữa cùng Lữ Lại Sơn đánh lên tới. Lữ Lại Sơn muốn chính là có thù tất báo tính tình, như thế nào có thể nhịn được, tự nhiên cũng là muốn trả thù trở về. Rất nhiều lần, cũng làm Bùi Thủ Nghĩa ăn lỗ nặng, Mạnh Hưu tự nhiên cũng muốn đứng ở Bùi Thủ Nghĩa bên này. Này nghiêm khắc lên. Mạnh Hữu nhưng thật ra bởi vì Bùi Thủ Nghĩa quan hệ mới cùng Lữ gia quan hệ như vậy cứng đờ. Lữ Tùng tự nhiên là biết những việc này, cho nên lời nói mới rồi, tất cả đều là hồ. Chỉ là vì càng tốt làm Bùi Huyền tín nhiệm hắn, do đó đạt tới hắn muốn mục đích thôi. Nghe đại ca như vậy một, chúng ta hai nhà mâu thuẫn hoàn toàn là vì Mạnh gia à, hiện giờ Mạnh gia cũng không còn nữa, tỷ tỷ của ta tuy rằng cùng Mạnh công tử có hôn ước trong người, nhưng Mạnh công tử hiện tại người cũng không biết ở nơi nào đâu, nghĩ đến sớm muộn gì là sẽ từ bỏ. Kia nếu chúng ta hai nhà kết tần tấn chi hảo, chẳng phải là cũng có thể cải thiện một chút quan hệ sao? Bùi Huyền cười nói. Huyền Huyền có đạo lý. Lữ Nham phụ hòa nói. Tuy rằng Lữ Nham không biết đại ca vì sao đem mâu thuẫn như vậy giản lược, chính là Lữ Nham cũng sẽ không đi hủy đi nhà mình đại ca đài. Đúng vậy, Bùi tỷ có lý. Lữ Tùng cũng cười nói. Đại ca cũng không cần kêu ta Bùi tỷ, như vậy nhiều khách khí à, đại ca khiến cho cùng Nham ca ca giống nhau, cũng kêu ta Huyền Huyền đi. Bùi Huyền cũng cười nói. Tốt, Huyền Huyền. Lữ Tùng cũng sửa lại xưng hô. Đại ca, kỳ thật, ta cũng có cái ý tưởng, không biết có nên hay không cùng đại ca. Bùi Huyền có chút do dự, kỳ thật nàng ý tưởng cũng là quá lớn mật. Ngươi cứ việc. Lữ Tùng cười nói. Bùi Huyền liền đem vừa rồi đối Lữ Nham nói đều đối Lữ Lỏng một lần. Lữ Tùng thầm giật mình, kỳ thật Lữ Tùng như thế nào cũng không nghĩ tới Bùi Huyền thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Cô nương này chính là đủ nhẫn tâm, động một chút liền phải mạng người, lại còn có không chút nào hàm hồ a, hơn nữa vẫn là muốn giết Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha. Bùi ra người, thật đúng là có thị huyết ước số a. Nay một lời không hợp liền phải giết người, quả nhiên là đủ nhẫn tâm a. Nay nhị đệ cưới như vậy nữ tử, có thể chống đỡ trụ sao? Kỳ thật Bùi Huyền dám như vậy đối Lữ Tùng, cũng là có chút nắm chắc, nàng tuy rằng không biết bọn họ hai nhà rốt cuộc có cùng mâu thuẫn, nhưng là lại biết Lữ gia cùng thái tử lại là không có mang. Lữ gia là như thế nào hố thái tử vào sương mù lâm, này một ít, Bùi Huyền lược có nghe thấy, đương nhiên, vẫn là nghe lén Bùi Thủ Nghĩa cùng Tiết Dễ nói chuyện nàng mới biết được. Cho nên nàng mới có như vậy ý niệm, nghĩ này Lữ gia hẳn là rất lớn gan đi, nếu dám đối với phó thái tử, kia đối phó Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha, hẳn là không nói chơi. Huyền Huyền, ngươi này biện pháp có phải hay không có chút quá mạo hiểm, này Trần Kha cùng Diệp Thiển Ý thân phận, đại gia cũng đều biết, nếu là bọn họ xảy ra chuyện nhi, này thái tử có thể tha chúng ta Lữ gia sao? Lữ Tùng hỏi, kia thái tử hiện tại là có thể tha Lữ gia sao? Đại ca đừng cho là ta không biết, Lữ gia đều đối thái tử làm cái gì? Thái tử là tuyệt đối không có khả năng buông tha Lữ gia. Bùi Huyền vẻ mặt chắc chắn. Lữ Tùng cứng họng, hắn nhưng thật ra nhìn nữ nhân này, thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng, như thế nào cũng là Bùi gia người, biết nội tình cũng không kỳ quái. Đại ca, kỳ thật như vậy cũng hảo, nếu chuyện này, đem chúng ta Bùi gia ba cái hài tử, còn có ta mẫu thân đều liên lụy tiến vào, ngươi đến lúc đó ta phụ thân sẽ đứng ở nào một bên đâu? Bùi Huyền hỏi. Lữ Tùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bùi Huyền, ngươi lời này có ý tứ gì? Kỳ thật đây cũng là hòa hoãn chúng ta hai nhà quan hệ một cái nhịp cầu a. Nếu chúng ta tam huynh muội còn có ta mẫu thân tất cả đều đứng ở thái tử mặt đối lập, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ vì thái tử mà vứt bỏ chúng ta bốn người sao? Mặc dù ta phụ thân chịu, ta đại ca nhị ca cũng sẽ không đồng ý. Bùi Huyền cười nói. Lữ Tùng cảm thấy chính mình nhưng thật ra thật sự xem nhẹ Bùi Huyền cái này cô nương, không thể không, Bùi Huyền cái này cô nương, thật đúng là lợi hại đâu. Đây cũng là buộc ta phụ thân một lần nữa đứng thành hàng một cái cơ hội tốt ta, rốt cuộc chúng ta đều là phụ thân thân nhân, đại ca cũng. Chúng ta hai nhà vốn dĩ cũng không có gì đại thù hận, nếu là ta phụ thân chịu cùng Lữ gia bắt tay giảng hòa, đem thái tử coi như là đầu danh trạng, cũng đứng ở cùng Lữ gia một đội tới, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao? Ta đây cùng Nham ca ca liền có thể hỉ kết liên lý. Bùi Huyền rất bình tĩnh phân tích nói. Lữ Tùng bình tĩnh nhìn cái này Bùi gia nhất nữ nhi, quả nhiên là không thể liếc ra, nhìn nhưng thật ra phúc hậu và vô hại, ôn nhu như nước bộ dáng, chính là này tâm tư cũng là thập phần ngoan độc tinh tế a. Một chương xảo miệng, cơ hồ đều phải đem hắn cấp động A. Chỉ là Bùi Huyền rốt cuộc là đối miếu đường thượng sự tình không hiểu biết, hơn nữa Lữ Tùng đã sớm hối hận đứng ở tam hoàng tử cùng hoàng hậu nhất phái. Kỳ thật nếu không phải Lữ Lại Sơn sớm lựa chọn, hắn là càng nguyện ý đầu nhập vào thái tử. Lữ Lại Sơn cảm thấy thái tử không có cường thế mẫu tộc có thể dựa vào, tam hoàng tử tắc không ngoại lệ, có hoàng hậu nâng đỡ, nguyên gia tòa chấn, tự nhiên là phần thắng lớn hơn nữa chút. Nếu hiện giờ bệ hạ tuổi lớn, thái tử vinh đăng đại bảo hy vọng còn lớn hơn một chút, nhưng xem bệ hạ bộ dáng, chỉ sợ là gần mười mấy năm hẳn là không thành vấn đề, kia này thái tử vị trí liền không hảo, hiện giờ nhìn đảo còn củng cố, chính là sau này ai biết sẽ phát sinh cái gì sao. Nay triều đình sự tình, vốn chính là thay đổi trong nháy mắt, thái tử bị phế, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Hơn nữa cùng nguyên gia một ít sâu xa, này Lữ Lại Sơn liền lựa chọn chiến đội đầu phục nguyên gia. Chương 329 tâm tư khác nhau. 329. Lữ Tùng nghĩ vậy chút, kỳ thật trong lòng cũng là thập phần ảo não, hắn hiện tại chính trăm phương nghìn kế nghĩ biện pháp chuyển đầu đến thái tử dưới trướng đâu, nhưng Bùi Huyền thế nhưng muốn mượn sức này Bùi ra đi đầu nhập vào tam hoàng tử cùng hoàng hậu, thật là làm Lữ Tùng bất ngờ, hơn nữa dở khóc dở cười a. Huyền Huyền, ngươi nhưng thật ra thông tuệ hơn người, là cái nữ trung hảo kiệt ta. Lữ Tùng khen nói, kỳ thật lời này cũng không nhiều ít thiệt tình thực lòng ở bên trong, Bùi Huyền rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ a, kinh nghiệm không đủ. Tuy rằng đến hoa bay loạn, nhưng Lữ Tùng cũng sẽ không bị dễ dàng động, Lữ Tùng chỉ là ở suy xét chính mình. Đại ca, Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì a? Lữ Nham hỏi. Cái này còn muốn ta nghĩ lại, rốt cuộc sự tình quan trọng đại a, không phải một sự kiện, tóm lại nguy hiểm thật sự là quá lớn. Lữ Tùng cũng là thập phần do dự. Lữ Nham nhịn không được nói, xưa nay phú quý hiểm trung cầu, đạo lý này vẫn là đại ca nói cho ta a. Lữ Nham cau mày nói. Xem bộ dáng này, Lữ Nham đối Lữ Tùng như vậy vâng vâng dạ dạ, tựa hồ cũng thập phần không hài lòng, thật giống như ngay từ đầu đối phó thái tử, phụ thân làm cũng là đủ tuyệt tình a, hiện tại vì cái gì liền không thể làm đâu. Hảo, ta sẽ suy xét, nhị đệ, ngươi trước đem Uyển Uyển đưa trở về đi. Lữ Tùng cau mày nói. Bùi Uyển có chút mất mát, Bùi Uyển cho rằng chính mình khẳng định năng động Lữ Tùng, kết quả Bùi Uyển lao lực miệng lưỡi, lại cũng không từ Lữ Tùng nơi đó được đến một cái khẳng định đáp án, khẳng định là cảm thấy có chút mất mát. Bùi Uyển còn tưởng ở chút cái gì, chính là rốt cuộc cùng Lữ Tùng cũng không quen thuộc, thấy Lữ Nham đối nàng đưa mắt ra hiệu, cũng liền ngậm miệng không nói. Lữ Nham đối Bùi Uyển nói, đi thôi, Uyển Uyển, ta trước đưa ngươi trở về. Bùi Uyển đành phải cũng đáp ứng rồi. Hai người là ngồi xe ngựa trở về. Bởi vì như vậy mới có vẻ không như vậy trừng dương, nếu cưỡi ngựa lời nói, cũng quá rêu rao khắp nơi. Hai người từ cửa nách lên xe ngựa, Bùi Uyển thần sắc vẻ ngoài, cũng là, Bùi Uyển cho rằng chính mình khẳng định đem sự tình làm tốt, kết quả đến bây giờ cũng không được đến một cái khẳng định hồi đáp, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Uyển Uyển, ngươi trước đừng có gấp, trở về ta lại hảo hảo cùng đại ca, kỳ thật ngươi đưa ra chuyện này, tóm lại nguy hiểm là quá lớn, cũng dù sao cũng phải cấp đại ca một ít thời gian suy xét một chút đi. Ngươi cũng biết, ta phụ thân chỉ chi phủ, mà Bùi gia cùng Lữ gia mới là võ tướng, đây cũng là có chút lấy trứng chọi đá, nếu không phải phụ thân ngươi dẫn người xuất trình, chỉ sợ là liền một chút phần thắng đều không có đâu. Lữ Nham nhịn không được nói. Ta biết, cũng là cho các ngươi khó xử, nhưng Nham ca ca, ta có chuyện, chỉ có thể cầu ngươi tới giúp ta thật sự là không mặt khác biện pháp. Bùi Huyền nước mắt lưng tròng nhìn Lữ Nham, xem Lữ Nham tâm lại lần nữa nát, này Lữ Nham là thật sự thích Bùi Huyền. Càng thêm nhịn không được làm Bùi Uyển thương tâm khổ sở. "Hảo, ta sẽ nghĩ biện pháp phục ta đại ca, ngươi yên tâm đi, Uyển Uyển, ta trước đưa ngươi trở về." Lữ Nham hứa hẹn nói. Bùi Uyển lúc này mới nín khóc mỉm cười. Lữ Nham không dám trực tiếp đem Bùi Uyển đưa đến Bùi phủ cổng lớn, mà là phóng tới đầu phố, sau đó liền rời đi. Bùi Uyển cũng là từ cửa nách vào phủ, nhưng dù vậy, thế nhưng cũng bị gia phủ Lam Vũ cấp nhìn thấy. Lam Vũ là cái tâm tư thập phần tinh tế người. Kỳ thật nếu này xe ngựa đem Bùi Uyển cấp đưa đến cổng lớn, Lam Vũ nhưng thật ra sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng nàng cảm thấy cái này tình huống không phải bình thường a. Nếu là hai người là bình thường quan hệ, khẳng định sẽ đưa đến cổng lớn, chỉ có không bình thường quan hệ, mới có thể như thế lén lút. Lam Vũ không quen biết này xe ngựa là nhà ai, nhưng là lại trộm nhớ kỹ xe ngựa hình thức cùng đặc điểm, tính toán giao cho tình báo trạm người cha cha, này Bùi Uyển rốt cuộc là cùng người nào lui tới, còn như vậy kiêng rẻ người khác. Lam Vũ bản thân chính là muốn tình báo trạm, như thế càng là tránh đi nhãn tuyến, đi tình báo trạm. Lữ Nham thông minh trở về Lữ gia, càng là mã bất đình để đi gặp Lữ Tùng. Đại ca, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Lữ Nham nhịn không được hỏi. Cái gì có ý tứ gì? Lữ Tùng ra vẻ không biết. Lữ Nham nhịn không được truy vấn nói, vì cái gì không đáp ứng Uyển Uyển nói ra yêu cầu đâu. Ngươi tử có phải hay không điên rồi, nàng làm ta đi giết Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha. Ngươi biết này hai người là ai sao? Một cái là tương lai Thái tử Phi, một cái là ngoại lai Trần Quốc Công, vẫn là Bình Ninh trưởng công chúa nhi tử. Bình Ninh trưởng công chúa chính là bệ hạ thân muội muội. Ngươi cảm thấy ta là có bao nhiêu náo tản, mới chịu đáp ứng nàng ngu như vậy thiếu yêu cầu. Chính là phụ thân. Lữ Nham cái cọ nói. Phụ thân cách làm, ta lúc ấy cũng là không đồng ý, chính là phụ thân nhất ý cô hành, hơn nữa Chu gia người tới, cho nên mới sẽ biến khéo thành vụng. Hiện tại đem Lữ phủ lâm vào như vậy nguy cơ bên trong, chẳng lẽ chúng ta còn không hấp thụ giáo hơn sao? Lữ Tùng hỏi ngược lại. Đại ca, chính là lần này là cái cơ hội tốt ta, kỳ thật chúng ta có thể liên hợp Bùi gia, liền thái tử cũng cùng nhau trừ bỏ, đây mới là tốt nhất đầu danh chẳng A, đại ca không phải cũng quá, lo lắng hoàng hậu bên kia trách cứ chúng ta làm việc bất lợi sao? Nếu chúng ta có thể đem công đền bù đâu? Lữ Nham hỏi. Ta hảo nhị đệ, ngươi nhưng đừng như vậy thật ngây thơ. Sự tình không đơn giản như vậy, lúc ấy phụ thân mưu hại thái tử, sở dĩ có thể thành công một nửa, lớn nhất ưu điểm chính là xuất kỳ bất ý, mà hiện tại, chúng ta cũng không có như vậy ưu thế, thịnh kinh bên kia bổ câu đưa thư, lễ quận vương đại công tử cũng mau tới rồi, đây chính là tới tiếp viện thái tử, ngươi cảm thấy chúng ta thực sự có cơ hội giết thái tử sao? Lữ Tùng cười lạnh hỏi ngược lại, này bổ câu đưa thư, cũng là hắn hôm nay mới nhận được, lễ quận vương đại công tử chính là mang theo không ít binh mã tới, hiện tại muốn sát thái tử. Là tuyệt đối không có khả năng. kia làm sao bây giờ? Lữ Nham hỏi. Lữ Nham đối những việc này, càng là không hiểu biết, cho nên cũng liền không cái không chủ kiến. Ta hảo nhị đệ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đối Bùi Huyền có phải hay không phi nàng không thể? Lữ Tùng hỏi. Lữ Nham thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chính là phi nàng không thể, ta đời này, phi nàng không cưới. Lữ Nham trịnh trọng chuyện lạ. Hảo, này một cái, ta có thể thỏa mãn ngươi, nhưng là trừ bỏ Bùi Huyền, nếu là nhà chúng ta diệt Bùi gia, kết quả này ngươi có thể tiếp thu sao? Lữ Tùng lại một lần hỏi. Lữ Nham vừa nghe lời này, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại đây Lữ Tùng là có ý tứ gì. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì a? Lữ Nham hỏi. Chính là đại ca muốn tiêu diệt Bùi gia cả nhà, chỉ còn Bùi Huyền một người, hơn nữa cũng có thể làm Bùi Huyền gả cho ngươi, kết quả này ngươi có thể tiếp thu sao? Lữ Tùng lại một lần hỏi. Nhưng sao có thể a? Nếu nhà chúng ta diệt Bùi gia, Huyền Huyền như thế nào còn sẽ gả cho, nàng sẽ hận chết ta a? Lữ Nham vội vàng lắc đầu, hắn là thiệt tình thích Bùi Huyền, tưởng cùng Bùi Huyền hảo hảo sinh hoạt, nếu là nháo thành như vậy, này nơi nào là kết thân a, rõ ràng chính là kết thù a. Cái này ngươi yên tâm, ta đã có năm chắc làm Bùi gia diệt tộc, tự nhiên cũng có năm chắc làm Bùi Huyền hảo hảo gả cho ngươi, cùng ngươi hảo hảo cổ nhật tử. Lữ Tùng nhưng thật ra vẻ mặt chắc chắn. Thật vậy chăng? Lữ Nham hỏi ngược lại. Nhị đệ, đại ca cái gì đã lừa gạt ngươi? Lữ Tùng vỗ vỗ Lữ Nham bả vai nói. Lữ Nham gật gật đầu, lời này đều là thật sự, từ đến đại ca trước nay đều là lời nói giữ lời, không đã lừa gạt người. Ta có thể tiếp thu. Lữ Nham gật đầu. Lữ Nham chỉ là thích Bùi Huyền mà thôi, đối với Bùi gia người khác, không có bất luận cái gì cảm tình. Hơn nữa hắn cũng biết Bùi gia cùng Lữ gia là túc địch, cho nên đối với Bùi gia cả nhà đều chết, chỉ còn Bùi Huyền kết quả này, hắn thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Hảo, không lỗ là Lữ gia người, cầm được thì cũng buông được, nếu ngươi như vậy. Lòng ta liền hiểu rõ, chính là nhị đệ, ta cũng muốn trước tiên đánh với ngươi hảo tiếp đón, ta mặc kệ đại ca làm cái gì, ngươi đều cần thiết kiên định bất di đứng ở đại ca bên này, đại ca cũng hứa hẹn ngươi, sẽ làm ngươi cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Lữ Tùng dặn dò nói. Lữ Nham bị Lữ Tùng làm cho như lọt vào trong sương mù, hắn là thật sự không làm rõ ràng Lữ Tùng là muốn làm gì. Đại ca, ngươi này rốt cuộc muốn như thế nào làm a? Ngươi nhưng thật ra cùng ta a? Lữ Nham vò đầu bức hai, vò đầu. Vẻ mặt nghi vấn. Cái này không thể nói cho ngươi, nhị đệ, ta chỉ hỏi ngươi tin ta sao? Lữ Tùng vẻ mặt chính xác hỏi. Lữ Nham thật mạnh gật đầu, đương nhiên tin tưởng a. Vậy nghe ta nói, không được hỏi nhiều, ta kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì, ta kêu ngươi cái gì ngươi liền cái gì. Nghe hiểu chưa? Lữ Tùng cường điệu nói. Lữ Nham tuy rằng thật là không hiểu ra sao, chính là xem Lữ Tùng trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, hắn nhưng thật ra vô điều kiện tin tưởng Lữ Nham, bởi vì Lữ Nham là hắn đại ca. Ta đã biết, đại ca, ta sẽ, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, không thể thương tổn Bùi Huyền, đây là ta điểm mấu chốt. Lữ Nham còn không quên dặn dò. Tốt, ta cũng biết, được rồi, ngươi đi về trước đi, ta có kế hoạch của ta, yêu cầu ngươi phối hợp thời điểm, ta sẽ tìm ngươi. Lữ Tùng xua xua tay, ý bảo làm Lữ Nham đi trước người. Lữ Nham gật gật đầu, xoay người liền rời đi. Chương 330 hoan ra ngõ hẹp. 330. Diệp Thiền Ý còn không biết chính mình đã bị hai bên nhân mã làm tính kế số một mục tiêu. Diệp Thiền Ý là thật sự không nghĩ tới Bùi gia nhân tâm tư như vậy phức tạp, càng thêm không nghĩ tới Chư Thành sẽ như vậy phức tạp, thật đúng là nơi trốn nguy cơ tứ phía, đều là bấy dập a. Làm Vũ mấy ngày nay, vẫn luôn là rảnh rỗi chính là tìm cơ hội đi tình báo trạm nhìn một cái, hôm nay cũng như thường đi, kết quả thái tử gia bên kia cũng không có cái gì mới nhất tin tức truyền tới. Nhưng thật ra Lam Vũ thế nhưng ở tình báo trạm đụng phải Đồng Giai Dĩnh. Lời nói thật, Đồng Giai Dĩnh cùng Lam Vũ gặp mặt, mới là chân chính oan gia ngõ hẹp, bốn mắt tương tiếp, hỏa hoa văng khắp nơi A. Nơi này người đều biết Đồng Giai Dĩnh thân phận, cũng đều biết Lam Vũ thân phận A. Tóm lại này nhị vị cô nãi nãi, bọn họ đều không thể trêu vào A. Hơn nữa này tình báo trạm liền ở một gian tiệm gạo, đối ngoại chính là mở cửa làm buôn bán. Mấy cái tiểu nhị đều là tình báo trạm người, mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cũng không biết cái gì mới tốt. Sợ hai vị này cô mãi mãi một lời không hợp liền ở chỗ này đánh nhau rồi, đến lúc đó trường hợp cũng thật chính là muốn mất khống chế. Lam Vũ là đặc biệt coi thường Đồng Giai Dĩnh, cảm thấy Đồng Giai Dĩnh chính là một lòng muốn phá hư tỷ cùng thái tử ra quan hệ hư nữ nhân, không nên là tiện nữ nhân. Nàng nhìn thấy Đồng Giai Dĩnh, hận không thể liền vén tay háo cùng Đồng Giai Dĩnh làm một trận mới hảo. Cho nên tự nhiên là không có gì lời hay. Ai hét, như vậy xảo a? Đồng cô nương như thế nào ở chỗ này a? Lam Vũ vẻ mặt kinh ngạc, thoạt nhìn lại như là ngẫu nhiên gặp được giống nhau. Đồng Giai Dĩnh nhìn đến Lam Vũ thần sắc cũng thập phần mất tự nhiên, rốt cuộc Lam Vũ thu thập quá nàng vài lần, nhưng chút nào không mang theo khách khí, này Diệp Thiển ý đi, tốt xấu vẫn là cái hiểu lễ nghĩa người, nhưng Lam Vũ thoạt nhìn, hoàn toàn chính là cái hôn không tiếc. Cho nên Đồng Giai Dĩnh vẫn là có chút sợ đầu. Rốt cuộc thượng một lần, nàng cùng Diệp Thiển ý gặp mặt, cũng là nháo đến thập phần không thoải mái, Diệp Thiển ý cho nàng giáo huấn, kỳ thật cũng mang ký ức hay còn mới mẻ. Đúng vậy, có chút xảo, Lam cô nương. Đồng Giai Dĩnh cười cười nói. Đồng Giai Dĩnh kỳ thật là tới làm người cấp tới Đồng Khôn từ biên thành gửi thư. Cũng coi như là nàng hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch đi, thế nhưng đụng phải Lam Vũ, cũng thật là đủ xui xẻo. Đồng Giai Dĩnh so bất luận kẻ nào đều không nghĩ đụng tới Lam Vũ, nhưng nếu đụng phải, rốt cuộc cũng chỉ có thể chấp và ứng phó qua đi tính. Không biết Đồng cô nương là tới làm cái gì đâu. Lam Vũ nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Đồng Giai Dĩnh, nhìn Đồng Giai Dĩnh hỏi. Đồng Giai Dĩnh thần sắc nhàn nhạt, ta bất quá là đến xem mà thôi, không có gì sự tình. Đến nơi đây đến xem, ta thấy thế nào không lớn giống đâu, này Đồng cô nương mặc kệ làm cái gì, đều có chính mình một bộ kết cấu lý luận, đến nơi đây, khẳng định cũng là có mục đích của chính mình. Lam Vũ ý vị thâm trường nói. Đồng Giai Dĩnh nhíu mày, nhìn Lam Vũ này dây dưa không thôi kính nhì, không khỏi cũng sinh ra chút tức giận. Này Lam Vũ rốt cuộc cũng bất quá là thái tử nô tài, lại khó nghe điểm, chính là Diệp Thiển Ý bên người một cái cẩu. Lên, liền Diệp Thiển Ý đối nàng đều thập phần khách khí, này Lam Vũ lại có cái gì hảo đắc ý. Mặc dù ta có cái gì mục đích, cũng không cần phải cùng lười cô nương công đạo đi. Đồng Giai Dĩnh ngữ khí cũng lạnh lên, mang theo vài phần không khách khí. Lam Vũ chậm rãi tới gần Đồng Giai Dĩnh, mặt mang trào phúng nhìn Đồng Giai Dĩnh, như thế nào, Đồng cô nương không trang sao. Đồng Giai Dĩnh. Ngươi rõ ràng liền rất chán ghét ta, vì sao còn muốn trang một bộ khách khí bộ dáng đâu, ngươi là tưởng đi theo nhóm tỷ học tập như thế nào rộng lượng sao. Nhưng ngươi không cảm thấy chính mình như vậy là bắt trước bừa sao. Lam Vũ chảo phúng nói. Lam Vũ lời này chính là cực kỳ không khách khí, một chút cũng chưa đem Đồng Giai Dĩnh để vào mắt, thậm chí là cười nhạo Đồng Giai Dĩnh không biết lượng sức, còn vọng tưởng cùng Diệp Thiển Ý sánh vai, kỳ thật liền Diệp Thiển Ý ngón tay đều không bằng. Không, Lam Vũ nếu là nghe được lời này, nhất định phải phản bác. Không phải không bằng tỷ ngón tay, là liền cấp tỷ sách giày đều không xứng. Ngươi có ý tứ gì? Đồng Giai Dĩnh đầy mặt lửa giận, nàng trong lòng vốn dĩ đối Diệp Thiển Ý liền khúc mắc rất lớn, mà nay này Lam Vũ lại như thế nàng càng là chịu không nổi. Chính là mặt chữ ý tứ, ngươi không biết lượng sức. Lam Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua Đồng Giai Dĩnh, ngươi kia điểm tâm tư, mọi người đều rõ ràng, lần trước ngươi cũng kiến thức đến nhà ta tỷ lợi hại, nàng là không muốn cùng ngươi so đo thôi, nếu là nàng tùy tay cùng ngươi so đo một chút, chỉ sợ ngươi cũng khó chống đỡ chủ. Lam Vũ nói, đủ rồi, ngươi có cái gì tư cách ta, bất quá là cùng ta giống nhau người thôi, ngươi cho rằng ngươi tỷ có bao nhiêu đem ngươi để ở trong lòng, Mai Hương anh em kết bái, đều là nô tài, ngươi như thế làm thấp đi ta, không phải cũng là làm thấp đi chính ngươi sao? Đồng Giai Dĩnh cũng trả lời lại một cách niệm ai. Lam Vũ lại không tức giận, đúng vậy, không sai, ta là nô tài không giả, nhưng ta không dám cùng chủ tử sánh vai. Ta đối tỷ cùng thái tử ra đều là chân thành sáng, nhưng ngươi Đồng cô nương liền không giống nhau, so ngươi tức tiêm đầu một mặt nhi hướng lên trên bò, ta không biết có bao nhiêu an phận, ta nói cho ngươi, Đồng Giai Dĩnh, ta nhất xem thường chính là ngươi người như vậy, ta tuy rằng không biết ngươi hiện giờ lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nhưng là ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở, ta tuyệt không sẽ làm ngươi âm mưu quỷ kế thực hiện được. Lam Vũ lạnh lùng nói, Lam Vũ, ngươi không cần quá phận, ngươi đừng quên, nơi này là Chư Thành. Ta cùng ca ca ta đều là có công người. Đồng Giai Dĩnh thái độ thập phần cường ngạnh. Ngươi càng chớ quên, cùng thái tử điện hạ có hôn ước chính là nhà ta tỷ. Ngươi có biết, ở Thịnh Kinh, ở Hoàng Cung, có bao nhiêu nữ tử mưu toàn câu dẫn thái tử điện hạ sao? Mà ngươi có biết các nàng kết cục sao? Lam Vũ từng câu từng chữ hỏi. Lam Vũ đương nhiên không biết, nhưng là không khó tưởng tượng đến, thái tử điện hạ quyền cao chức trọng, lại là như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong, ái mộ nàng nữ tử tự nhiên không ở số ít. Ta tới nói cho ngươi, những người đó, tất cả đều bị thái tử cấp xử tử, một cái không lưu, thái tử ra là cỡ nào tâm tính, ta so ngươi rõ ràng, này nhiều năm, chỉ có nhà ta tỷ như được thái tử ra mắt, là một cái ngoại lệ, nếu ngươi không biết sống chết đụng phải tới, mất đi tính mạng làm quỷ, hoàng tuyển trên đường, ngươi cũng đừng hối hận. Lam Vũ cười lạnh nói, Đồng Giai Dĩnh khẽ như mày, kỳ thật Lam Vũ nói, nàng đảo cảm thấy không phải giả. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thái tử điện hạ lạnh nhạt, nàng khi đó. Cấp thái tử điện hạ trị thiệm sau khi chết, có thể rõ ràng nhận thấy được thái tử xa cách, thậm chí chu đáo còn có một trận sát khí, bất quá là hay còn ngăn chặn mà thôi. Cũng chính là, thái tử điện hạ hẳn là phi thường chán ghét nữ tử tới gần hắn, chính là điểm này, ở Diệp Thiển Ý trên người, tựa hồ có nhìn không ra tới. Bởi vì Diệp Thiển Ý tới gần, Thái tử Điện Hạ một chút đều không bài xích. Nghĩ vậy chút, Đồng Giai Dĩnh trong lòng cũng thập phần ghen ghét. Nhưng lại cũng không được gì. Làm sao vậy, như thế nào không lời nói đâu, Đồng cô nương, ta xin khuyên ngươi, tốt nhất không cần đánh Thái tử ra chủ ý. Một khi ngươi thật sự làm ra cái gì khó có thể vãn hồi sự tình tới, ai cũng cứu không được ngươi. Lam Vũ lại lần nữa mở miệng nói. Xong, nhưng thật ra cũng không ở xem Đồng Giai Dĩnh, trực tiếp nhìn kia mấy cái tiểu nhị hỏi, nàng tới làm gì? Mấy cái tiểu nhị đã sớm bị nhị tha đối thoại sợ tới mức không biết nên làm gì phản ứng, đều cảm thấy chính mình thật là quá xui xẻo, vì sao phải ở chỗ này nghe thế hai vị cô nãi nãi khắc khẩu a? Bọn họ có thể hay không coi như cái gì cũng chưa nghe được đâu. Đáp án là phủ định, bởi vì Lam Vũ đã đặt câu hỏi. Đồng cô nương là đến xem có hay không Đồng Đại Tha bổ câu đưa thư. Bọn tiểu nhị đúng sự thật đáp. Kia có hay không đâu? Lam Vũ hỏi. Mấy cái tiểu nhị cùng nhau lắc đầu, không, không có, Đồng Đại Nhân không có truyền tin trở về. Vậy là tốt rồi, nếu bị ta đã biết, các ngươi có thể giấu giếm, tâm đầu của các ngươi, hảo, nếu không có, kia Đồng cô nương cũng có thể rời đi đi. Lam Vũ cười hỏi. Đồng Giai Dĩnh cũng đã nhìn ra, hôm nay có Lam Vũ ở chỗ này, nàng cái gì cũng làm không được, lưu lại nơi này, bất quá cũng chỉ là cùng Lam Vũ tiếp tục tranh chấp đi xuống thôi, hơn nữa nàng cũng chưa chắc có thể tranh chấp quá Lam Vũ. Đồng Giai Dĩnh cười lạnh một chút, xoay người liền rời đi, nàng cũng không biết này rốt cuộc là làm sao vậy. Mỗi lần cùng Lam Vũ hoặc là cùng Diệp Thiển Ý đối thượng, nàng liền chưa từng có chiếm thượng phong thời điểm, mỗi lần đều bị bại rất khó xem. Thấy Đồng Giai Dĩnh đi rồi, Lam Vũ mới cảm thấy mỹ mãn. Lam Vũ nhìn mấy cái sợ tới mức hồn phi phách tán việc, thập phần không cho là đúng, này lá gan cũng quá đi, nàng rốt cuộc cũng là không có làm cái gì à. Lại không đánh người, đến nỗi như vậy sợ hay sao? Đúng rồi, ta có chuyện này nhi muốn hỏi một chút các ngươi mấy cái a. Lam Vũ lên tiếng. Lam cô nương có việc cứ việc phân phó. Lam Vũ đảo cũng không khách khí, liền đem hôm nay ở Bùi ra ngoài cửa nhìn đến xe ngựa đặc điểm cùng hình thức cùng mấy cái tiểu nhị hình dung một chút. Cái này mấy cái tiểu nhị đều là ở Chư Thành sinh trưởng ở địa phương người, tự nhiên đối Chư Thành sự tình rất là hiểu biết. Nay mỗi nhà xe ngựa đều có chính mình đánh dấu, chính là Lam Vũ quan sát quá, kia trên xe ngựa, cũng không có đánh dấu, đúng là bởi vì như vậy, Lam Vũ mới cảm thấy càng tò mò. Này xe ngựa tuy rằng không phải thực hoa lệ, chính là chính mình vừa thấy, cũng không phải xuất từ môn hộ nhà. Này Chư Thành đại gia tộc không nhiều lắm, xác thực, hẳn là chính là Bùi gia, Lữ gia, Mạnh gia, Tam gia. Lam Vũ trong lòng luôn là có chút nghi ảnh nhi, cho nên mới ở xác định một chút. Quả nhiên Lam Vũ hình dung xong rồi, mấy cái tiểu nhị liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng có quyết đoán. Nếu Lam cô nương sở thuật không lầm lời nói, kia hẳn là Lữ gia xe ngựa. Trong đó một cái tiểu nhị đáp. Cái gì, Lữ gia xe ngựa? Lam Vũ thập phần kinh ngạc, Lam Vũ tưởng Mạnh gia xe ngựa đâu. Rốt cuộc này Mạnh công tử cùng Bùi Nguyệt có hôn ước, mà Mạnh công tử mất tích, Lam Vũ cho rằng tới đưa Bùi Huyền người là Mạnh công tử, không chừng. Này Mạnh công tử cùng Bùi Huyền chi gian có cái gì? Có lẽ này Mạnh công tử không thấy thượng tỷ tỷ, coi trọng muội muội, Lam Vũ là trong lòng là chậm rãi bắt quái. Nhưng này xe ngựa thế nhưng là Lữ gia xe ngựa, này Lam Vũ trí nhớ thực hảo, đặc biệt là chính mình quan sát quá, khẳng định là không có khả năng có sai, này nếu là Lữ gia xe ngựa, sự tình có thể to lắm điều. Này Lữ gia cùng Bùi gia Mạnh gia quan hệ không tốt, hơn nữa là rất kém cỏi, liền tính là không tới không chết không ngừng nông nỗi, đảo cũng không sai biệt lắm. Đặc biệt là lần này Thái tử gia cùng Trần Thế tử hiện tại Sương Mù Lâm, đây là Lữ gia bút tích a. Như thế nào ở cái này thiết trí sau, này Bùi Huyền cùng Lữ gia còn có liên lụy, hơn nữa chỉ đưa đến đầu đường, Bùi Huyền là chính mình đi đến Bùi gia cổng lớn, này thực rõ ràng chính là không bị người nhìn đến a, này liền càng thêm sáng tỏ, này quan hệ không đơn giản a. Lam Vũ trong lúc nhất thời, tâm tư xoay vài đạo, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không giống nhưng, nàng đến chạy nhanh trở về cùng nhà mình tỉ thương nghị một chút. Nhìn xem như thế nào ứng đối, này Bùi Huyền có phải hay không có cái gì vấn đề? Hảo, ta đi trước, các ngươi nhớ rõ ta dặn dò các ngươi nói, về sau đối Đồng Giai Dĩnh, tốt nhất cái gì đều thiếu, các ngươi cũng nên biết nguyện trung thành rốt cuộc là ai. Lam Vũ dặn dò nói, mấy cái tiểu nhị vội vàng xưng là, kỳ thật thật là đạo lý này. Nhưng Đồng cô nương người khá tốt ta, đối bọn họ cũng thực chiếu cố, hơn nữa Đồng cô nương làm nghề y y, luôn luôn đều là tặng y y thi dược, ở Chư Thành danh tiếng cũng rất là không tồi. Chỉ là mấy cái tiểu nhị cũng không dám đi xúc Lam Vũ mày, cũng liền dám ở trong lòng một thôi. Lam Vũ vội vàng rời đi, Lam Vũ trong lòng cũng là bất ổn. Đặc biệt là được đến tin tức này lúc sau, chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy Diệp Thiển Ý, cùng Diệp Thiển Ý thương nghị một chút. Lam Vũ này chân trước vừa ly khai, Đồng Giai Dĩnh lập tức đi mà quay lại, kỳ thật Đồng Giai Dĩnh vừa rồi căn bản cũng không đi, liền ở cách vách ngồi, chờ Lam Vũ đi rồi, nàng liền lại lần nữa quay trở về. Mấy cái tiểu nhị nhìn đến Lam Vũ đi mà quay lại, đều có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn là cười đón đi lên. Đồng cô nương, ta ca bổ câu đưa thư đâu? Đồng Giai Dĩnh hai lời không, trực tiếp mở miệng hỏi. Thống linh thật sự không có thư từ trở về, chúng ta mấy cái không lời nói dối. Tiểu nhị đáp, thật sự không có. Đồng Giai Dĩnh lại lần nữa hỏi, thâm biểu hoài nghi. Không có, chúng ta mấy cái ai không chịu quá cô nương ân huệ, như thế nào sẽ lừa gạt cô nương đâu. Thống lĩnh thật sự không truyền tin trở về, chắc là phía trước chiến sự căng thẳng, thống lĩnh cũng không rảnh lo đi, nghe thái tử ra cũng không truyền tin nhi trở về đâu. Việt vội giảng hòa nói. Kia hảo, nếu có, chạy nhanh đi truyền tin cho ta. Đồng Giai Dĩnh dặn dò nói. Đã biết. Mấy như đầu đáp. Chương 331 hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. 331. Lam Vũ vội vàng trở lại Bùi gia, thẳng đến khách viện đi gặp Diệp Thiền Ý. Diệp Thiền Ý đang ở pha trà, nhìn đến vội vã mà đến Lam Vũ. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Như thế nào như thế hoảng loạn? Diệp Thiền Ý hỏi. Thì, ta hôm nay phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Lam Vũ thở hổn hển nói. Ngươi uống ly trà, đem thở hổn hển đều lại. Diệp Thiền Ý đem một ly trà đưa qua, đem khí nhi xuyến đều, uống ly trà, không nóng nảy, chậm rãi. Lam Vũ định rồi định, hơi thở chia một ít, sau đó uống lên một ly trà, mới mở miệng nói, tỷ, ta hôm nay phát hiện Bùi Huyền đi ra cửa. Ân, nàng ra cửa, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Nàng ra cửa ta tự nhiên là không nóng nảy, chính là tỷ ta không phải đi tình báo đứng sao. Ta lâm ra cửa phía trước, nhìn đến Bùi Huyền chính trở về, hơn nữa là một chiếc xe ngựa đem nàng cấp đưa về tới, chính là tỷ ngươi biết đó là nhà ai xe ngựa sao? Lam Vũ nói, đừng út út mở mở, hảo hảo. Bởi vì kia trên xe ngựa cũng không có đánh dấu dòng họ, cho nên ta liền nhớ kỹ kia xe ngựa hình thức, đi hỏi một chút tình báo chặng người, kết quả bọn họ nói cho ta, đây là Lữ gia xe ngựa. Lam Vũ có vẻ có chút hưng phấn. Lữ gia xe ngựa. Diệp Thiền Ý cũng thập phần giật mình, không nghĩ tới Bùi Huyền cùng Lữ gia thế nhưng còn có chút liên lụy. Này Bùi gia cùng Lữ gia quan hệ luôn luôn không tốt, không biết Bùi Huyền trong lòng là nghĩ như thế nào, vì sao sẽ cùng Lữ gia liên lụy không rõ đâu. Hơn nữa này xe ngựa chỉ là đưa đến đầu hẻm đầu đường, cũng không có tiến vào, Bùi Huyền là chính mình đi vào tới, nhưng vẫn là bị ta thấy được, nếu các nàng hai cái là quang minh chính đại, nhưng vì sao phải như vậy lén lút đâu, càng là giấu đầu lòi đuôi, mới càng là có vấn đề đâu. Lam Vũ phân tích nói, Bạch Linh cũng là liên tiếp bắt quái mặt. Không thể không, nữ nhân này bắt quái là tính, mặc dù lúc trước lạnh như băng như Lam Vũ, hiện tại không phải vừa nghe đến bắt quái, cũng khắc chế không được, đầy mặt hưng phấn sao. Lam Vũ đúng vậy, này Bùi Huyền quả nhiên là có vấn đề. Bạch Linh phụ hòa nói, tuyệt đối có vấn đề, xem ra đến hảo hảo cha cha, này Lữ gia nhất định đến canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể ở ra bất luận cái gì vấn đề, thượng một lần vết xe đổ, các ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Lam Vũ vừa nghe lời này, tức khắc thu liễm bắt quái bộ dáng, thật mạnh gật đầu, tự nhiên nhớ rõ, thái tử gia cùng thế tử gia, đều thiếu chút nữa tài đến Lữ gia trên tay, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Ngươi nếu biết liền hảo, chuyện này không đơn giản như vậy. Diệp Thiền Ý thần sắc nghiêm trọng. Lam Vũ, ngươi đi cha cha, hảo hảo nhìn chằm chằm Bùi Huyền, nhưng là ở Bùi gia, chung quy là hành động chịu hạn, mà chúng ta nhân thủ cũng không đủ, hơn nữa cũng không có đắc dụng người, này nhưng phiền toái. Diệp Thiền Ý thở dài nói. Trời xa đất lạ, đây là lớn nhất cản tay. Có biện pháp. Diệp Thiền Ý đột nhiên linh quang vừa hiện, nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lam Vũ hỏi. Ngươi đi gặp Tiết Dễ. Đem hôm nay nhìn đến hết thể nói cho Tiết Dễ, nhưng là ngươi không cần có kết luận, ngươi liền đem kia xe ngựa đặc điểm một chút, làm Tiết Dễ chính mình đi phán đoán. Diệp Thiền Ý cười nói. Mà Lam Vũ vừa nghe, lập tức liền minh bạch Diệp Thiền Ý ý tứ, thật là diệu kế a. Này Tiết Dễ đối Bùi thủ nghĩa cũng là chân thành một mảnh, tự nhiên biết này Bùi gia cùng Lữ gia lợi hại quan hệ, nếu bị hắn biết, Bùi Huyền cùng Lữ gia người có liên lụy, tự nhiên trước tiên liền phải đi tra cái rõ ràng, mà Tiết Dễ tại đây chưa thành nhiều năm như vậy. Ở Bùi gia nhiều năm như vậy, tự nhiên là cũng coi nhân mạch, là muốn cái gì có cái gì à. Nay cha lên, có thể so các nàng dễ dàng nhiều. Tỷ thật là hảo mưu kế a. Lam Vũ thập phần bội phục. Được rồi, ngươi đi đi. Diệp Thiền Ý xua xua tay. Lam Vũ vội đi, Lam Vũ biết Tiết Dễ hơn phân nửa cùng Trần Kha ở bên nhau. Tiết Dễ đối Trần Kha còn có Diệp Thiền Ý an toàn vấn đề thật sự là quá để bụng, bởi vì Trần Kha là nam tử, cho nên trực tiếp tự mình bảo hộ. Chính như Lam Vũ sở liệu, Tiết Dễ đang cùng với Trần Kha uống trà liêu. Trải qua đã nhiều ngày ở chung, Trần Kha cùng Tiết Dễ nhưng thật ra cũng rất hợp nhau. Tiết Dễ là cái thô nhân, văn học nội tình thượng tự nhiên là không đủ khả năng, lời nói cũng tương đối tùy ý, nhưng cái đó người đọc sách cũng thập phần coi thường Tiết Dễ loại người này. Nhưng Trần Kha lại không có nửa điểm xem thường Tiết Dễ, ngược lại là thường xuyên thực nghiêm túc hỏi Tiết Dễ về quân doanh hoặc là những cái đó phố phường vấn đề. Hơn nữa cũng không chê Tiết Dễ lời nói thô tục, nhưng thật ra liêu đến mùi ngon, cho nên trải qua đã nhiều ngày ở chung, nhị váy là thật sự quan hệ kéo gần lại không ít. Lam Vũ đã đến, Trần Kha thập phần cao hứng, Trần Kha đối Diệp Thiển Ý nhìn với con mắt khác, tự nhiên đối bên người nàng người cũng yêu ai yêu cả đường đi. Lam Vũ cô nương như thế nào lúc này lại đây? Chính là ý nhi muội muội nơi đó có chuyện gì như sao? Trần Kha hỏi. Không phải tỷ nơi đó lại là, mà là ta tìm Tiết thống lĩnh có một số việc muốn. Lam Vũ nói thẳng. Tìm ta. Tiết Dễ chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt tò mò. Đúng vậy. Lam Vũ thật mạnh gật đầu, mà loại chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không phòng bị Trần Kha ở chỗ này. Lam Vũ trực tiếp mở miệng nói, hôm nay ta ra cửa thời điểm vừa vặn đụng tới Bùi Huyền tỷ trở về, phát hiện một việc có chút kỳ quái, cho nên đặc tới tìm Tiết thống lĩnh. Nhị tiểu thư. Tiết Dễ cũng là liên tiếp mê hoặc. Lam Vũ gật đầu tiếp tục nói, tự nhiên Diệp Thiển Ý giáo kia phiên lời nói, cũng không có phá. Trần Kha cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, một cái khuê các tỷ, ngồi người khác ra xe ngựa trở về, nếu là chính đại quang minh quan hệ, tự nhiên cũng không cần như vậy che che giấu giấu. Việc này chính là như thế, càng là che lấp đồ vật, liền càng là có vấn đề. Tiết Dễ đã sớm sắc mặt đại biến. Tiết Dễ tự nhiên minh bạch, này Lam Vũ cô nương là thịnh kinh tới, đối chư thành không quen thuộc, tự nhiên không biết này xe ngựa là nhà ai, nhưng hắn ở chư thành ngây người nhiều năm như vậy, trải qua Lam Vũ một miêu tả, hắn lập tức liền đoán được. Này xe ngựa là Lữ gia, này mỗi cái gia tộc xe ngựa, đều là có chính mình đánh dấu. Lam Vũ cô nương cũng quá này xe ngựa cũng không có đánh dấu, chính là cố ý bị người hủy diệt, chính là mặc dù không có tượng trưng gia tộc đánh dấu, nhưng tóm lại là không sai biệt lắm. Đây là Lữ gia xe ngựa không sai. Nhị tiểu thư như thế nào sẽ từ Lữ gia trên xe ngựa xuống dưới đâu? Này nhị tiểu thư cùng Lữ gia thế nhưng có liên hệ sao? Hơn nữa đưa đến đầu đường, không tiếng ngõ nhỏ, thực rõ ràng chính là cố tình che giấu. Này càng là che giấu, liền càng là minh có vấn đề. Tiết Dễ tuy rằng là cái thô nhân, chính là đơn giản như vậy đạo lý, cũng là mỗi người đều nghĩ đến thông A. Tiết Dễ sắc mặt khó coi, Lam Vũ cùng Trần Kha đều đã nhìn ra. Lam Vũ là biết chuyện gì xảy ra, chính là Trần Kha không biết ta, Trần Kha cũng nhịn không được hỏi, Tiết Đại ca có phải hay không đã biết chút cái gì. Tiết Dễ nghe được Trần Kha như vậy hỏi, đảo cũng không ý giấu giếm. Tiết Dễ dù sao cũng là cái võ tướng, tâm tư đơn giản. Cảm thấy đại gia hiện tại đều là cùng trận tuyến, Bùi Thái Thú là dứt khoát kiên quyết đứng ở Thái tử bên này, cho nên hắn cũng liền không có cái gì hảo giấu giếm. Như ta sở liệu không tồi, nay hẳn là Lữ gia xe ngựa, không nghĩ tới nhị tiểu thư thế nhưng còn cùng Lữ gia có liên hệ. Tiết Dễ cũng thập phần ngoài ý muốn. Không thể nào. Trần Kha có chút kinh ngạc, nhắc tới Lữ gia, đều là hận đến hàm răng lên men, nếu không phải Lữ gia từ giữa làm khó dễ, bọn họ cũng sẽ không ham ở sương mù lâm, đã chết nhiều như vậy huynh đệ. Thật sự đều là bạch chết. Các ngươi cũng không cần quá sốt ruột, sự tình trung quy còn không có điều tra rõ đâu, không bằng làm Tiết thống lĩnh tìm tòi đến tuột cùng đi. Lam Vũ đề nghị nói. Tiết Dễ thật mạnh gật đầu, ngược lại là thập phần cảm kích nhìn Lam Vũ, ít nhiều Lam cô nương thận trọng như phát, thế nhưng phát hiện như vậy đại vấn đề, tại hạ nhất định sẽ điều tra rõ, nếu nhị tiểu thư thật sự cùng Lữ gia từ hướng thân thiết, vậy tạm thời cũng chỉ có thể đem nhị tiểu thư cấp giam lòng đi lên. Tiết Dễ đối Bùi Thủ Nghĩa chân thành. Tự nhiên cũng biết Bùi Thủ Nghĩa trong lòng ý tưởng, càng thêm biết nặng nhẹ. Tiết Dễ sắc mặt âm trầm rời đi, đi phía trước phân phó hộ vệ, nhất định phải ra tăng bảo hộ, bảo đảm Trần Thế Tử cùng Diệp tỷ an toàn, tuyệt đối không ra bất luận cái gì bại lộ. Tiết Dễ cũng là có chút thủ đoạn, hơn nữa như vậy đại sự, cũng không thể hàm hồ. Tiết Dễ trực tiếp làm người bắt Bùi Huyền bên người một cái nha hoàn, cũng không phải nàng bên người nha hoàn, nhưng cũng là tại nội thất hầu hạ. Bùi Huyền rốt cuộc tuổi, tuy rằng có tâm giấu giếm, nhưng rốt cuộc cùng Lữ Nham cũng kết giao nửa năm nhiều, cả ngày giấu người thai mắt đi ra cửa, có thể giấu nằm viện tử ngoại người, chính là này nội thất hầu hạ nha hoàn, nhưng phàm là thông minh chút, tự nhiên là giấu không được. Mà này nha hoàn chính là cái thông tuệ, đã sớm cảm thấy xuất từ gia tỷ không thích hợp, cho nên cũng nhưng thật ra nghe lén quá vài lần, sẽ biết sự tình chân tướng. Bất quá nha đầu này đảo cũng là cái có dự tính, biết sự tình quan trọng đại, không dám ra bên ngoài, lặn ở trong bụng, hôm nay bị Tiết Dễ bắt được. Đã có thể không phải không thể lừa dối quá khứ. Chương 332 động thủ đánh người. 332. Tiết thống lĩnh, ngài đem nô tỳ trộm tới làm cái gì, chính là nô tỳ làm sai sự tình gì sao? Kia nha hoàn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hồn vía lên mây. Người tên là gì? Tiết Dễ hỏi. Nô tỳ tên là Đào. Tìm ngươi tới, tự nhiên là có việc nhi, ngươi tới, này nhị tiểu thư cùng Lữ gia là chuyện như thế nào? Tiết Dễ tuy rằng là võ tướng, chính là cũng gặp qua thẩm vấn tội phạm, giống nhau đều là trá cùng. Quả nhiên Đào vừa nghe, sắc mặt lập tức đại biến, ngài đã biết. Tiết Dễ tâm lập tức trầm đi xuống, xem Đào bộ dáng, liền biết, sự tình khẳng định là không. Ngươi chỉ là công đạo ngươi, nếu là ngươi, tính ngươi có công, nếu là giấu giếm không báo, cẩn thận ngươi mệnh. Tiết Dễ uy hiếp nói. Tiết Dễ diện mạo vốn là thô cùng, lại còn có bản một khuôn mặt, nhìn cùng sắt thần giống nhau. Đào nơi nào chịu đựng trụ như vậy ép hỏi a, nàng tuy rằng là có chút thông minh, nhưng tốt xấu chính là một cái nha hoàn mà thôi a. Đào lập tức một bên dập đầu, một bên nôn nóng, nô tỳ đem biết đến đều ra tới. Hảo, ngươi. Tiết Dễ mở miệng nói. Tỷ cùng Lữ gia nhị gia tương giao đã lâu, không sai biệt lắm, từ nửa năm trước tỷ liền thường xuyên thay đổi nha hoàn quần áo trộm ra phủ đi, này lúc ban đầu thời điểm, nô tỳ cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng nô tỳ tuy rằng không phải bên người hầu hạ tỷ, nhưng thời gian lâu rồi, tổng có thể cảm thấy ra một ít khác thường tới, có một lần, nô tỳ nghe lén tỷ lời nói, mới biết được sự tình mọn nguồn, tỷ cùng Lữ nhị gia lưỡng tình tương duyệt, đã tư định chung thân, hơn nữa còn quá phi hắn không gả. Đào, vội cúi đầu, lời này nàng hiện giờ, là thật sự không dám che giấu, càng là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tiết Dễ nghe xong lời này, sắc mặt càng là âm trầm doa người, không nghĩ tới này Bùi Huyền thế nhưng như thế không biết lễ nghĩa, làm ra nhục nhã danh dự gia đình sự tình tới. Bùi gia tuy rằng không phải văn thần nhà, khá vậy không cho phép nhà mình cô nương làm như vậy không có thể diện sự tình, đặc biệt là đối phương vẫn là Lữ gia người, này tuyệt đối là làm bậy a. Tiết Dễ nghe xong lời này, chỉ là làm người tạm thời đem này đào cấp chế trụ. Nếu thả lại đi, vạn nhất nàng tàng không được lời nói ở cùng Bùi Huyền, này chẳng phải là rút dây động rừng sao. Cho nên này đào tạm thời là không thể thả, trước thủ săn đi. Tiết Dễ đi qua đi lại, là hồ à, hắn trong lòng thật là rất khó xử, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ra như vậy chuyện này, hắn nên tìm ai đâu. Nếu Bùi phu nhân là cái đáng tin cậy, tự nhiên là tìm Bùi phu nhân tới xử lý, nhưng Bùi phu nhân làm những chuyện này, hắn ngẫm lại cũng thật sự thập phần phía trên. Tìm đại tiểu thư đi. Kỳ thật Tiết Dễ muốn Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý tuy rằng tâm tư trầm ổn, nhưng rốt cuộc không phải Bùi gia người, rốt cuộc, đây là Bùi gia sự tình, hay là nên tìm Bùi gia người tới giải quyết, này đại tiểu thư chính là nhất chọn người thích hợp. Tiết Dễ nghĩ vậy chút, cũng liền lập tức đi tìm Bùi Nguyệt. Bùi Nguyệt tâm tình nhưng thật ra không tồi đâu, bởi vì Bùi Nguyệt cảm thấy, sự tình cuối cùng là muốn giải quyết. Có Diệp Thiển Ý hứa hẹn, Bùi Nguyệt ngủ cũng ngủ đến an ổn, liền ăn cơm đều có thể ăn nhiều một chén đâu. Tiết Dễ đã đến, là Bùi Nguyệt bất ngờ, kỳ thật Tiết Dễ là phụ trách Bùi gia tạm thời an nguy, một người nam nhân, là không nên đến hậu viện tới, mà không có trải qua bất luận cái gì thông truyền, cứ như vậy trực tiếp lại đây. Bùi Nguyệt cảm thấy khẳng định là xảy ra chuyện nhi, bởi vì Tiết Dễ cũng không phải một cái lô mãng người. Bùi Nguyệt lập tức thỉnh Tiết Dễ tiến vào. Tiết Dễ sắc mặt, khiến cho Bùi Nguyệt cho rằng, khẳng định là có đại sự xảy ra, này Tiết Dễ là người, Bùi Nguyệt cũng coi như là hiểu biết, là cái võ tướng. Không có nhiều ít tâm cơ, này tâm tư đều viết ở liền thượng, mà nay ngày Tiết Dễ này sắc mặt, cơ hồ là chiêu cáo hạ, ra đại sự nhi. Tiết thống lĩnh, xảy ra chuyện gì nhi sao? Bùi Nguyệt hỏi. Đại tiểu thư, thật sự xảy ra chuyện nhi, làm ta từ từ, đại tiểu thư, ngài cần phải chịu đựng a. Tiết Dễ trước đánh dự phong châm, sau đó liền đem đảo nói một năm một mười đều đối Bùi Nguyệt, mà Bùi Nguyệt vừa nghe, thiếu chút nữa đương trường liền ngất xỉu. May mắn một bên nha hoàn tay mắt lanh lẹ, đỡ Bùi Nguyệt. Tỷ, ngài không có việc gì đi. Bùi Nguyệt đỡ nha hoàn, tốt xấu ngồi xuống, vẻ mặt ai mặc, Bùi Huyền, đây là muốn vong Bùi ra sao? Tiết Dễ nhưng thật ra không nghĩ tới Bùi Nguyệt sẽ như vậy trọng nói, đại tiểu thư, không đến mức đi, nhị tiểu thư có lẽ là nhất thời hồ đồ. Tiết thống linh không hiểu biết Bùi Huyền nhìn tính tình ôn hòa, nhưng thực tế thượng so với ta bướng bỉnh nhiều, nàng nếu là nhận định sự tình, chín con trâu đều kéo không trở lại, nàng nếu là thích ai, liền nhất định một lòng một dạ gả cho ai. Buồn cười mẫu thân còn tưởng rằng Bùi Huyền so với ta hảo đùa nghịch nhiều, Bùi Huyền chẳng qua là không có ta như vậy ngay thẳng, không thích không muốn làm sự tình liền trực tiếp biểu đạt ra tới, nhưng Bùi Huyền tuy rằng không, nhưng trong lén. Lúc lại là sẽ tìm mọi cách làm phá hư hết thảy, ta này muội muội, tuyệt đối không phải thoạt nhìn như vậy ôn hòa vô hại. Dù sao cũng là tỉ muội, Bùi Nguyệt vẫn là thực hiểu biết Bùi Huyền. Bùi Nguyệt lại nhải nhiều như vậy, lời nói thật, Tiết Dễ cũng không lớn hiểu biết. Ta chính là muốn biết. đại tiểu thư tính toán xử lý như thế nào chuyện này đâu? Tiết Dễ hỏi. Hắn rốt cuộc là cái đại lao gia, tự nhiên không thích hợp xử lý này nội trạch sự tình. Tiết thống lĩnh hỏi đối, chuyện này, nhất định là phải hảo hảo xử lý, mà lúc này Bùi gia nội trạch sự tình, tự nhiên ngươi cũng không dễ ra mặt, cho nên giao cho ta đến đây đi, đem Đảo kia nha đầu cũng giao cho ta, ta tới xử lý, tất nhiên sẽ không ở cha trở về phía trước xảy ra chuyện đoạn. Bùi Nguyệt nói. Tiết Dễ nghe xong lời này, nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, mà chuyện này, cũng thật sự không phải hắn ra mặt là có thể giải quyết, hắn nếu là ra mặt, chỉ có thể càng ngày càng không xong thôi, hiện tại Bùi Nguyệt ôm đi qua, hắn tự nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiết Dễ đem Đào giao cho Bùi Nguyệt. Bùi Nguyệt lại cẩn thận thẩm vấn Đào một phen, thông qua Đào nói, cũng tỉ mỉ hồi ức quá khứ này nửa năm hơn dặm, Bùi Huyền tình hình, tự nhiên cũng liền nhận định Đào nói không giả. Nàng lại là như vậy hồ đồ, không có sáng sớm phát hiện này Bùi Huyền tâm tư, mà Bùi Huyền này nửa năm nhiều biểu hiện, nàng đã sớm hẳn là phát hiện, Bùi Huyền là có người trong lòng, nàng thật là hồ đồ a, liền mẫu thân cũng là, thế nhưng cũng không phát hiện một chút dấu vết để lại. Thật là tức chết người đi được. Đều nửa năm nhiều, còn cùng nhân gia tư định trung thân, Bùi Nguyệt khí gan đau, nếu là cái gì thanh niên tài tuấn, môn đăng hộ đối cũng liền thôi, nhưng lại cứ là Lữ gia người, nghĩ đến Lữ gia, Bùi Nguyệt hận đến hàm răng đều lên men. Như không phải Lữ gia, bá phụ như thế nào sẽ xảy ra chuyện, mà Mạnh đại ca cũng sẽ không mất tích, nàng cũng sẽ không ruột gan đứt từng khúc. Nghĩ vậy chút, Bùi Huyền hận không thể đem Lữ gia người đều thiên đào vạn quả. Nhưng Bùi Huyền đâu, thế nhưng còn cùng Lữ gia người nói tình yêu. Nàng rốt cuộc đem chính mình cái này làm tỉ tỉ đặt chỗ nào đâu. Bùi Nguyệt cũng là có chút thương tâm. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không kịp thương tâm, nàng muốn trước xử lý chuyện này. Bùi Nguyệt mang theo mấy cái thô tráng bà tử trực tiếp đi Bùi Huyền sân. Bùi Huyền kỳ thật cũng có chút hoang mang lo sợ, Lữ Tùng cũng không có cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, chỉ là cam chịu thân phận của nàng, Bùi Huyền trong lòng bất ổn. Cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo. Đại tiểu thư, tỉ mệt mỏi, đang ở nghỉ ngơi đâu? Bên ngoài nha hoàn ngăn đón Bùi Nguyệt. Cũng ngay, Bùi Nguyệt một chân liền đem kia nha hoàn đá phiên trên mặt đất, nàng hiện tại nhìn đến Bùi Huyền trong viện người liền có khí, chờ lát nữa người tất cả đều kéo ra ngoài bán đi. Bùi Huyền nhíu mày, vội vàng từ trong phòng ngủ ra tới, vừa lúc đụng tới Bùi Nguyệt vào chính phòng. "Tỷ tỷ, thật lớn hỏa khí a." Bùi Huyền sắc mặt cũng khó coi, rốt cuộc Bùi Nguyệt hai lời không phải đánh người, đánh cũng là Bùi Huyền thể diện. Bùi Nguyệt giờ phút này nơi nào còn sẽ quản Bùi Huyền trong lòng như thế nào tưởng. Tưởng tượng đến Bùi Huyền làm những việc này nhi, nàng liền khí hôn thân phát run.